Chương 675, Vạn Xà Đảo, 2/1, chương 675, Vạn Xà Đảo, 2/1, Hải vực. Miệng núi lửa dưới đáy. Phốc phốc phốc khắp nơi trên đất nham tương hỏa hồng thế giới bên trong, một cái lại một cái bọt khí sinh ra lại vỡ vụn. Cuồn cuộn sóng nhiệt, dán mỗi một cái người thân thể bồi hồi lưu chuyển, khiến cho tại dưới đáy hoạt động, tìm kiếm liệt diễm đế hỏa hoa đoạt chân, Đinh Hội Thuần, Đồng lão đầu một bà người, dù là chống lên tiên tiên hộ thuẫn, cũng bắt đầu tiếp nhận không được. Tiên tiên hộ thuẫn duy trì, cần tiêu hao khí huyết hoặc là linh lực. Thời gian dài ngắn, cùng ngoại giới nóng bức nhiệt độ cao có mật thiết quan hệ. Cũng chính là, nhiệt độ càng cao, tiêu hao linh lực, khí huyết càng lớn. Đoạn chân, Đinh Hội Thuần, Đồng lão đầu một bà người, tại núi lửa dưới đáy đã tìm kiếm hơn một cái giờ. Kết quả, đừng nói tìm tới liệt diễm đế hỏa hoa chính là một mảnh cánh hoa cũng không thấy. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đoạn chân, Đinh Hội Thuần một đoàn người rất rõ ràng. Liệt diễm đế hỏa hoa, thật chạy. Vành Đinh Hội Thuần giận, nhất quyền đánh ra, đánh vào nham tương hồ bên trên, tạo nên vô số nham tương, ném không phiêu tán rơi dụng. Đi. Đoạn chân đúng thanh mở miệng, không có liền không có, tránh khỏi hỗn chiến một trận. Đúng, đúng, dù sao cũng là thất truyền thần dược, cưỡng cầu không được. Vương lão đầu mỉm cười. A Di Đà Phật. Huyền Phong hai tay chắp tay trước ngực. Hừ. Đồng lão đầu bình tĩnh khuôn mặt, trong ánh mắt đều là không cam lòng. Liệt diễm đế hỏa hoa chạy trốn, bọn hắn hoàn toàn chính xác không cần tranh giành. Cái này nếu là có tại, mặc kệ ai cướp đến tay, đều sẽ gây nên những người khác cướp đoạt. Một trận hỗn chiến, tại chỗ khó tránh khỏi. Hiện tại không có, thất vọng cũng nơi về có người. Nô, ngoại trừ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Hắn một mực phối hợp với diễn kịch, thỉnh thoảng ra tay, đánh nát vết đá, oanh tạc nham tương hồ. Một phen giày vò xuống tới, cuối cùng có thể tuyên cáo kết thúc. Về phần Huyền Tinh kiếm Vương Long, Vạn Tượng nhãn ma thú, sớm tại nửa giờ trước cũng đã rời đi. Lấy bọn chúng trí tuệ, sớm dự phòng cũng không khó. Liệt diễm đế hỏa hoa không có, bọn chúng lưu lại, rất đều có thể sẽ gặp phải nhân loại vây công. Dù sao, chân vương cấp hung thú thi thể cũng là khó được linh dược. Sớm rời đi mới là thượng sách. Không có từ bỏ liệt diễm đế hỏa hoa đoạn chân, Đinh Hội Thuần một đoàn người, đối với cái này lựa chọn không nhìn. Hiện tại hối hận muốn giết, Huyền Tinh kiếm Vương Long, Vạn Tượng nhãn ma thú sớm không biết chạy tới cái nào. Miêu tiểu ca, Vương lão ca, chúng ta đi. Dừng lại nửa ngày nhậm thượng tuyển, nhìn quanh bốn phía một vòng, chào hỏi Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Vương lão đầu, cùng một chỗ rời đi. Tốt. Vương lão đầu đứng tiếng, Đoạn trưởng lão, các ngươi tiếp tục tìm, chúng ta đi trước một bước. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng muốn đi. Huyền Phong phụ họa. Ha ha, vậy thì cùng một chỗ. Vương lão đầu phất tay, chào hỏi Huyền Phong, theo nhậm thượng tuyển, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lên không rời đi núi lửa dưới đáy. Hừ. Đinh Hội Thuần quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lên không. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm ứng được, quay đầu phủi hắn một cái, sắc mặt lạnh nhạt. Mặc dù là Đinh Hội Thuần trước lên đầu, nhưng hai người thù này kết, lần sau ở bên ngoài thấy, tuyệt đối sẽ lần nữa buộc phát xung đột, động thủ giao chiến. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có nửa điểm lo lắng, bởi vì cùng Đinh Hội Thuần trở mặt không phải hắn, mà là Mầm Mười. Nói đến, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lần này xem như hố Long Dương vị kia sư đệ, về sau tìm cơ hội trả lại hắn một lần ân tình. Trên đường đi thăng, trở lại miệng núi lửa. Ngồi chờ tại miệng núi lửa cái khác không phải người sinh mệnh, cũng rời đi. Liệt diễm đế hỏa hoa khí tức biến mất một phút này, những này không phải người sinh mệnh cũng đã rút đi. So với nhân loại, không phải người sinh mệnh đối linh dược khí tức càng thêm nhạy cảm. Mà không các loại không phải người sinh mệnh tại miệng núi lửa ngấp nghé chờ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đoàn người cũng thiếu một đống phiền toái. Không có dừng lại, thẳng đến đảo bên ngoài. Nhậm Thượng Tuyền dẫn đầu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Vương lão đầu đi theo đằng sau, ba người hướng phi thiên toa đỗ vị trí, cực tốc bay lượn chạy tới. Huyền Phong tại ra đảo sau, liền cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ba người tách ra. Trở về, trở về. Bay thiên toa bên trên, Nhậm Tuyết Nhạn xa xa trông thấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một nhóm ba người, phá không bay tới, lập tức đứng người lên, phất tay lay động. Rốt cục trở về, cũng không biết nói là cái gì linh dược, bị ai chiếm đi. La Hạo Đông xoa xoa tay, mặt lộ vẻ chờ mong. A, liền các ngươi cũng nghĩ đạt được loại này cao cấp linh dược. Đợi chút nữa đợi a. Nghiêm Quân Nguyên cười nhạo. Phanh Giang Kiến Sơn giơ chân đá hắn một cước, quát, cho ta ngậm miệng, lao tử mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng để ngươi ăn chút đau khổ, vẫn có thể làm được. Nghiêm Quân Nguyên khuôn mặt đỏ lên, mục lộ phẫn nộ, nhưng rốt cuộc nhịn được, không tiếp tục mở miệng. Phương diện này, Hồng Danh đạt tức thời rất, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Nhậm Thượng Tuyển sau khi đi, liền một mực trầm mặc. Giờ phút này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Nhậm Thượng Tuyển trở về, càng sẽ không mở miệng. Ba ba ba hô, gió biển thổi phật, tình khí xoay quanh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Nhậm Thượng Tuyển, Vương lão đầu, đạp không mà đến, leo lên bay thiên tòa. Thế nào, sư phó? La Hạo Đông Bách không kịp đem hỏi thăm, là cái gì linh dược? Thế mà xảy ra lớn như vậy động tĩnh, đồng thời thành tục sau, lập tức liền biến mất. Biến mất. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lòng có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hải đảo phương vị. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có một mảnh mênh mông hải dương, trước đó tòa kia hỏa thiêu như thế hòn đảo, đã không thấy bóng dáng. Quả nhiên là thần kỳ hòn đảo. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa rồi ra đảo lúc, lại không có nửa điểm phát giác. Đảo này, có ý tứ. Vương lão đầu giống nhau sau biết sau cảm giác, xoay người đến sau, nhìn qua mênh mông mặt biển, cười tủm tỉm nói: "Liên quan tới tòa đảo này tự, chúng ta Vạn Xà Đảo ghi chép mặc dù có, nhưng cũng không kỹ càng." Nhậm Thượng Tuyền đi theo phụ họa, trên đảo tình huống, chỉ có mỗi lần hòn đảo xuất hiện lúc, mới có thể đi lên kiểm tra một hai. "Ai nha, đừng nói hòn đảo, mau nói kia linh dược thế nào, là cái gì phẩm cấp? Nhậm Tuyết Nhạn ôm Nhậm Thượng Tuyền cánh tay, lay động nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn ở một bên phối hợp gật đầu. Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy thế cười nói, ở trên đảo thành thục linh dược, gọi Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa một loại thất truyền linh dược, tranh đoạt không ít người, nhưng người nào cũng không được tới. Ân. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn sững sờ. Nghiêm Quân Nguyên, Hồng Danh Đạt cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Cái gì ý tứ? Nhậm Tuyết Nhạn trừng lớn mắt con ngươi, cái gì gọi là ai cũng không được đến? Chính là Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa chạy. Nhậm Thượng Tuyển vỗ vỗ nàng đầu, ôn hòa cười nói, cái này gốc thất truyền linh dược, tại nó thành thục thứ nhất thời gian, liền lặng lẽ không một tiếng động chạy trốn, không biết đi hướng, chúng ta một đám người tại núi lửa dưới đáy, tìm hơn một cái giờ, cũng không bất kỳ phát hiện, lúc này mới từ bỏ rời đi. A. La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, Nhậm Tuyết Nhạn, Văn Nôn, Trương Đại Miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tư nghị. Chạy. Dẫn phát lớn như vậy động tĩnh linh dược, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa, vậy mà chạy. Cái này tin tức, mặc dù không gọi được phỉ di đăm chiêu, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Dù sao, thất truyền thần dược hoàn toàn chính xác sẽ bản thân di động, mà ở nhiều như vậy cao thủ mí mắt dưới đáy chạy trốn, cái này Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa không thể không nói lợi hại. Không cần a, chính là như thế chuyện. Nhậm Thượng Tuyền cười khẽ, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa tất nhiên cũng tệ, nhưng không có, cũng thiếu một chút chuyện phiền toái. Không sai, hiện tại trên biển đang náo nhiệt, các thế lực lớn người đều đi ra tìm kiếm võ thần đảo, vốn là có chút hỗn loạn, nếu như lại xuất hiện Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa dẫn phát tranh đoạt, loạn càng thêm loạn, cuối cùng không biết muốn chết nhiều ít người. Vương lão đầu cảm khái nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có mở miệng. Hắn là duy nhất đến lợi người, nhặt được tiện nghi, vẫn là nói ít vi diệu. Lại nói như thế, chính là quá đáng tiếc. La Hạo Đông lấy lại tinh thần, khít khẩu khí. Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa loại này thất truyền thần dược, vốn là nhìn cơ duyên, không có gì đáng tiếc. Nhậm Thượng Tuyền cười mắng, đi, việc này cáo một giai đoạn, có thể lên đường về đảo. Tốt, sư phó. Giang Kiến Sơn văn luôn, ứng một câu, chạy tới điều khiển bay thiên toa, bay về phía Vạn Xà đảo. Vương lão đầu đi theo cùng một chỗ, hắn cùng Nhậm Thượng Tuyền là lão bằng hữu, đi ngang qua bên này, không có chuyện khác, dứt khoát đi Vạn Xà đảo ngồi một chút. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thì là âm thầm bật hơi. Nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng có thể bình yên không việc gì tiến vào Vạn Xà đảo. So sánh với đến, Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên liền khống chế không ngừng bối rối, khẩn trương. Một cái là phản đồ, một cái là tử địch. Hai người bọn họ tiến vào Vạn Xà đảo, chờ đợi bọn hắn kết quả, tuyệt đối một cái so một cái thảm. Cho nên, bay thiên toa càng đến gần Vạn Xà đảo, bọn hắn liền càng sợ hãi, toàn thân ngăn không được run rẩy. Giang Kiến Sơn, La Hạo Đông, Nhậm Thượng Tuyển, Vương lão đầu, đối với cái này, xem mà không thấy. Nhậm Tuyết Nhạn cứ việc có chút không đành lòng, nhưng cũng không mở miệng, dứt khoát rời xa Hồng Danh Đạt, Nghiêm Quân Nguyên hai người. Làm sai sự tình, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Càng là thế lực lớn, càng là tăng khốc. Ngay tại mấy người riêng phần mình không cùng tâm cảnh bên trong, bay thiên toa phía trước, xuất hiện một tòa khổng lồ hòn đảo. Xa xa, liền có thể trông thấy một cái hơi mở to lớn lồng ánh sáng, bao phủ tại hòn đảo trên không, bao trùm mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tít ngoài rìa địa phương, một loạt cao ngất quần sơn, như là một đầu cự mãng phủ phục tại đại địa. Quay chung quanh đường bên biển, vạn mèo quấn quanh, phóng thích mê mang, cổ lão, lãnh lệ khí tức. Tới gần, một tòa cao ngàn mét hiểm trở đại sơn, trải qua người vì điêu khắc, khắc họa thành một đầu vòng vèo cùng một chỗ đại xà, đầu đứng lên, xà khẩu mở ra đến cực hạn. Tòa này cự xà sơn chính là Vạn Xà đảo tiêu chí, cũng là cửa ra vào một trong. Bay thiên toa theo mặt biển tiến vào quần sơn sau, thẳng đến xà khẩu mà đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đứng tại bay thiên toa đoạn trước nhất, tinh thần lực tập trung, cảm ứng bốn phía khí tức. Đang bay thiên toa xuyên qua xà khẩu thời điểm, rõ ràng phát giác được một tầng màn mỏng. Không lớn bay thiên toa, xuyên qua tầng này màn mỏng, tiến vào hòn đảo. Xuyên qua trình bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhạy cảm phát hiện bay thiên toa mặt ngoài có từng đạo khí cơ như là thủy triều giống như phun trào, tựa như là tại đối mật mã. Loại này đặc biệt nghiệm chứng phương thức, không biết rõ người, căn bản không cách nào thăm dò, bởi vì một khi sai, ai cũng không biết rõ sẽ dẫn phát cái gì động tĩnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đáp thừa lần này sẽ tuyến, đáp thật sự là trị. Siêu, tiến vào Vạn Xà đảo sau, bay thiên toa đột nhiên nhanh hơn độ, hướng hòn đảo mặt phía nam thẳng tắp bay đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, cúi đầu nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. So với trước đó sinh ra Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa hòn đảo, Vạn Xà đảo bên trên không có quá nhiều sơn phong, nội bộ phần lớn là bình nguyên, đồi núi, phạm vi nhỏ sơn lâm. Trừ ngoài ra, còn có nguyên một đám đen nhánh, sâu không biết mấy phần khổng lồ địa động, phá lệ làm cho người chú mục. Những này địa động, nhỏ nhất đường kính cũng có 100 mét. Làm bay thiên toa từ trong đó một cái hố miệng phía trên lúc bay qua, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sắc mặt có hơi hơi biến. Rắn. Địa động bên trong có vô số rắn. Tia tê tê tê lưới rắn bật hơi âm thanh, xen lẫn cùng một chỗ, nghe vào hai bên trong, để cho người ta tình không tự kìm hãm được lương xương phát lạnh. Loại này bản năng cảm giác bài xích, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn là lần thứ nhất gặp. Kia là hang rắn. Nhậm Tuyết Nhạn đi vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên cạnh, nhìn qua trên mặt đất to lớn địa động, cười khẽ giải thích nói, lần thứ nhất gặp người, đều không thế nào ưa thích, ta trước kia thậm chí không dám từ phía trên trải qua. Các ngươi rất lợi hại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dựng thẳng lên ngón tay cái. Còn tốt. Nhậm Tuyết Nhạn ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nói, chúng ta Vạn Xà đảo người, từ nhỏ tiếp xúc rắn, thời gian dài, cũng liền chậm rãi quen thuộc. Kia, có đi ra sự cố sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiếu kỳ. Có. Nhậm Tuyết Nhạn gật đầu, loại sự tình này tránh cũng được, bị rắn cắn tổn thương, cắn tàn, hàng năm đều có, dù sao, ở trên đảo có mấy loại rắn độc, vô cùng nguy hiểm. Cho dù là thông thần cảnh giới võ vực, cũng không cách nào ngăn cản. Cái này mấy loại rắn độc, chúng ta đều là tiến đến phía bắc, mặt phía nam sẽ không để cho bọn chúng hoạt động. Thời gian dài, mặt phía nam cũng liền thành khu vực an toàn. Cũng chính là nói, mặt phía bắc vô cùng nguy hiểm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân làm bộ nghi hoặc. Đúng, hòn đảo mặt phía bắc thuộc về cấm địa, chúng ta rất ít người đến đó. Nghe ta ra ra nói, bên kia có ba đầu rắn hoàng. Nhậm Tuyết Nhạn vẻ mặt nghiêm túc nói, ba đầu rắn hoàng, mỗi một đầu đều tương đương với chúng ta thiên mệnh cảnh giới tồn tại. Nếu như ngộ nhập, bị ăn, chỉ có thể nhận không may. Chúng ta đảo chủ cũng sẽ không ra mặt đòi lại công đạo, bởi vì các ngươi ở giữa từng có ước định. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiếu kỳ. Đúng vậy, chúng ta cùng ba đầu rắn hoàng có ước định, ngoại trừ đặc biệt thời gian đi mặt phía bắc chết, chính là chết vô ích. Nhậm Tuyết Nhạn buông tay. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân gật đầu, trên mặt một bộ giật mình biểu lộ. Trong đáy lòng âm thầm nhíu mày, trầm ngâm suy tư mở. Hắn muốn tìm ngân long đèn căn cứ vạn liệt quân ký ức, liền sinh trưởng tại Vạn Xà đảo mặt phía bắc. Lúc đầu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân còn muốn chính mình đi qua đảo móc vài quặng. Hiện tại nghe xong Nhậm Tuyết Nhạn giảng thuật, không thể không từ bỏ cái này suy nghĩ. Phong hiểm quá lớn. Cũng không phải nói Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sợ. Hắn cố này Thạch cự nhân phân thân, vốn cũng không sợ bất kỳ độc, càng không cần phải nói khống độc thần thông. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sợ dĩ kiêng kỵ, là sợ động tĩnh quá lớn. Ba đầu thiên mệnh cảnh rắn hoàng, trông coi ngân long đèn sinh trưởng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mong muốn tại bọn chúng mí mắt dưới đáy hoạt động, không bị phát hiện, cơ hội không thực tế. Mà vừa động thủ, dẫn tới Vạn Xà đảo bên trên cao thủ, một cái không tốt, nói không chừng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền phải vây ở trên đảo. Chương 676, võ thần đảo. 2/1, chương 676, võ thần đảo. 2/1, trực tiếp đi đảo móc cái này kế hoạch từ bỏ. Mong muốn đạt được ngân long đèn chỉ có đi theo bảo khố trộm lấy con đường này. Vạn Liệt Quân trong trí nhớ, ngân long đèn thu hoạch sau, một bộ phận dùng cho trên đảo võ giả tự thân tu luyện, một bộ phận dùng cho giao dịch, bán cho đảo bên ngoài cái khác thế lực, một bộ phận chân tàng lên, chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần. Trong đó giấu đi kia bộ phận, liền đặt ở Vạn Xà đảo trong bảo khố mặt. Bảo khố vị trí, chỉ có Vạn Xà đảo cao tầng biết được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đọc đến Vạn Liệt Quân ký ức, tự nhiên biết được địa điểm. Có quyết định, kế tiếp thời gian, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền không tiếp tục suy nghĩ. Hộ tống Nhậm Thượng Tuyền một đoàn người, đi vào bọn hắn nơi ở một mảnh quay chung quanh tại tiểu sơn bao bốn phía khu kiến trúc. Vạn Xà đảo bên trên người, có hai cái điểm tụ tập, trong đó một cái chính là Nhậm Thượng Tuyền bọn người chỗ bình nguyên khu vực, tất cả kiến trúc dựa vào núi xây lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, Vương lão đầu là khách nhân, Nhậm Thượng Tuyền nhường Nhậm Tuyết Nhạn mang theo, tiến về bọn hắn nhà, chính hắn thì cùng La Hạo Đông, Giang Kiến Sơn, áp lấy Hồng Danh Đạn, Nghiêm Quân Nguyên, tiến về cái khác địa phương. Cụ thể đi cái nào, đến tiếp sau thế nào xử lý, Nhậm Thượng Tuyền không nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không hứng thú biết. Cùng Vương lão đầu cùng một chỗ, đi theo Nhậm Tuyết Nhạn, đi vào nhà của nàng, tại Nhậm Tuyết Nhạn chào hỏi hạ, và ở khách phòng. Trạng vạng tối thời gian, Nhậm Thượng Tuyền trở về, nhiệt tình chiêu đãi Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Vương lão đầu. Một đoàn người ăn uống tới gần nửa đêm, mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ thời gian tới rạng sáng 3 điểm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ra khách phòng, nín thở ngưng thần, lặng lẽ không một tiếng động rời đi khu kiến trúc, hướng tiểu sơn bao phía sau, 10 dặm địa ngoại một cái hang rắn tiềm điện lao đi. Không sai, Vạn Xà đảo bảo khố, bị thiết trí tại hang rắn địa động bên trong. Cái này hang rắn cửa hang đường kính 150-10m tả hữu, chiều sâu gần 200m. Tại cái này 200m trên vết động, phân bố dày đặc ma mười mấy cái thật to nho nhỏ dưới mặt đất đường hành lang miệng. Đa số đường hành lang trong miệng đều có rắn sống nhờ. Nói trắng ra là chính là ổ rắn. Duy chỉ có trong đó một cái nội bộ đường hành lang thông hướng bảo khố. Loại này thiết trí không biết do cụ thể nhập khẩu người, lung tung xung động, chỉ có thể kinh động toàn bộ hang rắn dẫn phát Vạn Xà gào thét, truy đuổi gặm ăn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có Vạn Liệt Quân ký ức chỉ dẫn, giảm mất bó lớn tiền vãi. Đi vào hang rắn sau, rắn bách động hướng phía dưới thuấn gì, tìm tới bảo khố lối vào đường hành lang. Tiến vào đường hành lang, tránh đi mấy cái cơ quan, không có gây nên bất kỳ động tĩnh, thẳng đến lấp kín thật dày trước vách đá mặt mới ngừng xuống tới. Sau vách đá mặt chính là bảo khố trước chòi canh, một cái nhỏ động rộng rãi. Trong động có trông coi nhân viên, một cái thông thần đỉnh phong cảnh giới, 10 cái tiên tiên cảnh giới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không muốn kinh động bọn hắn, tại nơi hẻo lánh chỗ tối tăm nấp kỹ, trực tiếp thi triển mắt khiếu thần thông, hơi thấu thị vách đá, tìm kiếm ngân long đèn cất chứa. Vận khí không tệ, sau vách đá mặt không có bố trí trận pháp hoặc là cấm chế. Có lẽ bạn liệt quân chờ cao tầng tự tin, có lẽ là chưa từng đi ra sự tình. Ngược lại, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cái này một hơi thấu thị, trong bảo khố cấu tạo, bố trí, nhẹ nhõm tiến vào tầm mắt. Một cái tuyến hình thế giới, chia cắt thành từng khối. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân căn cứ Vạn Liệt Quân ký ức, rất mau tìm tới một cái phong bế thạch ốc. Cái này trong nhà đá thả bảo vật, chính là ngân long đèn. Tìm tới, tinh thần khóa chặt từng bó giống thảo như thế ngân long đèn trong lòng mặc niệm, đem ngân long đèn thu vào hệ thống không gian. Ngân long đèn, một loại giống thảo như thế linh dược, dễ cây khu vực rất dài, đầu sinh trưởng hoa cỏ. Trình thể ngoại hình, chợt nhìn đi, cùng cây mía có mấy phần tương tự. Vạn Xà đảo người, đưa chúng nó phơi khô sau, từng bó cột vào cùng một chỗ. Lúc này, tiện nghi Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, một bó lại một bó, thu vào hệ thống không gian. Cảm giác không sai biệt lắm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mới đình chỉ, thu hồi mắt khiếu thần thông. Cùng lúc đến như thế, vẫn như cũ bất động thanh sắc, lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi đường hành lang, trở về hang rắn lại dọc theo vết động, lên tới mặt đất. Toàn bộ quá trình bên trong, phu cận mấy cái trong huyệt động, có mấy đầu đại xà mơ hồ cảm ứng được, dò ra giữ tận đầu, xem xét tình huống. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tự nhiên sẽ không như bọn chúng nguyện, thứ nhất thời gian phóng thích linh tê đao đem cái này mấy đầu đại xà y mắng vô tức bên trong, diệt đi ý thức. Có kinh không hiểm trở lại mặt đất, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thuần gì, lón bóng đêm, hướng căn cứ đuổi. Như quỷ mị trở lại khách phòng, ngồi trên giường, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hợp thời bật hơi. Ngân Long đèn tới tay, mục đích đạt thành, hắn có thể đi. Bất quá, Vạn Xà đảo hộ đảo đại trận bao phủ toàn đảo, mong muốn ra đảo, còn phải ngồi những người khác. Nhậm Thượng Tuyền mấy ngày nay sẽ không lại ra đảo, ban đêm ăn cơm thời điểm nói. Hồng Danh đạt phản bội, việc này ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp mấy ngày, Vạn Xà đảo cao tầng thậm chí phía dưới người đều sẽ nhằm vào chuyện này thương thảo. Bao quát nghiêm quân nguyên xử lý, thế nào tiến hành? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mong muốn rời đi, còn phải chờ một đoạn thời gian. Như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dứt khoát lưu lại, chờ đợi cơ hội. Tạm thời mà nói, chỉ cần mầm 10 cùng Long Dương, cùng bọn hắn sư phụ không hiện thân, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đều không có gì phong hiểm. Mà chuyện phát triển thì nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngạc nhiên lại kinh ngạc. Bình minh thời gian, Vạn Xà đảo bên trên một mảnh yên tĩnh, bao quát mặt phía bắc cấm khu, vô số loài rắn cũng không có phát ra tiếng vang. Ngay tại cái này quang minh cùng hắc ám giao thế lúc, Vạn Xà đảo phía đông, mênh mông trên mặt biển, đột nhiên không gió dậy sóng. Hoa xoạt một đạo tiếp một đạo thủy triều, trước nhỏ sau lớn. Bình tĩnh mặt biển, tại một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng dẫn dắt hạ, nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy. Tất cả nước biển bị kéo theo, quay chung quanh một mảng lớn khu vực, không ngừng xoay tròn. Cổ quái là, không có trung tâm điểm, tất cả nước biển tại vô hình lực lượng liên lụy hạ, đều phân bố tại mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Thẳng đến mảnh này trên mặt biển không, đột nhiên trống rỗng chui ra một tòa khổng lồ hòn đảo. Soạt. Phù Không đảo tự mang theo lực trường, đột ngột vừa hiện thân, liền cùng mặt biển va chạm, chấn áp nhanh chóng xoay tròn nước biển, mạnh mẽ hướng phía dưới lõm. Đại lượng nhấp nhô thủy triều, chịu ảnh hưởng này cũng nhao nhao vỡ vụn, biến trở về mặt nước, hướng về bên ngoài tản ra. Toàn bộ hình tượng, tựa như là tòa này lơ lửng hòn đảo, muốn rơi xuống tiến trong biển rộng như thế. Nhưng mà trên thực tế, Phù Không đảo tự tại cách mặt biển 30 mét không đến hư không bên trong, đứng im bất động. Khổng lồ khu vực ngăn cản mặt biển, kém một chút liền cùng Vạn Xà đảo hộ đảo đại trận va chạm. Dầm dầm nhấc lên nước biển từ không trung rơi xuống. Nơi xa, chân trời đường chân trời bên trên, thứ nhất xóa dương quang lao biển cả, bắn vào Phù Không đảo tự. Ông, thiên địa mạch nhiên chấn động. Một cỗ thật lớn lực lượng, theo Phù Không đảo tự bên trên kích xạ mà ra, lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái, hiện lên sóng xung kích quét ngang hướng tứ phương. Vạn Xà đảo bên trên đại trận, hơi mở vòng bảo hộ, không có bất kỳ ngăn cản năng lực, bị xung kích sóng nhẹ nhõm thẩm thấu tiến vào. Thần kỳ là, sóng xung kích tại Vạn Xà đảo trên không lướt qua, hơi mở vòng bảo hộ lại như cũ tồn tại, từ đầu đến cuối bảo vệ Vạn Xà đảo, dường như chưa từng xảy ra bất kỳ động tĩnh. Nhưng trên đảo người cùng rắn, tất cả đều kinh động đến. Thế nào chuyện? Xảy ra cái gì? Thật mạnh sóng năng lượng động, cỗ này năng lượng từ đâu đến? Mau nhìn phía đông bầu trời. Trên trời có một tòa đảo. Cái gì? TTT. Giống. Tiếng kinh hô, tiếng gào thét, tiếng kêu to. Vốn là yên tĩnh Vạn Xà đảo, thoáng chốc náo nhiệt lên đến, ồn ào một mảnh. Phanh phanh phanh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ở khách phòng cửa bị gõ vang. Miêu ca ca, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn. Nhậm Tuyết Nhạn thanh thúy tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Tới, tới. Một mực tại tu luyện Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, giả bộ như vừa tỉnh lại bộ dáng, mở ra cửa phòng, nhìn về phía ngoài Nhậm Tuyết Nhạn, thế nào lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhậm Tuyết Nhạn một thanh giữ chặt, chạy hướng ngoài phòng. Trên đường, Vương lão đầu, Nhậm Thượng Tuyền sớm đã tỉnh lại, theo đám người, hướng Tiểu Sơn Bao đỉnh núi rồi. Chung quanh ở những người khác, như thế động tác. Tiểu Sơn Bao đỉnh núi rất nhanh liền tụ tập mấy trăm người. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn ra xa phía đông bầu trời, trông thấy một tòa tại dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng to lớn hòn đảo. Cái này không phải là Vương lão đầu ánh mắt đăm đăm, thanh âm có chút run run. Võ Thần đảo. Nhậm Thượng Tuyền hít sâu một mạch, tiếp lời nói, không có ngoài ý muốn, tòa này đột nhiên xuất hiện hòn đảo, chính là mấy ngày nay tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm Võ Thần đảo. Thật giả. Nhậm Tuyết Nhạn thanh âm giống nhau phát run. 890/10. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chen vào nói, có phải hay không thật, đi qua nhìn nhìn liền biết. Siêu, siêu, siêu. Trung quanh những người khác đã có người lên không, hướng phía đông bay lượn mà đi. Chúng ta cũng đi qua nhìn nhìn. Nhậm Thượng Tuyền nắm lấy Nhậm Tuyết Nhạn, bay lên không mà lên. Đi. Vương lão đầu hít sâu, ức chế kích động, bay lượn tại Nhậm Thượng Tuyền bên cạnh. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế ngược không, hộ tống hai bên đám người, hướng mặt biển đuổi. Hô banh siêu. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời, các loại các dạng phi hành phương thức không ngừng hiện ra. Ngoại trừ nhân loại võ giả, trên đảo phi xà, cự xà, vương xà cũng một đầu tiếp một đầu, ngút trời mà lên, đón dương quang, phá không phi hành. Chiều sâu khác biệt từng cái hang rắn miệng, một đạo lại một đường khổng lồ bóng đen, xông lên bầu trời. Nhân loại võ giả cùng các loại loài rắn, cùng một chỗ phi hành, đến phía đông bờ biển. Không cần Nhậm Thượng Tuyền mở miệng mệnh lệnh, sớm một bước người tới biên, đem hòn đảo phía đông cửa ra vào mở ra. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thừa cơ hộ tống tất cả mọi người, rắn, ra Vạn Xà đảo, tại khoảng cách lơ lửng hải đảo ngoài trăm thước dừng bước. Lúc này, đến từ Vạn Xà đảo một đám võ giả, đã quay chung quanh hòn đảo phi hành một vòng, xem xét ở trên đảo tình huống. Rất nhanh, một cái phấn khởi thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong hai. thật sự là võ thần đảo. Toa đảo này tự chính là võ thần đảo. Hoa, đám người xôi trào, bầy rắn tê minh. Nguyên một đám võ giả trên không trung phóng tới hòn đảo đông bắc phương hướng, ánh mắt khóa chặt ở trên đảo một khối rộng lượng tuyệt bích. Trên vách đá dựng đứng có hai cái cổ lão kiểu chữ, tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Võ thần. Ha ha ha, nghĩ không ra trong truyền thuyết võ thần đảo sẽ xuất hiện tại chúng ta Vạn Xà đảo trong hải vực, thật sự là quá tốt rồi. Không sai, điều này nói rõ Vạn Xà đảo đến tiên độc hậu, hấp dẫn tới võ thần đảo giáng lâm. Bên ngoài những người kia một ngày một đêm tại trên mặt biển tìm kiếm, kết quả võ thần đảo chính mình chạy đến chúng ta bên này, nhanh cho hoàng đảo chủ bọn hắn đưa tin tức võ thần đảo xuất hiện ngay tại chúng ta Vạn Xà đảo phía đông. Tất cả mọi người hưng phấn reo hò, tiếng gào không dứt. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a. Vương lão đầu nhìn qua võ thần đảo miệng bên trong hung hăng nỉ non. Hiện tại biết ta hôm qua mời ngươi đến ở trên đảo làm khách chỗ tốt đi. Nhậm Thượng Tuyền cười khẽ, hôm qua ngươi nếu là đi, ở đâu ra cơ hội giai đoạn trước lên đảo. Thật đúng là nhờ có lão nhân ngươi gọi ta tới. Vương lão đầu văn ngôn yên lặng bật cười, chợt xoa xoa tay, phấn chấn nói, thừa dịp những người khác không đến, chúng ta lên đảo trước, sớm một bước lên đảo, bảo vật cơ duyên chính là ta nhóm. Siêu, siêu, siêu, âm thanh xe gió lần nữa vang lên. Cùng Vương lão đầu đánh như thế chủ ý người, rõ ràng không ít. Nguyên một đám Vạn Xà đảo võ giả, khống chế gió biển, phóng tới lơ lửng giữa không trung bên trong võ thần đảo. Các loại loài rắn như thế, theo sát phía sau. Võ thần đảo bên trên bảo vật, đối bọn chúng giống nhau có lực hấp dẫn. Toa này tại dưới ánh mặt trời lập lòe chói mắt hồn đảo, đột ngột một ánh vào tất cả mọi người, rắn tầm mắt, liền nhường tất cả mọi người, rắn, không cách nào quên. Dù cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không nhúc đích, lưu tại nguyên địa, nhìn qua những người khác cùng rắn, phóng tới võ thần đảo. Võ thần đảo xuất hiện, những người khác phấn khởi kích động. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngoại trừ vừa mới bắt đầu hưng phấn bên ngoài, rất nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Cũng không phải có cái gì nguy hiểm, hoặc là đại hung, chỉ là một loại trực giác, cổ quái trực giác. Thông qua thánh tâm thông tiến hành cảm ứng, loại này trực giác rõ ràng hơn. Rõ ràng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dường như nghe được. Vành, một tiếng trầm muộn tiếng vang, cắt ngang Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân suy tư. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là tốc độ nhanh nhất một cái Vạn Xà đảo võ giả, tại sắp tiến vào võ thần đảo sát na, bị một cô vô hình lực lượng bắn ngược về phía sau. Bởi vì xông quá nhanh, bắn về lực đạo quá lớn. Cái này võ giả kêu rên một tiếng, khống chế không được lực đạo, từ không trung rơi vào trong biển. Phù phù phù phù, phù phù, phù phù. Dường như hạ sủi cảo dường như, cái thứ nhất võ giả đến rơi xuống sau, đằng sau lại có 10 cái Vạn Xà đảo võ giả, khống chế không được lực đạo, khi tiến vào võ thần đảo thời điểm, bị vô hình lực lượng bắn ngược về. Trong đó thậm chí bao quát mấy đầu thô to cự xà, nện ở trên mặt biển, ném ra nhất đoàn đoàn bọt nước, tung tóe vẩy giữa không trung. Đột nhiên biến cố, trong lúc nhất thời, bừng tỉnh tất cả mọi người, rán. Thế nào chuyện? Giống như không cho lên đảo, võ thần đảo trên không có cấm chế. Không đúng, không phải cấm chế, loại này lực lượng rất cổ quái, không có lực sát thương, lực phá hoại, chỉ là bắn ra lực đạo. Kia lại thế nào dạng, lên không được đảo, như thế không tốt, lãng phí chúng ta ưu thế. Dừng ở không trung đám người, hoặc quan trách, hoặc không cam lòng. Võ thần đảo thế mà không cách nào tiến vào. Quá mẹ nó thao đản. Quả nhiên, những người khác phàn nàn, lưu tại nguyên địa Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, thì là trong lòng khẽ động. Toàn này võ thần đảo quả nhiên có vấn đề. Nô, giống như vốn là có vấn đề. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cổ quái. Chương 677, cao thủ tụ tập, 2/1, chương 677, cao thủ tụ tập, 2/1, hưu, hưu. Hô vang vang vang. Phương xa chân trời, truyền đến oanh minh tiếng nổ lớn. Chỉ thấy mặt trời mới mọc quang mang hạ, nhất đoàn màu đen hỏa diễm, khống chế gió biển, cực tốc phá không mà đến. Là đoàn chân. Nhậm Thượng Tuyền ánh mắt quét qua, trầm giọng nói, bọn hắn vừa vặn tại phụ cận, nơi này phát sinh động tĩnh, xa xa trông thấy, quả quyết tới, thật đúng là kịp thời. Không ngừng đoạn chân, còn có Đinh Hội Thuần. Bị bắn ngược trở về Vương lão đầu, ổn định khí tức, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Theo hắn ánh mắt nhìn về nơi xa, phương xa không trùng, trên mặt biển vương, một cái to lớn bảy thải phượng hoàng, vượt ngang hư không, xé rách gió biển, hướng về võ thần đảo cực tốc chạy đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tử tế nhìn chăm chú, mới phát hiện màu đen hỏa diễm bảy thải phượng hoàng đều là phi thuyền. Đoạn chân chỗ phi thuyền ngoại hình, cực giống nhất đoàn hỏa diễm. Hiện lộ rõ ràng bọn hắn xuất từ thập đại vương thành một trong Hắc Viêm thành. Đinh Hội Thuần cưỡi phi thuyền ngoại hình là một cái phượng hoàng, không biết là lòng tham vẫn là vì khoe khoang, cái này phượng hoàng nhan sắc biến thành bảy sắc, đại biểu bọn hắn xuất từ bát đại binh đoàn một trong thần hoàng binh đoàn. Phượng hoàng cùng hỏa diễm tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp ở giữa đi vào Vạn Xà đảo đám người trước mặt, dừng ở trên mặt biển không. Ha ha, Nhâm trưởng lão, đừng đến không việc gì a. Đoạn chân đứng ở phi thuyền đầu, hướng Nhậm Thượng Tuyển cùng Vương lão đầu ngắc lớn tiếng hô. Đúng vậy a, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Nhậm Thượng Tuyển cười khẽ. Vương lão đầu thì sảng khoái nhiều, Đoàn lão huynh, các ngươi tới rất nhanh đi. Vẫn được, không có các ngươi nhanh. Đoạn chân miết miệng, nói đến, các ngươi Vạn Xà đảo lần này đụng đại vận a, võ thần đảo liền xuất hiện tại các ngươi bên cạnh. Nhâm trưởng lão, các ngươi thế nào không có lên đảo? Đinh Hội Thuần tại Phượng Hoàng phi thuyền bên trên hô. Lên không được. Nhâm Thượng Tuyền buông tay, võ thần đảo bên trên có kỳ quái cấm chế, đem muốn lên đảo người đều cho bắn ngược trở về. Còn có loại sự tình này. Đinh Hội Thuần nửa tin nửa nghi, ngoắc ra hiệu một cái thủ hạ, bay lên không bay về phía võ thần đảo. Vạn Xà đảo đám người trông thấy một màn này, cũng không ngăn cản, nguyên một đám hai tay ôm quyền, cười nhạo chờ đợi. Quả nhiên, phanh. Đinh Hội thuần thủ hạ tại tiếp xúc võ thần đảo sát na, bị một cô vô hình lực lượng bắn ngược về, khống chế không được lực đạo, phù phù một tiếng rơi xuống tiến biển cả. Có ý tứ. Loạn Chân ánh mắt híp lên. Đinh Hội thuần thì nhíu mày, suy tư hỏi thăm, các ngươi ai biết võ thần đảo kỹ càng tin tức sao? Không biết rõ. Nhậm Thượng Tuyền lắc đầu. Như thế không có kỹ càng hiểu qua. Đoạn Chân trầm giọng đáp lại, ánh mắt lấp lóe. Vương lão đầu trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nghe qua một cái nghe đồn, nói là võ thần đảo chỉ có người có duyên khả năng đặt chân. Người có duyên? Đinh Hội thuần ánh mắt trừng lớn, lên đảo người, còn phải cùng võ thần đảo hữu duyên mới được. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là một cái nghe đồn mà thôi, đảm đương không nổi thật. Vương lão đầu buông tay. Đinh Hội thuần miệng há trương, nửa ngày vẫn là chưa hề nói đi ra. Trong đấy lòng thầm mắng, lại là không ngừng. Hữu duyên người, khả năng bên trên võ thần đảo. Cái này mẹ nó muốn hay không như vậy nói nhảm. Nhưng lên không được đảo cũng là sự thật, giải thích do võ thần đảo cấm chế, hoàn toàn chính xác tại phát huy tác dụng. Năm đó nhân hoàng có thể lên đảo, chỉ có thể chứng minh nhân hoàng là hữu duyên. Thời gian qua đi nhiều như vậy năm, võ thần đảo một lần nữa hiện thế, lần này người hữu duyên là ai? Trước đó truyền nhân hoàng kiếm người nắm giữ. Trầm mặc. Bầu trời mặt biển, trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Vạn Xa đảo người cũng tốt, Hắc Viêm thành, thần hoàng binh đoàn người cũng được, thậm chí trên trăm đầu cự xà, phi xà đều là không có thanh âm. Tất cả mọi người dán quay chung quanh tại võ thần đảo bốn phía, nhìn chăm chú tòa này hất lên dương quang kỳ dị hòn đảo, một mảnh tĩnh mịch. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế bảo trì trầm mặc. Võ thần đảo không thể đi lên, bọn hắn lại trông mà thèm trên đảo bảo vật, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Về phần Vương lão đầu nói nghe đồn, có độ tin cậy nhiều ít, ai cũng nói không chính xác. Có lẽ thật tồn tại người hữu duyên, nhưng cái này người hữu duyên là ai, có mấy cái, cũng không cách nào nói rõ. Mà theo thời gian chuyển rời, tại trên mặt biển bồi hồi, khắp nơi tìm kiếm cái khác thế lực cao thủ, không dùng đến bao lâu, liền sẽ biết nơi này tình huống, nguyên một đám thế tất chạy tới. Đến lúc đó, mảnh này hải vực tuyệt đối sẽ náo nhiệt phi phàm. Người càng nhiều, kích phát mâu thuẫn tỷ lệ liền lớn, nếu như cuối cùng dẫn phát hỗn loạn, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền có thể thoát thân. Nhất niệm đến đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân miệng bế càng phát ra gấp. Tiểu thế giới, một chỗ ẩn nấp chân núi, Đường Mộ Bạch bản tôn mệnh lệnh hai cái khôi lỗi, ngồi chờ tại bốn phía, phòng ngừa những người khác hoặc là không phải người sinh mệnh tới gần. Chính mình theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngân long đèn, tất cả ngân long đèn từng cái bày ra trước người. Sau đó, lại phóng thích thông thiên đằng đem cái này không chút biến hóa linh vật cất đặt tại ngân long đèn trung tâm, lấy cương khí nhóm lửa ngân long đèn kích thích thông thiên đằng nhanh chóng trưởng thành. Cái này quá trình cương khí cần thiết không nhiều, sở dĩ hao phí tinh thần không muốn chịu ngoại giới ảnh hưởng là vì phòng ngừa thông thiên đằng xuất hiện ngoài ý muốn. Thông tục điểm tới nói, dùng ngân long đèn ra tốc thông thiên đằng trưởng thành tương đương với đi đường tắt, trực tiếp cưỡng ép thúc. Thúc quá nhanh, quá chậm, thông thiên đằng đều sẽ nhận ảnh hưởng. Quá chậm, thông thiên đằng ngược lại càng phát ra đắm chìm trong giấc ngủ ở trong, bất lợi trưởng thành. Quá nhanh, thông thiên đằng sẽ bị trồng đến một cái không tốt, khả năng dẫn đến bạo thể. Cho nên để phòng bất nhất, Đường Mộ Bạch cần tập trung tinh thần, một mực chú ý thông thiên đằng biến hóa. Ngân long đèn một bó tiêu hao hết, thông thiên đằng thúc, tại Đường Mộ Bạch có ý thức khống chế hạ, từ đầu đến cuối bảo trì ổn định trưởng thành. Từng sợi kỳ dị hư khí, lấy Đường Mộ Bạch làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương phiêu đãng. Canh giữ ở trung quanh hai cái khối lỗi, cái này thời điểm phát huy tác dụng. Phàm là có đến gần không phải người sinh mệnh, lập tức bị diệt sát. Đường Mộ Bạch không cần cố kỵ cái khác, thúc quá trình chậm rãi tiến hành. Thời gian trôi qua, làm ngân long đèn sắp tiêu hao hết thời điểm, thông thiên đằng đột nhiên nở rộ quang mang, dâng lên một chùm màu tím đen lưu quang, quay chung quanh Đường Mộ Bạch xoay quanh. Hiu hiu hiu màu tím đen lưu quang xoay tròn, Đường Mộ Bạch thân thể bốn phía không gian, như là từng kiện quần áo, bị vô hình nhưng lại cường hãn lực lượng, từng tầng bốc ra, xuyên thủng không gian. Thành thục thể thông thiên đằng nhẹ nhõm xuyên thấu không gian, thông suốt cửu thiên. Thành công. Đường Mộ Bạch dùng sức vung tay lên, đem còn lại ngân long đèn ném vào chấn ma không gian trên núi hoang, sau đó, cầm lấy thông thiên đằng thu vào thể nội, lại rất nhanh ngoại phóng. Phốc phốc hiu. Phốc phốc hiu. Xuyên thấu không gian, thu hồi thông thiên đằng. Xuyên thấu không gian, thu hồi thông thiên đằng. Cái này quá trình lặp đi lặp lại thử mười mấy lần, cảm giác không sai biệt lắm. Đường Mộ Bạch lúc này mới hít sâu một mạch, ý niệm khống chế thông thiên đằng đột nhiên ra tay. Phốc phốc thông thiên đằng nát bấy không gian, tại không gian khép lại sát na, Đường Mộ Bạch cả người thiểm điện không có vào trong đó, xuyên thấu hư không. Cùng liệt tiên thần tiễn như thế, tại thông thiên đằng trước một giây vỡ vụn hạ, Đường Mộ Bạch thân thể tiến vào hư không, tại vô tận không gian bên trong xuyên thẳng qua, nhưng không có mặc bao lâu. Hiu, thông thiên đằng lần nữa phóng thích, xuyên thủng phía trước không gian. Tại hư không loạn lưu bao trùm Đường Mộ Bạch trước đó, mở ra không gian chi môn, Đường Mộ Bạch từ đó xuyên ra, trở lại hiện thế. Mặc dù trở về, nhưng ra địa phương đã là một mảnh cắt vàng khắp nơi trên đất sa mạc biên giới. Theo vắng vẻ chân núi tới sa mạc biên giới. Cái này một xuyên thẳng qua, căn bản không phải cái khác tốc độ, hoặc là phi hành phương thức có khả năng so sánh. Cả hai căn bản không có tương đối tính. Đây là thông thiên đằng tùy ý xuyên thẳng qua kết quả, Đường Mộ Bạch không gian ý cảnh đại viên mãn, thật là có thể nhìn tới phiến không gian chi môn. Chỉ có điều trước đó, những này không gian chi môn đều là phong bế trạng thái, không cách nào mở ra. Hiện tại có thông thiên đằng liền đơn giản nhiều. Phốc phốc. Thông thiên đằng phía trước, nát bấy không gian chi môn, Đường Mộ Bạch đi theo thiểm điện không có vào trong đó. Hiu. Thông thiên đằng tiếp tục phía trước, mở ra mặt khác một cái không gian chi môn, Đường Mộ Bạch từ đó chui ra. Lóe lên vừa hiện ở giữa, Đường Mộ Bạch xuyên thẳng qua không biết nhiều ít xa khoảng cách, trở lại chân núi. Toàn bộ quá trình, dùng mấy giây không đến. Xoáy, khốc đập chết. Có thông thiên đằng phối hợp không gian ý cảnh đại viên mãn, ngày sau nếu như đụng phải cường giả, dù cho đánh không lại, Đường Mộ Bạch cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Nát bấy không gian, xuyên thẳng qua rời đi. Cho dù là thần thoại cảnh giới, cũng không cách nào ngăn cản a. Đường Mộ Bạch khỏe miệng có chút dương lên. Thạch cự nhân phân thân có yêu tiên đằng bản tôn có thông thiên đằng. Lần này thực lực tăng lên, vượt qua tưởng tượng. Hải vực, Vạn Xà đảo phía đông. Dạng dỡ sinh huy võ thần đảo vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Bốn phía không trung mặt biển, đứng sừng sững thân ảnh lại so trước đó nhiều hơn gấp bội. Kế đoạn chân hắc viêm thành đinh hội thuần thần hoàng binh đoàn đến sau, lục lần lượt tục có cái khác thế lực, cưới phi thuyền hoặc khống chế thuyền lớn, đi vào Vạn Xà đảo phía đông. Thương Lan Tông, Hoàng Tuyền Tông, Huyền Kiếm Sơn, Thần Phong Kiếm Các, Thiên Ma Cung, Nguyệt Ma Cung, Huyền Ma Cung, Vạn Phật Tự, Thiên Long Tự, Bay Cá Mập Quân Đoàn, thậm chí Đại Hạ Liên Bang Cung Phục Đường, Hình Thiên Viện cũng có cao thủ đến đây. Những này thế lực đại biểu bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhận biết người không có mấy cái, ngoại trừ Đông Vương. Không sai, bốn mùa gia tộc cũng tới, tiền nhiệm Thăng Long bảng đệ nhất Đông Vương, hộ tống một cái đầu hoa mắt bạch lao phụ nhân, cưới một cái tuyết trắng cự điểu, sụp đổ không bay tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bởi vì là mầm mười Đông Vương không nhận ra. Tự nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không có cùng nàng chào hỏi. Theo càng ngày càng nhiều người đi vào Vạn Xà đảo phía đông, võ thần đảo trên dưới tả hữu đều có người xoay quanh bay múa. Nhưng mặc kệ là ai, không có một người có thể đi vào trong đó. Không tin tà rất nhiều người, nhưng mà vô nhất ngoại lệ, tại nếm thử tiến vào võ thần đảo sát na, đều bị vô hình lực lượng bắn ngược trở về, khống chế không ngừng, giống nhau rơi vào trong biển. Một màn này, nhường các phương thế lực đại biểu phát điên đồng thời, nhao nhao mở miệng thương thảo đối sách. Các vị, đều dài như vậy thời gian, có nghĩ đến đối sách sao? Một cái khôi ngô đại hán đúng thanh mở miệng. Đây không phải đang thương lượng sao? Gấp cái gì? Một cái quang đầu mập mạp vô cái bụng, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Muốn ta nói, dứt khoát chúng ta đại gia đi ra tay, thử công kích một lần thế nào? Một gã hi bị khuôn mặt tươi cười hèn mọn trung niên nam tử, chen lông mày làm mắt nói: "Hạ Lao Tam, ngươi muốn chết, không cần kéo lên ta." Đội ba gấp trở về Hoàng Thiên Giáp, quát lạnh một tiếng, cười nhạo nói: "Công kích võ thần đảo uổng cho ngươi nghĩ đi ra." Không sai, võ thần đảo bí mật quá lớn, tùy tiện công kích, đưa tới hậu quả, ai cũng không cách nào gánh chịu. Đoạn chân phụ họa, không cách nào lên đảo, ta cảm thấy thời cơ không đến. Thời cơ? Nói thế nào? Một gã trung niên mỹ phụ hiếu kỳ nhìn về phía Đoạn Chân. Ha ha, cái này còn không đơn giản là võ thần đảo bên trên tâm chế, nhận bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, cần một ít phương diện kích thích, khả năng biến mất. Đinh Hội Thuần Sen vào nói, cái này kích thích, có lẽ là nước trôi, có lẽ là hỏa tiêu, có lẽ là sét đánh, có lẽ là chiếu sáng, ngược lại luôn có một cái thích hợp, mới có thể giải trừ. Dựa theo nói như vậy, chúng ta đến nguyên một đám phương pháp thử qua đi. Vương Lão Đầu trầm âm. Hắc, đến thử cũng là có thể bạn nhất thử qua sau, dẫn phát nghiêm trọng hậu quả làm sao bây giờ? Khi bị khuôn mặt tươi cười hèn mọn trung niên nam tử như mày, rêu rêu nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đinh Hội Thuần cười lạnh, vẫn là nói, chúng ta cái gì cũng không làm, ngay tại nơi này ngốc đợi chút nữa. Đúng, ngoại trừ ngốc chờ, không có cái khác biện pháp. Khi bị khuôn mặt tươi cười trung niên nam tử gật đầu. Ngươi đi. Hoàng Thiên Giáp phất tay cắt ngang, đại gia chờ ồn ào, võ thần đảo không cách nào đổ bộ, vậy thì chờ anh. Một tiếng tiếng vang, đông nhiên chuyển ra. Chỉ thấy trên mặt biển, một đại đoàn nước biển từ đáy biển nhấc lên, tại một cỗ kinh khủng cự lực thôi thúc dưới, ngút trời mà lên. Ngao. Đầy trời bọt nước bên trong, một cái to rõ chói hai tiếng gào thét từ đáy biển vang lên. Nương theo tiếng vang, vô số đầu màu đen nhánh to lớn xúc tu rũi ra mặt biển, cực tốc phóng tới võ thần đảo. Những này xúc tu mỗi một cây đường kính vượt qua 5 mét. Phía trên răng đầy nếu không có lân thiến, cùng cổ lao thần bí đường vân. Lấp lóe ở giữa, phóng thích vô hình chấn động. Phiêu phi tại võ thần đảo phía dưới một đám võ giả, hơn phân nửa không có phản ứng tới, hoặc là cảm ứng được, nhưng không kịp chạy trốn, đối mặt những này to lớn xúc tu bay lên không bắn gọn, tại chỗ bị xé nát, xuyên thấu thân thể, rời ra vỡ vụn, máu vẩy giữa không trung. Mặc kệ là tiên thiên, vẫn là thông thần, không có một cái ngoại lệ, tất cả đều trong nháy mắt tử vong. Siêu, siêu, siêu hô, hô, hô. Từng đầu to lớn xúc tu, cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn soi mói, quét ngang tất cả cản đường người cùng thú, trèo lên võ thần đảo. Mấy trăm đầu xúc tu, hợp thành một chương dày đặc to lớn lưới đánh cá đem võ thần đảo bao phủ ở bên trong. Theo khía cạnh nhìn lại, võ thần đảo dường như một cái rùa đen, bị người đánh bắt trúng chiêu. Giờ phút này, mặc kệ là người, vẫn là thú, tất cả đều nhìn ngây người. Mấy trăm đầu dài ngàn mét to lớn xúc tu từ đáy biển rũ ra, bao lấy võ thần đảo. Cái này hải quái thân thể đến cùng bao lớn? Rầm rầm, nhấc lên đại lượng nước biển, tại quán tính tác dụng dưới rơi đập về biển cả. Tóe lên hơi nước điên cuồng cuốn quanh, tràn ngập bầu trời mặt biển. Tất cả mọi người, thú, tại đầy trời trong hơi nước, đứng im bất động. Thẳng đến bản thể vẫn tại trong biển rộng khổng lồ hải quái đột nhiên phát lực, thông qua mấy trăm đầu dài ngàn mét to lớn xúc tu, kéo động võ thần đảo. Chương 678, tiến đảo, 2/1, chương 678, tiến đảo, 2/1, ong ong ong hưu. Hưu, hưu, hư không rung động, quang mang nở rộ. Khổng lồ hải quái lôi kéo võ thần đảo dẫn phát không gian quấy động, mấy trăm đầu to lớn trên xúc tu thần bí đường vân, không ngừng kích xạ lưu quang. Mặc dù không có tính công kích sóng xung kích ngoại phóng, nhưng tới gần võ thần đảo người, đánh thức qua đến đồng thời, đều về sau rút lui. Cái này vừa lui, chính là lui ra ngoài mấy trăm hơn ngàn mét xa. Ngược lại lấy các phương thế lực đại biểu cảnh giới, cách mấy trăm hơn ngàn mét trông về phía xa nhìn, như thế có thể thấy rõ võ thần đảo tình huống. Ẩn dấu đáy biển khổng lồ hải quái, quá kinh khủng. Newton đem võ thần đảo kéo vào biển cả, mấu chốt còn không có gây nên võ thần đảo bắn ngược, có thể thấy được đầu này khổng lồ hải quái thần bí lai lịch, cùng cường đại thực lực. Khoảng cách dựa vào là quá gần, vạn nhất bị lan đến gần, cái kia chính là chết đều là chết vô ích. Chỉ có điều, ai cũng không nghĩ tới, khổng lồ hải quái cái này kéo một phát xé, võ thần đảo biên giới khu vực không trùng, đột nhiên xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy. Nguyên bản bao phủ võ thần đảo vô hình lồng năng lượng, giờ phút này cũng mơ hồ hiện hiện. Một cái kia vòng xoáy, dường như lồng năng lượng lỗ thủng, cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Là tránh né lui ra ngoài đám người, trông thấy một màn này, đều kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, siêu, siêu, siêu. Lúc trước lui về sau các phương thế lực cao thủ, cơ hồ không có do dự, tất cả đều trở về cực tốc bay lượn. Bao quát đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cũng giống vậy. Không người là đồ đần. Có lẽ khổng lồ hải quái thần bí xuất hiện, nó vì cái gì muốn lôi kéo võ thần đảo đại gia không phải rất rõ ràng. Nhưng võ thần đảo biên giới không trùng, giờ phút này xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy, 8-9-0-10, chính là tiến vào võ thần đảo thông đạo. So sánh võ thần đảo bên trên tiên đại cơ duyên, khổng lồ hải quái lôi kéo uy hiếp, không sai biệt lắm có thể ném đến sau đầu. Đừng nói võ thần đảo không có bị kéo động, từ đầu đến cuối cố định giữa không trung bên trong. Dù cho kéo động, hiện trường hơn phân nửa người cũng bằng lòng mạo hiểm thử một lần. Loại này cơ duyên, bản thân liền mang theo tính nguy hiểm. Nhất là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, thuấn di quá trình bên trong, vận chuyển thánh tâm thông cảm ứng hạ các hùng, đạt được cũng không có đại hung nhắc nhở, tốc độ lúc này tăng tốc. Siêu, siêu, siêu. Cự tốc phá không âm thanh, trong lúc nhất thời tại trên mặt biển không, liên miên vang lên. Phốc cái thứ nhất vọt tới võ thần đảo biên giới võ giả, một đầu vào một cái vòng xoáy, biến mất không thấy. Không có bị bắn ngược về, thành công tiến vào. Quả nhiên, những này vòng xoáy chính là tiến vào võ thần đảo thông đạo. Phía sau người, trông thấy một màn này, lập tức vui mừng như điên. Duy nhất không tốt tin tức, chính là cái kia vòng xoáy, tại võ giả trở ra, cũng đi theo biến mất. Điều này đại biểu một cái vòng xoáy, chỉ có thể vào một người. Cái này một phát hiện, nhường phía sau người tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vòng xoáy số lượng có hạn, biểu thị có thể vào nhân số cũng có hạn. Phốc phốc phốc lập tức, một cái tiếp một cái võ giả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bằng nhanh nhất tốc độ, thiểm điện xung lại, tiến vào không có biến mất vòng xoáy. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân một đường tuấn di, thành công cướp được một cái vòng xoáy, tiến vào trong đó. Hoa. Trước mắt sáng lên nhoáng một cái, trong tầm mắt cảnh sắc đã hoàn thành chuyển biến. Gợn sóng lan lột, nhìn một cái vô ngần, dường như không có cuối biển cả không thấy. Lấy mà thay vào chính là nhìn một cái bát ngát sa mạc. Trung quanh không có một người. Những cái kia so đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân sớm tiến vào vòng xoáy võ giả, không thấy nửa điểm bóng dáng. Tiến vào ở trên đảo sau, xuất hiện địa điểm đều không giống nhau. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đứng tại tràn đầy cắt vàng không trùng, nóng nhìn một phía, nếu có điều nghĩ. Mười mấy cái vòng xoáy, mười mấy cái người. Sau khi đi vào, lại toàn bộ tách ra, tản mát tại võ thần đảo từng cái khu vực. Cái này võ thần đảo quả nhiên đủ thần bí. Để cho ta nhìn xem, nơi này đến cùng có cái gì bảo vật. Thu hồi ánh mắt, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tùy tiện tuyển một cái phương hướng, chậm chạp phi hành. Cắt vàng khắp nơi trên đất, trời trong bích thấu như gương sáng, hỏa hồng mặt trời treo thật cao tại thương khung phía trên, vung vãi hạ độc cây dương vàng, bắn thẳng đến tại mặt đất phía trên. Dường như võ thần đảo cùng ngoại giới không có ngăn cách, hưởng thụ chính là cùng một cái mặt trời. Nhưng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lại nhạy cảm ứng được, cái này mặt trời cũng có vấn đề. Cụ thể phương diện kia, còn nói không ra. Bởi vì không có bất kỳ thảm thực vật, toàn bộ khu vực sa mạc mặt ngoài, nhiệt độ cao đáng sợ. Đối với cái này, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Trong không khí, thỉnh thoảng thổi qua cuồng phong, mang theo trận trận báo cát, cuốn lên đẩy trời bụi đất, đem bầu trời đều che lại. Trên mặt đất, một đợt lại một đợt thủy triều dường như vô tận của cát, thủy triều giống như đang không ngừng lăn lộn nhảy lên. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân một bên phi hành, một bên quan sát. Đột nhiên, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đình chỉ tiến lên, đứng thẳng bất động, hướng về nơi xa nhìn ra xa mà đi. Vừa rồi một sát na, hắn tựa như là vô số xe ngựa lao vụt tại đường lát đá bên trên, gào thét mà qua phát ra ầm ầm tiếng vang. Tại mảnh này tĩnh mịch trong sa mạc, đột nhiên xuất hiện dị hưởng âm thanh, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lúc này ngưng thần tĩnh hạ, tử tế lắng nghe. Rất nhanh, kia truyền vào trong thai ầm ầm lôi minh đồng dạng tiếng nổ lớn, không ngừng tiếp cận, nơi xa chân trời, dần dần xuất hiện nhất đoàn quái thiên địa to lớn vô trần, tại thiên không bên trong múa. Đây là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân hít mắt, thị lực đặt vào cực hạn. Nhìn xem kia như là thủy triều đồng dạng ngập trời cắt sóng, hướng về chính mình bên này nhanh chóng đánh tới. Vâng. Vâng, vâng, đại địa đang chấn động, bầu trời đang lay động. Tới gần, càng gần. Sau một khắc, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không khỏi chỉ trệ. Chỉ thấy trong tầm mắt, một đám thổ hoàng sắc, mỗi một cái vai cao đều tại 3 mét trở lên, hình thể khổng lồ sa mạc cự lang, điên cuồng chạy tại đất cắt phía trên. Một cái nhìn lại, càng nhìn không đến cuối cùng. Dày đặc ma ma, số lượng nhiều đạt hơn ban đầu. Kia ầm ầm chấn hưởng thanh, hách nhiên là bọn chúng tại chạy lúc chỗ sinh ra uy thế dẫn đến. Vạn lang lao nhanh, hình tượng này có chút rung động. Đột nhiên, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt ngưng tụ, nhìn mấy chục con voi như vậy khổng lồ xa lang, đột nhiên bật lên, bay tới giữa không trung, cũng hướng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, điên cuồng nào tới. Hô! Phá không tiếng vang lên, cao cao vọt lên bắn bọt mà đến xa lang, tốc độ dị thường mau lẹ, thoáng qua ở giữa, liền hướng về đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mạnh mẽ cắn tới. Bá! Sáng chói đao quang, đột nhiên chợt hiện. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lấy ra phần thiên đao, đối với đánh tới Sa Lang, chính là một đao đánh xuống. Bá, chói mắt quang mang, lóe lên mà qua, giữa không trung, đầu kia hung mạnh đánh tới cực đại Sa Lang, khổng lồ thân thể, đột nhiên bị chia ra làm hai, chém thành hai nửa thân thể, lạch cạch tiếng vang, rơi tại trong đất bùn, hỗn hợp có cắt đất, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Sinh mệnh lực 182 một đao chém giết Sa Lang, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chuẩn bị tiếp tục xuất kích. Nhưng mà, nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cổ quái là, bọn này điên cuồng chạy Sa Lang, cho dù là phi hành trên không trung, ngoại trừ vừa rồi cái kia công kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên ngoài, phía sau Sa Lang, thế mà đều coi thường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, dường như một hồi cuồng phong dường như, theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên người, quét sạch mà qua. Kia mấy chục con hình thể đột xuất Sa Lang, đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cái này chém giết bọn chúng đồng bạn nhân loại, cũng không có ghen ghét. Ngược lại phát ra từng tiếng thê lệ sói tru, tiếp tục hướng lấy phương xa lao nhanh mà đi. Thế nào chuyện? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy thế, bay tới không trung, quan sát mặt đất. Dưới mắt một màn này cảnh tượng, quá mức quỷ dị, nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không thể không treo lên 20 điểm tinh thần mà đối đãi. Cũng liền tại lúc này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ý niệm khẽ động, một câu nguy hiểm khí tức tại không khí bên trong tùy ý tràn ngập. Túi đầu xem xét, chỉ thấy dưới lòng bàn chân phương cắt đất, đang hướng phía dưới rơi vào. Lưu xa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm ngâm, không có lập tức rời đi, mà là đứng tại giữa không trung, cư cao lâm túi xuống xem. Chưa từng nghĩ. Siêu. Một đầu thu to thổ hoàng sát xúc tu, đột nhiên từ dưới trầm lưu xa bên trong, thiểm điện bay vút đi ra, hướng phía không trung Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hai chân, quấn quanh mà đến. Muốn chết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một tiếng gầm nhẹ, trong tay phần thiên đao, lúc này nở rộ đao mang, gào thét bên trong mạnh mẽ chém vào mà xuống. Keng. Kim thiết giao minh tiếng vang lên, không khí một hồi khuấy động. Mãnh liệt lực phản chấn, nhường thổ hoàng sắt to lớn xúc tu một hồi run run. Sau đó, dường như nhận kích thích giống như, cấp tốc co vào trở về. Phần thiên đao khí, thế mà mất hiệu lực. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kinh dị. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, lực phòng ngự như thế kinh người không phải người tồn tại. Trong lòng kinh dị, trên tay động tác lại không chậm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hướng trên không trung thăng lên một đoạn độ cao. Cảm giác trên lệch nhiều, mới nhìn xuống hướng mặt đất. Một giây sau, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy rõ tập kích chính mình chính là cái gì đồ vật. Rầm rầm. Lưu sa phun trào, không ngừng xoay tròn. Chỉ thấy đất cắt bên trên lúc này xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, mà tại vòng xoáy dưới đáy, to lớn lưu sa cái hố bên trong, một đầu đường kính ước chừng 3 mét, chiều dài vượt qua hơn 200 mét chân nhăn xúc tu, cùng chung quanh thổ hoàng sắc hạt cắt nhan sắc đồng dạng không hai, chỉnh thể ngoại hình tựa như bạch tuộc chân như thế, mở rộng đi ra, trên không trung bặm méo. Bản thể không có lộ ra, chỉ là một cái xúc tu liền đã như thế thô to, có thể nghĩ mà biết cái này xa quái bản thể, đến cùng có nhiều khổng lồ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đao kia, mặc dù không có chặt đứt xúc tu, nhưng ở xa quái trên xúc tu mặt, cũng có một đạo rõ ràng có thể thấy được vết đao, tại dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Lúc này kịch liệt đau nhức hạ, xa quái phẫn nộ vô cùng. Chỉ nghe siêu, siêu, siêu vô số phá không tiếng vang lên, một đầu lại một đầu to lớn xúc tu, tấn mạnh theo đất cắt bên trong bắn ra mà ra, gào thét lên hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tiềm điện đánh tới. Hừ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quắc khẽ, khống chế nhiệt độ lên cao, thi triển biển lửa không bờ ngưng tụ từng đầu hỏa diễm kình khí giao long, bào hao gào thét, liên tiếp xông lại mấy cái thô to xúc tu. Chỉ là một cái chớp mắt, hỏa diễm kình khí giao long liền đem vọt tới mấy cái xúc tu bao phủ. Lặng lẽ không một tiếng động bên trong, toàn bộ xúc tu hóa thành hư vô. Chỉ có một cỗ cay độc thịt nướng giống như hương vị, tại không khí bên trong tràn ngập. Ngao. To rõ thú giống bào hao tiếng vang lên. Mảng lớn hở ra đất cát, đột nhiên oanh, oanh, oanh lăn lộn lên. Toàn bộ khu vực mặt đất, tại một tích tắc này kia, dường như xuất hiện mười mấy cấp địa chấn, ầm ầm tiếng nổ vang không dứt. Một cỗ điên cuồng, khát máu, hung hãn khí tức, ức chế không ngừng theo dưới nền đất xung kích mà lên. Giữa không trung Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, cảm giác lòng đất phảng phất có một cái tiền sử cự thú, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Lúc này, chuẩn bị tránh đi, rời đi vòng xoáy trên không. Không nghĩ tới, ngay tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xê dịch thân hình sát na, một cái ngột ngạt, to rõ chấn hưởng thành, đột ngột bộc phát. Oanh! Đại địa mạnh mẽ rung động, vô số cắt đất cao cao quăng lên, nhao nhao rừng rừng, tung tóe vẩy bầu trời. Nhất đoàn to lớn bóng đen, tại đầy trời trong đất cát, bại lộ mà ra, hiện ra tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tầm mắt. Hoàn toàn là tiểu sơn đồng dạng kinh khủng thân thể, tọa lạc tại đất cát bên trên, phóng xuất ra ngập trời hung thần chi khí. Vô số đầu dài đến vài trăm mét thô to xúc tu, che trời thế nhật, dày đặc tại thổ hoàng sắc khổng lồ cầu hình nhục thân bên trên. Nếu như xúc tu đứng im bất động, chợt nhìn đi, thật giống như là mọc đầy một cây lại một cây tinh mịn tóc. Tại xúc tu trung tâm, hướng phía dưới một điểm vị trí, một chương vỡ ra đến cực hạn buồn máu miệng lớn bốn phía, không có ánh mắt, cái mũi, chỉ có miệng lớn lý sâm bạch răng nhọn trải rộng. Há mồm sau, một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức, không ngừng phun ra mà ra. Giống, bại lộ bản thể cầu hình sắc quái, ngửa mặt lên trời báo hao, to lớn thanh âm dường như tiếng sấm, tại đất cắt trên không quanh quẩn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cách gần, chỉ cảm thấy đầu đột nhiên rung động, tinh thần hơi tán loạn. Cũng may rất nhanh thích ứng, lần nữa một cái biển lửa không bờ phong thích, công kích về phía xúc tu cự hình sắc quái. Hô hô hô. Hỏa diễm kình khí giao long xé rách không khí, theo từng cái góc độ, buôn tập đi vào cầu hình xa quái trước mặt. Cầu hình xa quái không có lùi bước, chỉ là vung lên giày đặc xúc tu, tất cả hỏa diễm kình khí giao long đống nhiên biến mất, hóa thành hư ảo. Ân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, có hơi hơi giật mình. Cầu hình xa quái vừa rồi thi triển cái gì lực lượng, thế mà có thể trong nháy mắt diệt lửa. Phải biết trước một khắc, cầu hình xa quái xúc tu còn bị hắn nhẹ nhõm đốt thành than cốc, biến thành cho tàn, lần này thế nào như vậy lợi hại? Chẳng lẽ là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn qua cầu hình xa quái, trong lòng khẽ động. Giống. Phẫn nộ tiếng giống, lúc này lần nữa vang lên, quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Cầu hình xa quái tiếng gào thét bên trong, vung đẩy tất cả to lớn xúc tu, xé rách không khí, đối với không trung Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, khởi xướng công kích. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất động thanh sắc, giữa trời một đao đánh xuống. Một đao kia, ra chỉ cự nhân chi lực, phong mang đao ý, thông qua thiên hạ đao thứ nhất uy năng, ầm vang phong thích. Một sát na, liền có mấy trăm nói đao khí, phô thiên cái địa bao trùm rơi xuống. Cầu hình xa quái khổng lồ hình thể, thứ nhất thời gian toàn bộ bao phủ. Sau đó, mưa to dường như lao khí, chút xuống rơi xuống, cùng cầu hình xa quái vung vẩy xúc tu, trên không trung va chạm xen lẫn cùng một chỗ. Đường đường đường, kim thiết giao minh thanh âm lần nữa vang lên. Mấy trăm đạo đao khí rơi xuống sau, nhanh chóng biến mất, cầu hình xa quái xúc tu cũng bị đánh nhau nhau lùi về, mặc dù không đứt rời, nhưng tương tự tiếp nhận tới đau đớn. Cái này khiến cầu hình xa quái càng phát ra phẫn nộ, khoa trương giữ tận miệng lớn, đột nhiên mở ra, nhắm ngay Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, chính là dùng sức khẽ hấp. Chương 679, là ngươi, 2/1, chương 679, là ngươi, 2/1, siêu Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân dường như không có phòng bị, tại chỗ bị khủng bố hút vào lực lượng, năng keo tiến vào cầu hình xa quái miệng lớn. Ừ ngực một tiếng, nuốt vào trong bụng. Chết. Không. Bị cầu hình xa quái nuốt ăn, là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cố ý. Cái này to lớn lớn vật lực phòng ngự lượng, quá mức kinh người. Còn có xóa đi năng lượng cổ quái dị lực. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không muốn cùng nó nhiều dây dưa, hao phí đại lực lại không đáng. Dứt khoát đến đem kế liền kế, bị đối phương nuốt ăn, không có tại trong miệng dừng lại nửa giây, tránh cho nhấm nuốt, trực tiếp tiến vào phần bụng. Tiến vào phần bụng sát na, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phóng thích cự nhân lực trường, ngăn cản cầu hình xa quái trong dạ dày cường đại ăn mòn dị lực. Sau đó, bịch. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đột ngột bành trướng, hiện ra chân thân. Mặc dù không có 100 mét cao, vẻn vẹn 30 mấy mét, nhưng cái này một nháy mắt từ hướng nội bên ngoài biển lớn, vẫn như cũ no bạo cầu hình xa quái. Cầu hình xa quái thậm chí rú thảm đều không kịp phát ra một tiếng, liền bị bạo thành vô số khối thịt nát, hỗn hợp những cái kia gãy mất xúc tu, vẩy xuống một chỗ. Sinh mệnh lực 1925 thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không chế thân thể, biến trở về thì ra thân cao. Lại thu hồi cự nhân lực trường, phần thiên ao, dò xét bốn phía. Nhìn qua đầy đất thịt nát, xúc tu, có chút lắc đầu. Đang muốn rời đi, đột nhiên, khóe mắt dư quang phát hiện một vệt ánh sáng. Chú mắt nhìn lại, chỉ thấy phía bên phải mười mấy mét bên ngoài đất cắt bên trên, nằm một khối thịt nát bên trong, một chương màu trắng ngọc phiến, có một nửa bại lộ tại không khí bên trong. Ngọc phiến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiếu kỳ, chậm rãi bước đi tới. Xa quái thể nội ngọc phiến, thiên nhiên liền tồn tại, vẫn là xa quái ngày mai nuốt vào đi không có tiêu hóa. Mang theo nghi hoặc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đem chương này màu trắng ngọc phiến, theo thịt nát bên trong toàn bộ lấy đi ra, buông tay tâm dò xét, phát hiện ngọc phiến dường như kim không phải vàng, như ngọc không phải ngọc. Tạo thành tính chất, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhất thời hồi lâu, càng nhìn không ra. Có lẽ, đem ngọc phiến cho ta. Hô hưu phía trước đống nhiên truyền đến một cái thê lệ phá không âm thanh. Nương theo tiếng vang, còn có một đạo thân ảnh thiểm điện bay lượn tới, tiếng quát khẽ bên trong, nào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Nô, chính xác nói, là chụp vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay lấy ngọc phiến. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa hiện thân lúc, trong tay ngọc phiến đã không thấy bóng dáng, thu vào hệ thống không gian. Ánh mắt rơi vào tập kích trên thân người, có hơi hơi giật mình, là ngươi? Là ta. Đinh Hội Thuần bình tĩnh khuôn mặt, tiểu tử, lần trước tại miệng núi lửa thả ngươi một lần, hy vọng ngươi nhớ kỹ ân huệ, không cần coi là ta thật bắt ngươi không có cách nào. A, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất động thanh sắc, thiếu âm dương kỳ quặc. Đinh Hội Thuần quá khẽ, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, đem vừa rồi khối kia ngọc phiến giao ra, ta có thể làm không nhìn thấy qua ngươi, không phải không phải, thế nào? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên khỏe miệng dương. Không phải Đinh Hội Thuần sắc mặt lạnh xuống tới, trên thân khí thế ngưng tụ, không phải, muốn mệnh của ngươi. Bang. Một vệt sáng chói kiếm quang, đông nhiên nở rộ. Đinh Hội Thuần cầm trong tay một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm, đại thủ vung lên, một đạo băng lãnh cơ hồ có thể làm cho người hít thở không thông kiếm thế, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, ngút trời mà lên. Phốc phốc phốc. Kiếm khí quái, cắt chém không khí. Cương đại lực lượng, dường như cuồng phong gầm thét, mưa to xâm nhập, bay thẳng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà đến. Ông. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sừng sững bất động, trên thân khí thế ngoại phóng, cùng Đinh Hội Thuần phóng xuất ra kiếm thế, tới chính diện va chạm. Bành. Ba. Ầm ầm. Liên tiếp ba tiếng tiếng vang, một tiếng so một tiếng lộn ngạt. Hai cỗ hoàn toàn do thế ngưng luyện ra tới lực lượng, chính diện va chạm bộc phát ra trầm muộn chấn động tiếng vang, từng dãy dư ba, tại trên đất chống quanh quần không thôi. Muốn ta mệnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ. Trên người khí thế, đông nhiên ngưng tụ, biến càng phát ra gấp cố, trùng tiên thẳng lên. Ầm ầm. Một đạo trong suốt khí trụ, xuyên qua thiên địa. Đầy trời bụi bặm bên trong, biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn đản. Đinh Hội Thuần con ngươi co rụt lại, thân hình lấp loé. Oành. Một tiếng trầm đục, Đinh Hội Thuần thân thể bị đánh trúng, xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Xuất thủ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhấc chân, một cước đá ra. Oành. Không khí bạo tạc. Đinh Hội Thuần cực tốc trốn tránh, mặc dù né tránh, nhưng không đủ nhanh, vẫn như cũng bị dư ba quét trúng, cả người tại đất cắt trên xoáy chuyển. Thật không cho dễ đứng vững, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thế công lại khai. Kia là cường hãn lực lượng thôi thúc dưới, đại lượng kinh khí quay trúng quanh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, hướng tứ phía bắt phương, phóng xuất ra đi. Hiu, hiu, hiu. Kinh khí phá không, tại đất cắt bên trên cày ra rõ ràng khe rãnh. Đáng chết Đinh Hội thuần trừng lớn mắt con ngươi, cắn răng nghiến răng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tại một nháy mắt biến hóa, nhường hắn cơ hội nhìn ngước mắt. Trên mặt cơ bắp nhảy lên không ngừng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu như trước một khắc, hắn còn xem thường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Vậy cái này một khắc, cũng không tiếp tục dám kinh thị. Không phải tiên thiên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân căn bản không phải tiên thiên, mà là cùng hắn đồng dạng thông thần. Không sai, Đinh Hội thuần mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế đã hơn 60. So sánh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, hoàn toàn là lao đầu tử. Như vậy tuổi trẻ, chính là thông thần. Cái này khiến Đinh Hội thuần kinh sợ sau khi, trong lòng sát ý càng phát ra tràn đầy. Tiếng gầm bên trong, quanh thân khí tức điên cuồng phun trào, bộc phát ngút trời mà lên, quấy phong vân. Bèn, không khí đại nát. Hai người trên đỉnh đối phương, hai cố cường hãn khí thế, tách ra tất cả tầng mây. Xanh thẳm bầu trời, giờ phút này trong suốt giống như một mặt gương sáng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đứng đấy bất động. Cự nhân lực trường, chậm rãi vận chuyển lên, một cố cường hãn uy áp chi lực, tự nhiên mà không sai, tùy tâm mà phát. Một cái mắt, quay quanh lên đỉnh đấu khí thế, biến như là hơi mở dòng nước như thế, cấp tốc chạy trốn đến Đinh Hội thuần trên đầu không, đem hắn bao quanh vây ở trung tâm nhất, động đậy không được. Muốn vây cô ta, không có như vậy dễ dàng. Đinh Hội thuần giống to, trong tay trường kiếm, âm tàn đâm ra, chỉ nghe được phốc phốc một thanh âm vang lên, trực tiếp phá vỡ không khí, xông Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt thiểm điện đâm tới. Thứ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không tránh không tránh, quát khẽ một tiếng, tay phải nắm tay, đón kiếm khí nhất quyền đánh ra. Không có thi triển võ công, thuần túy cự nhân chi lực bộc phát. Oeng! Không khí bị đánh bạo, phát ra to lớn trầm đục âm thanh. Ngay sau đó, ngao! Điếc tai nhức óc long ngầm, vang vọng tại chỗ. Một con rồng quyển gió lốc chống rông sinh ra, từ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nắm đấm mặt ngoài, thiểm điện đâm phá không khí, hung ác xông ra. Phanh! Ba! Bành! Ầm ầm! Phong long phá không lực lượng, cùng sắc bén kiếm khí tại hư không công chính mặt lẫn nhau va chạm, một sát na dẫn nổ hai cỗ cường đại lực đạo, trong nháy mắt xung kích, bạo tạc đi ra năng lượng, lật ngược tất cả. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm! Không trung khí lưu đều bị dẫn nổ. Cùng manh sóng xung kích, chỗ qua chỗ, nhấc lên vô số cát đá, ném không mà lên, cho dù tốt như trời mưa đồng dạng, từ phía trên rơi xuống, nhao nhao rừng rừng. Bá! Đột ngột, một vệt băng lanh kiếm quang, như giải lụa đâm xuyên hư không, thẳng đến Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt mà đến. Gió lớn vô lượng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điều động vòi rồng gió lốc, chính diện chống lại. Rầm rầm rầm. Gió lốc xoay quanh, trung điệp trùng trùng điệp điệp, một làn sóng lại một làn sóng, không ngừng lôi cuốn cùng một chỗ, sinh ra cường đại lực lượng đánh lui kiếm khí xung kích. Bành bành bành. Đinh Hội thuần khuôn mặt thiết thành, sói đói giống như điên cuồng công kích. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt trầm như nước, cùng Đinh Hội thuần cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, quyền kình, hai cỗ lực lượng không ngừng hội tụ quần giao, tại trong giao chiến bộc phát ra bàng bạc khí thế, quấy đục không khí biến đục ngầu. Đinh Hội thuần khuôn mặt chậm rãi biến dữ tợn, một đôi âm lãnh đôi mắt xuyên suốt sát khí. Trong tay trường kiếm, vung chạm lúc, lớn tiếng quát nói, "Đã ngươi không chịu giao ra ngọc phiến, vậy ta liền tự mình động thủ tới lấy." Nói rất hay giống ngươi không có ở động thủ dường như. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giễu cợt. Trong đáy lòng, lại âm thầm giật mình. Giá hỏa này không thích hợp, trên người có cố kỳ dị lực lượng đang giúp đỡ. Linh vật, bảo khí. Tâm tư nhanh chóng quay lại, trên tay động tác không ngừng, đón Đinh Hội thuần, vô lượng bộc phát. Bành! Không trung lần nữa phát ra một tiếng trầm đục. Ngao! Long ngâm chợt chợt. Lần này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điều động không còn là phong lực, mà là đầy trời khắp nơi trên đất cát vàng. Thổ chi lực. Hải lượng cắt đất tại vô lượng uy năng dẫn dắt hạ, cấp tốc ngưng tụ, trùng điệp cùng một chỗ, bởi vậy sinh ra kinh khủng lực đạo, một đường tăng gọn, trong đó lôi cuốn xé tâm liệt phế gào thét thanh âm, vọt tới Đinh Hội thuần trước mặt. "Phá cho ta." Đinh Hội thuần điên cuồng xuất kiếm, sáng chói kiếm quang, chói mắt lóa mắt. Một thất ánh sáng hiện lên, đợt thứ nhất thổ chi cự long bị tan rã. Mất đi khống chế cát vàng, phanh ba một tiếng tiếng vang, bạo tạc biến trở về cát đất, rơi vãi giữa không trung. Mặc dù đánh tan, nhưng Đinh Hội thuần đấy lòng tức giận, lại ức chế không được bừng bừng phân chấn. Nơi này mặc dù là sa mạc, nhưng cách biên giới cũng không xa. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, kia có rất lớn tỷ lệ dẫn tới những người khác tranh đoạt ngọc phiến. Tựa như chính hắn, chính là nghe được Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng cầu hình xa quái đánh nhau, mới nhanh chóng chạy tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lộ ra chân thân quá trình, hắn không thấy, chỉ nhìn thấy cầu hình xa quái sau khi chết, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay lấy ngọc phiến. Một màn kia, nhường Đinh Hội thuần vui ra nhìn bên ngoài. Vốn cho rằng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một cái tiên thiên, nhẹ nhõm giải quyết. Không nghĩ tới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bộc phát sau lực lượng, nhường hắn kinh sợ. Đinh Hội thuần biết hắn không thể chờ lâu, tâm niệm suy nghĩ ở giữa, trên thân khí thế vô hạn tiêu thăng, một đầu tóc dài theo gió phất phới. "Ta muốn mệnh của ngươi." Thanh âm rơi xuống, trong tay trường kiếm, đột nhiên kiếm thế biến mất, trên thân khí thế cũng đi theo thu liễm. Sau đó, một hồi gió nhẹ quét, kéo theo lọn tóc. Đinh Hội thuần thân thể bốn phía, cả người theo cuồng phong mưa to, đột nhiên giao qua yên tĩnh bình minh. Ông ông không khí rung động. Từng vòng nhạt màu trắng huỳnh quang, đột nhiên hiện hiện, bao trùm Đinh Hội thuần toàn thân trên dưới. như ẩn như hiện bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn thấy Đinh Hội thuần ngực, xuất hiện một đạo sáng chói hào quang, lẫn nhau giao ánh. Cùng bạo biến yên tĩnh, không hiểu chuyển biến, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, đáy lòng không hiểu máy động. Ông, ông, ông. Trong chốc lát, hai người giao chiến khu vực, mảng lớn không khí đột ngột kịch liệt run rẩy lên. Lấy Đinh Hội thuần làm trung tâm, toàn bộ không gian tại giờ phút này dường như đông lại. Một đạo lại một đường vô hình kiếm khí, núi lửa bộc phát như vậy nhấc lên, dũng mãnh phun trào mà ra. Sắc bén, cuồng bạo, xé rách tất cả khí tức, quấy đục không khí, bao trùm mặt đất, không phải mấy giây bên trong, trên mặt đất xé rách ra một đầu lại một đầu, mắt thường có thể thấy được dài câu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn, bồi hồi khuấy động. Cương đại lực lượng, dường như cuồng bạo lôi đình, rung động lòng người. Một đạo thô to kiếm khí phong bạo, thiểm điện sinh ra, xoắn nát hư vô. Giống như sóng lớn sóng biển, kinh thiên động địa. Trung điệp trùng trùng điệp điệp, không ngừng điệp ra, lẫn nhóc quái, phô thiên cái địa quét sạch lan tràn ra đến. Chỉ là trong chốc lát, liền đem Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cho bao quanh vây quanh. Sau đó, liều mạng nghiền ép. Tuyệt chiêu sao Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hít mắt, không ép thần thông phát động. Toàn lực thôi phát hạ, một cú mạnh hơn uy áp, theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân phát ra mà ra. Phanh, đông, phanh. Trầm muộn tiếng vang, một tiếng so một tiếng lớn. Vang dội lúc đến, kéo dài ra, càng là lẫn nhau chập trùng. Giữa thiên địa năng lượng, tại hai cố khí thế điên cuồng phun trào hạ, càng phát ra hỗn loạn. Hô hô hô, cuồng phong quét sạch, vô số cát đá theo kinh khủng khí tức quái, cách mặt đất mà lên, trên không trung bay múa, đầy trời bay lả tả. Toàn bộ quá trình bên trong, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động. Hỗn đản, Đinh Hội thuần phát điên. Hắn cái này nhất tuyệt chiêu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thế mà nhẹ nhõm tiếp nhận. Đồng thời phóng xuất ra lực áp bách lượng, so với hắn thần uy còn mạnh hơn lớn. Loại này lực lượng, làm sao lại bị một cái vô danh tiểu tốt nắm giữ? Đinh Hội thuần không cam lòng lại gần đét. Nhất thời hồi lâu, lại không có lại khởi xướng công kích. Sao không động thủ? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như núi cao thân hình sừng sững bất động, nhìn chăm chú Đinh Hội thuần, cười khẽ mở miệng. Đã ngươi không động thủ, vậy ta đến. Thoại âm rơi xuống, không đợi Đinh Hội thuần trả lời, vô lượng lần nữa thi triển ra, lần này điều động thổ chi lực là lần trước gấp 3, cường hãn lực lượng, lập tức anh ra. Ngừng. Long ngâm vang dội. Kinh khủng áp bách chi lực bên trong, thổ hoàng sắc thổ chi cự long theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nắm đấm mặt ngoài, phá không xông ra. Veng, veng, veng. Liên tiếp trầm muộn tiếng nổ lớn, quanh quẩn tại thiên địa. Thổ chi cự long chỗ qua chỗ, không khí đánh sơ sát. Một đạo lại một đường, không ngừng xoay quanh trùng điệp quấy sát lực lượng, thủy triều giống như quần quần mà ra. Nửa cái hô hấp thời gian bên trong, đánh nát tất cả cuồng bạo múa kiếm thế, đến Đinh Hội thuần trước người, chúng đích ngực. Giang giác. Hoa. Cưỡng ép ngăn cản Đinh Hội thuần, kêu thảm một tiếng. Cả người khống chế không được, bị đánh cách mặt đất bay lên. Người giữa không trung, há mồm phun ra miệng lớn tụ huyết. Một mạch bay ra ngoài mấy chục mét xa, mới đông một thanh âm vang lên, mạnh mẽ quẳng nện ở đất cắt bên trên, rơi vào mặt đất mười mấy mét sâu. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ đứng lên, nhưng càng dây rủa, càng là hướng xuống hãm. Mắt thấy liền bị Lưu Sa nuốt không có, hưu. Tàn ảnh lóe lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hiện ra, tay vồ một cái, cách không đem Đinh Hội thuần để lên, ném ở trên mặt đất. Sau đó, tinh thần lực ngưng tụ, thần niệm cưỡng ép tiến vào Đinh Hội thuần đại não. Triển khai siêu hồn. Chương 680, thần tàng, 2/1, chương 680, thần tàng, 2/1, a. Đinh Hội thuần kinh sợ gào thét, ra sức chống cự. Thông thần cảnh giới thần hồn bình chứng, không phải như vậy dễ dàng liền tan rã. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thần niệm mặc dù tiến vào Đinh Hội thuần đại não, nhưng lập tức siêu hồn còn làm không được, trước tiên cần phải đánh tan Đinh Hội thuần thần hồn bình chứng, lại trấn áp Đinh Hội thuần ý thức, ý chí, mới có thể đi vào đi siêu hồn. Chuyện này đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà nói, độ khó không lớn. Hoàn mỹ cấp ý chí, nghiền ép bất luận kẻ nào, bao quát niết bàn cảnh giới. Về phần thần thoại cảnh giới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có gặp được, không biết rõ thần thoại cảnh giới cường giả đặc tính. Nhưng dùng để đối phó Đinh Hội thuần đã đầy đủ. Đinh Hội thuần liều chết dây rủa chống cự, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất quá là tốn thêm chút thời gian, liền thành công chấn áp, sau đó triển khai siêu hồn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất hiếu kỳ, Đinh Hội thuần vì cái gì muốn cướp trong tay hắn màu trắng ngọc phiến? Thông qua siêu hồn mới hiểu được khối này màu trắng ngọc phiến gọi là võ thần phiến. So với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tại trên sa mạc lắc lư, Đinh Hội thuần cũng không ít người đã phát hiện võ thần đạo bí mật. Cái kia chính là võ thần đạo là một cái đặc biệt thiên ngoại thiên, không gian chia làm 7 tầng. Trong đó 6 tầng là ngoại bộ, cuối cùng 1 tầng là nội bộ. Ở phía ngoài 6 tầng không gian bên trong, tản mát từng khối võ thần khiến. Những này võ thần khiến có dấu ở quái thú thể nội, có ở vào hiểm ác chi địa, cũng không tốt như vậy là được. Bất quá, chỉ cần gom góp 6 khối võ thần khiến liền có thể tiến vào cuối cùng 1 tầng không gian, đạt được thần tàng. Thần tàng bên trong có thành tựu thần thời cơ. Những này tin tức khắc vào từng khối trên tấm bia đá, cất đặt tại 6 tầng không gian từng cái nơi nhỏ lẻ. Đinh Hội thuần chính là vô ý đụng phải một tấm bia đá, đọc đến phía trên tin tức, từ đó lâm vào vui mừng như điên. Thành thần thời cơ. Cái này nếu là đạt được, có tuyệt đại tỷ lệ thành tựu thần thoại cảnh giới, sức hấp dẫn không nên quá lớn. Mặc dù 6 tầng không gian riêng phần mình độc lập, cần cầm trong tay võ thần khiến mới có thể đi vào đi lẫn nhau truyền tống. Nhưng cái này độ khó không lớn, chỉ cần võ thần khiến đoạt tới tay, liền có thể mượn nhờ võ thần khiến một tầng không gian truyền tống xuống dưới. Nguyên nhân chính là này, Đinh Hội Thuần tại phát hiện Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tay có một khối võ thần khiến mới có thể biến bách không kịp đem, mong muốn bắt tới. Đáng tiếc, hắn tính ra sai Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thực lực, bây giờ bị cưỡng ép đọc đến ký ức. Chờ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rời khỏi ý của hắn biết đại nào sau, Đinh Hội Thuần đã biến thành ngớ ngẩn. Dù cho như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không buông tha hắn, một trưởng vô nát đầu, đem thi thể ném vào hố cát, sau đó dùng cắt vàng mai một giải quyết hậu họa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm võ thần khiến dựa theo Đinh Hội Thuần đọc đến tin tức chỉ thị, hướng võ thần khiến quán tâu nhập tinh thần lực. Không sai, mượn nhờ võ thần khiến tại 6 tầng không gian bên trong tiến hành truyền tống, cần tiêu hao tinh thần lực. Điểm này đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có hạn chế. Nếu như tiêu hao chính là khí huyết hoặc là linh lực, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền luống cuống. Hắn cố này là thạch cự nhân phân thân, nhưng không có khí huyết, linh lực. Hiu, hiu, hiu. Theo tinh thần lực rót vào, võ thần khiến đột nhiên phóng xuất ra từng đạo lưu quang, phi chỉ quấn quanh, bao trùm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Sau đó, tại nào đó một cái mắt, bá một tiếng, mang theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, biến mất tại nguyên chỗ. Hô, hô, hô. Hàn phong gào thét, băng lên cuồng phong, quét sạch tuyết trắng đại địa. Khiến cho một cái nhìn lại, giữa thiên địa, có lại chỉ có một loại nhan sắc. Băng tuyết đại địa, một cái chỉ có băng tuyết bao trùm thế giới. Sa mạc, đất tuyết. Mượn nhờ võ thần khiến Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, theo sa mạc đi tới cái này một cái gió lạnh của vũ, băng tuyết đẩy trời thế giới. Bốn phía nhiệt độ âm mấy chục độ. Đổi thành những người khác, đột nhiên chuyển biến, nhiều ít bị đông. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền không có cái này ảnh hưởng tới. Không ấm thần thông thi triển ra, giảm xuống quanh thân nhiệt độ. Càng không cần phải nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thể chất, bản thân liền không sợ rét lạnh. Đi vào đất tuyết, tìm kiếm võ thần khiến so với tại sa mạc độ khó không sai biệt lắm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tại tầng trời thấp bay lượn, thần niệm ngoại phóng quét hình. Đồng nhiên, có người. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng nhảy một cái, ngừng xuống tới. Đừng lẩn trốn nữa, ra đi a. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lạnh nhạt mở miệng, liếc nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ băng tuyết, vẫn là băng tuyết. Ha ha, không hổ là Đan Vương đệ tử, cái này sức quan sát không phải đồng dạng cao a. Một đạo tiếng cười vang lên, hai cái dáng người hình dạng cực kỳ tương tự nam nữ, đồng nhiên xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phía bên phải mặt ngoài mới bước trên mặt tuyết. Các ngươi người nào, mai phục ta muốn làm cái gì? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt không đổi tình, nhìn về phía đông nhiên xuất hiện một nam một nữ, trầm giọng nói: "Ha ha, không làm gì a, chính là muốn hỏi Miêu huynh yếu điểm đồ vật mà thôi." Trên thân tràn ngập dương cương khí tức nam tử, hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn xem Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mở miệng nói: "Muốn cái gì?" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân văn luôn khỏe mắt chớp chớp, cười nhạo nói: "Ngươi mong muốn cái gì?" "Muốn không nhiều, chính là Miêu huynh trên người bảo khí, linh vật ta nhất là cái kia khống chế nhiệt độ. Còn hy vọng Miêu huynh tự giác một chút, đem tất cả bảo khí, linh vật giao ra, miễn cho náo ra không tất yếu phiền toái." Nam nhân vẻ mặt mỉm cười nói: "Vậy sao?" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng cười: "Ta nếu là không giao, sẽ thế nào?" "Ta nói, Miêu huynh nếu là không giao, ngươi sẽ có rất lớn phiền toái, muốn mạng phiền toái." Nam nhân vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói: "Ha ha." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười to: "Muốn mạng phiền toái? Không sai. Được thôi." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chậm qua khí, thanh âm trở nên lạnh: "Muốn đánh cướp ta, vẫn là trực tiếp động thủ đi, cái khác nói nhảm cũng không cần nói." Ai nam nhân văn luôn, hít khẩu khí, lắc đầu nói: "Xem ra Miêu huynh không tin ta à, cũng được. Đã Miêu huynh mong muốn chứng minh chính mình, chúng ta liền bồi ngươi chơi đùa, đỡ phải nói chúng ta hai huynh muội không có cho ngươi cơ hội. Nhớ kỹ, đánh bại người của ngươi, gọi Phan Văn Đằng." Thoại âm rơi xuống, Phan Văn Đằng thân hình bỗng nhiên chạy ra mà ra, lướt đến Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mặt. Tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là chớp mắt công phu, liền vượt ngang ra mấy chục mét xa. Chỉ có điều, hắn nhanh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân so với hắn nhanh hơn. Phanh! Nhất quyền đánh ra. Thuần túy cự nhân chi lực khởi động. Mảng lớn kinh khí trong chớp mắt điều động, diễn hóa thành hình, biến thành vòng xoáy, chuẩn xác vô cùng rơi vào Phan Văn Đằng ngực. Toàn bộ quá trình dường như diễn luyện trăm ngàn lần, không có nửa điểm khó chịu hoặc là không hài hòa cảm giác. Phúc. Sợ không kịp đề phòng hạ bị đánh trúng, Phan Văn Đằng há mồm phun ra một miệng lớn tụ huyết, thân thể ném không bay lên, qua lại lúc phương hướng rút lui, người giữa không trung. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một cái bước xa, lấp lóe thuấn di truy chống đỡ đến Phan Văn Đằng trên đỉnh đối phương. Sau đó lần nữa huy quyền trùng điệp đánh ra. Vành, vành, vành, cuốn mạnh quyền đỉnh không ngừng vung ra, đáng sợ lực đạo khiến cho căn bản không kịp phản kháng Phan Văn Đằng, há mồm cuồn phún máu tươi không ngừng, một mạch bay ngược ra đi 50 mét xa. Phanh tiếng vang, đập ầm ầm trên mặt đất, mới khó khăn lắm đỉnh chỉ ở ca. Một bên quan chiến nữ tử, trông thấy một màn này, kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chóng hướng về hướng Phan Văn Đằng. "Ta không sao." Phan Văn Đằng lau khỏe miệng chảy xuống máu tươi, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, làm thế nào cũng không động được, đành phải ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mở miệng nói: "Ngươi ta thế nào?" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ không trung hạ xuống trên mặt đất, nét miệng có hơi hơi cười: "Ngươi không phải mong muốn ta bảo khí, linh vật sao? Đến a, tiếp tục ra tay a, chỉ cần đánh thắng ta, ta liền cho ngươi." "Họ Mầm, ngươi không nên quá cản rỡ." Phan Văn Đằng nguội nguội, Phan Vân Dục vượt lên trước thét to. Thoại âm rơi xuống, siêu. Phan Vân Dục cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phía bên phải mặt xuất hiện, hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân điên cuồng đánh tới. "Cẩn thận một chút, gia hỏa này có gì đó quái lạ." Phan Văn Đằng đoán giận hô. Bên này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lại làm mũi chân nhẹ nhàng một chút, thân thể lần nữa biến mất, tránh thoát cái này máy động không sai tập kích. Sau đó, quỷ mị tái hiện tại một bên khác, trở tay nhất quyền đánh về phía bên phải mặt. Bành! Cơn bạo khí kình, theo cự lực, lao xuống mà xuống, bên phải khía cạnh trong đống tuyết, đánh ra một cái hố sâu. Nhưng mà, Phan Vân Dục thân hình lại không xuất hiện, kịp thời tránh thoát, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kéo ra khoảng cách. Cũng tại mấy cái nhảy vọt ở giữa, biến mất không thấy bóng dáng. Có chút ý tứ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấy thế, cười khẽ một tiếng. Lăng không mà đứng, liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện mục tiêu, trong mắt lạnh lẽo, khỏe miệng có chút nhếch lên. Không tệ, không tệ, lúc này mới có ăn cấp hương vị sao? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vận chuyển thánh tâm thông cảm ứng chung quanh. Không bao lâu, liền phát hiện tiềm phục tại một khối băng điều phía sau Phan Vân Dụng. Tìm tới ngươi. Một tiếng gầm nhẹ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình di động, phi chỉ chạy ra mà ra. Nhanh đến cực hạn tốc độ, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Chớp mắt ở giữa, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lướt đến Phan Vân Dục trên đỉnh đầu không. Tại nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, nhất quyền nện xuống. Oanh! Không khí bạo liệt, kinh khủng tự lực kích xạ mà ra, hỗn hợp khí kình, tứ ngược giữa trời, theo cao tới thấp, phóng tới Phan Vân Dục. A! Phan Vân Dục chỉ được đến thét lên, liền chạy trốn thời gian cũng không có, liền bị đánh lộ ra thân hình, hướng nơi xa bay ngược ra đi. Người giữa không trung, há mồm phun ra một ngụm tụ huyết. Phốc, một nhóm lớn đỏ thắm máu tươi, tung tóe vẩy vào tuyết trắng trên mặt đất, dường như hoa mai nở rộ. Ngươi, ngươi ngã xuống đất bên trên. Phan Vân Dục trừng lớn mắt con ngươi, khó mà tin nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, hoảng sợ nói: "Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười lạnh mở miệng: "Ta chỉ có thể phế bỏ ngươi linh điền." "A cướp, đánh tới đầu của ta bên trên, ngươi nói không nỗ lực một chút một cái giá lớn, thế nào cũng nói không đi qua không phải." Nói xong, trong tay nắm đấm mặt ngoài kinh khí xoay quanh, không ngừng đè xuống chung quanh không gian. Sau một khắc, đột nhiên vừa nhấc, đối với Phan Vân Dục bụng dưới, trùng điệp rơi xuống. "Không cần." Xa xa Phan Văn Đằng, khan giọng kiệt lực gọi lên tiếng: "Miêu Minh, chúng ta sai, chúng ta sai. Chúng ta không nên uy hiếp người, chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Cầu ngươi không cần tổn thương muội muội ta." Bá. Gió lạnh thổi phật. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đánh ra thiết quyền, tại khoảng cách Phan Vân Dục đầu 5 cm giữa không trùng, mạnh mẽ đỉnh chỉ ở trong nháy mắt đó ở giữa, mang theo quyền phòng, diễn tấu tại Phan Vân Dục trên mặt. Thổi nàng ngăn không được đau nhức, tâm địa sợ hãi, ức chế không được phun trào. Thế nào chuyện? Cái nhà này băng, không phải tiên tiên cảnh giới sao? Vì cái gì thực lực như thế kinh khủng? Phải biết, bọn hắn huynh muội thật là trên lệch nửa bước chính là thông thần cảnh giới. Nhưng mà, đối mặt một cái luyện đan mầm 10, thế mà mấy cái hiệp bên trong liền bị đánh không có phản kháng chi lực. Phan Vân Dục không nghĩ ra. Phan Văn Đằng thì hung hăng cầu khẩn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nắm đấm dừng ở Phan Vân Dục đầu trước mặt, không mang theo tình cảm thanh âm, chậm rãi vang lên. "Ngươi mới vừa nói cái gì? Uy hiếp ta? Ngươi có ta cái gì cán? Không phải đem trôi, là Miêu Minh ngươi cốt linh có vấn đề." Phan Văn Đằng hô. "Cốt linh?" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày. "Đúng, cốt linh." Phan Văn Đằng cổ phải nói, "Miêu Minh ngươi cốt linh chỉ có 19 tuổi, có thể Miêu Minh tuổi của ngươi linh cũng đã có hơn 50 ngầm miệng." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quát khẽ tăng ngang. Trong đáy lòng, kinh dị ngạc nhiên, là hắn không biết rõ mầm 10 tuổi tác. Trước đó giả mạo, hoàn toàn là thông qua Long Dương giảng thuật tới. Mầm 10 chân chính tuổi tác, Đường Mộ Bạch cũng không biết. Hiện tại nghe xong, mới phát hiện vấn đề lớn. Thạch cự nhân phân thân cốt linh là Đường Mộ Bạch vô ý thức thiết định. Giả mạo thời điểm, đồng bộ hắn bản thể cũng chính là 19 tuổi. Có thể mầm 10 bản người, lại là hơn 50 tuổi. Cái này một lỗ thủng, không ai chú ý cũng liền mà thôi, nếu có người phát hiện, kia không có chút nào nghi vấn bại lộ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giả mạo mầm 10 là giả. Một mực đến nay, Đường Mộ Bạch đối với mình biến thân giả mạo năng lực vô cùng hài lòng. Mặc kệ là đối mặt thông thần cảnh giới cao thủ, vẫn là thiên mệnh cảnh giới cường giả, thậm chí niết bàn cảnh giới đều chưa hề rụt rè, cũng chưa từng bị người nhìn ra. Đường Mộ Bạch ngoại trừ vừa mới bắt đầu không thích hướng bên ngoài, về sau giả mạo, cơ hội tập coi là thường. Cũng chính là như thế, Đường Mộ Bạch chưa từng hướng chỗ sâu suy nghĩ. Chính mình giả mạo lúc, có hay không cái gì nhược điểm, sơ hở. Thẳng đến giờ phút này, nhường Phan Văn Đằng gọi ra. "Cốt Linh." "Đúng vậy, Cốt Linh chính là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giả mạo mầm 10 giờ, duy nhất sơ hở. Một người Cốt Linh, không cách nào ẩn giấu. Trước đó không ai chú ý, lúc này gọi ra, may mắn chung quanh không ai. Kịp thời điều chỉnh tới là được." Về phần Phan Văn Đằng, Phan Vân Dục hai người. "Bành!" Gần tại gang tấc Phan Vân Dục, tại chỗ đầu bị đập chợt nổ tung đến. "Không!" Phan Văn Đằng thét lên, sân mắt nghiến răng, bi phân ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. "Siêu!" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình lóe lên, đi vào Phan Văn Đằng bên cạnh, cư cao lâm hạ, nhất quyền rơi đập. Cự nhân chi lực bộc phát, đáng sợ xung kích quyền kình, bao trùm hướng Phan Văn Đằng mặt. "Ngươi không phải mầm 10, giết ta cũng giống vậy." "Bành!" Không chờ Phan Văn Đằng nói xong, hắn đầu liền bạo tạc thành nhất đoàn huyết hoa. "Giết các ngươi, liền không ai biết." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt không đổi tình, hờ hững nói. "Không ai biết? Không, không, không, ngươi đã bại lộ. Giấu giếm không được nữa." Chương 681, chính xác lựa chọn, 2/1, chương 681, chính xác lựa chọn, 2/1, một cái thanh âm đột ngột theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sau lưng vang lên. "Bá!" Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quay người, lánh lệ ánh mắt, nhìn thẳng ngoài trong thước, bỗng nhiên xuất hiện cả người hình vuông dài, cầm trong tay lấy một thanh quạt giấy trung niên nam tử. "A, không cần nhìn như vậy lấy ta sao? Ta đối với ngươi giả mạo mầm mười không hứng thú." Trung niên nam tử đong đưa quạt giấy, mỉm cười nói. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không đáp. Im lặng lúc, phóng thích thần niệm, quét hình một phía, cộng thêm thánh tâm thông tử tế cảm ứng, liên tục xác định không có người lại ẩn giấu, mai phục, ánh mắt mới thoáng trầm dần, mở miệng nói, "Vậy ngươi đối cái gì cảm thấy hứng thú?" "Đơn giản, ta đối với bằng hữu trên người võ thần khiến cảm thấy hứng thú." Trung niên nam tử mỉm cười nói, "Chỉ cần bằng hữu đem trên người võ thần khiến đều cho ta, ta liền nói cho bằng hữu, thế nào che giấu ngươi cốt linh chỉ có 19 tuổi sơ hở." Nói xong, trung niên nam tử lại cảm khái nói, "Nói đến, bằng hữu, ngươi thật đúng là lợi hại, 20 tuổi không đến, liền đã là thông thần, không tầm thường." Đa tạ khích lệ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng cười nói, "Bất quá, không hảo ý nghĩ, ta không có võ thần khiến lại thế nào cho ngươi." Ai trung niên nam tử văn luôn, lắc lắc đầu, thở dài nói, "Cái này không có ý nghĩa, ta bình thường không nói, có thể đã nói, kia bất luận như thế nào, đều sẽ nắm bắt tới tay." Cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn thân hình mạch nhiên lóe lên. Siêu. Tàn ảnh thoáng hiện, trung niên nam tử thân thể biến mất tại nguyên địa. Xoẹt. Không gian đột ngột phá vỡ, một đạo chói lọi địa quang bắn ra tại chỗ. Quỷ dị, cường đại lực lượng, tại thật dày trên mặt tuyết lưu lại một đạo sâu không lường được vết rách. Kích thích vô số đông tuyết, ném không phiêu tán rơi rụng. Hô, hô, hô. Gió lốc vận chuyển, lên không mà lên. Trung niên nam tử tốc độ dường như đạt tới cực hạn, một sát na ở giữa, tựa như đổi kịp thiểm điện. Từng mảnh quang mang bên trong, quay chung quanh tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể bốn phía, không ngừng qua lại lấp lóe. Nhanh đến cực hạn tốc độ, thời gian dần trôi qua liền tàn ảnh cũng biến mất. Cũng liền tại lúc này, xuỵ, một đạo hàn mang bỗng nhiên bắn ra. Ánh sáng nở rộ ở giữa, một vệt ngân sắc đao quang bỗng nhiên xuất hiện. Xâm hàn băng lãnh đao khí, xé rách không khí, cực tốc phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mặt. Bá. Đối mặt cái này một bộ kích, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đầu tiên là thuần gì, sau đó phần tiên đao giữ tại trong tay, phía cạnh bộ ra. Dầm dầm dầm đao khí đối đao khí, hai cỗ lực lượng tại trong chốc lát đụng vào cùng một chỗ, đụng vào sinh ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, vang vọng toàn trường. Hai tướng mâu thuẫn, một nháy mắt bộ phát lực gáp bách lượng, đầu tiên là xung kích chung quanh không khí đầu tiên là co rụt lại, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Bành! Không khí lớn diện tích bạo tạc, cái này phạm vi bên trong không gian, một hồi rung động. Hô, hô, hô. Gió lạnh phân phật. Lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung niên nam tử hai người làm trung tâm, diễn hóa ra một trận cỡ nhỏ phong bạo, như là thực chất phong nhận, xé nát không khí, tại trên mặt tuyết không tràn ngập. Cường hãn lực lượng xoắn nát không trung đông tuyết, bay đầy trời múa. Chậc chậc chậc. Ta nghĩ ta biết ngươi là ai. Trung niên nam tử một bên tiến công một bên âm lãnh cười quái dị, thân hình không ngừng biến hóa, để cho người ta nhìn không thấy, sờ không được. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tin tưởng, đây là một môn đặc thù võ công. Nhìn như thân pháp, nhưng căn bản hoàn toàn khác biệt, hơn nữa tại uy lực bên trên, so thân pháp, bộ pháp mạnh hơn gấp bội. Loại này võ công, một cái nào đó thế lực nhiều nhất. Huyễn Ma Cung. Trung niên nam tử là Huyễn Ma Cung cao thủ, không phải thiên mệnh, cũng là thông thần đỉnh phong. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu như không phải sẽ tuấn gì, thật đúng là đuổi không kịp. Trung niên nam tử nhìn như công kích, kỳ thực chơi bừa, trong tay một thanh thất chuyển thần binh đoàn đao, cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phần thiên đao, ngươi đến ta hướng, ai cũng không làm gì được ai. Đường đường đương mảnh. Mảnh. Ba. To rõ trầm muộn tiếng vang, trong lúc nhất thời tại trên mặt tuyết, không dứt lọt vào tai. Phần thiên đao cùng đoàn đao va chạm, đan dệt ra từng mảnh hỏa hoa. Lẫn nhau đao khí, sóng xung kích quét sạch, chỉ có thể khuynh tả tại trên mặt tuyết, lưu lại từng đạo thật sâu khe rãnh. Thế nào, bằng lòng giao ra võ thần kiến sao? Trung niên nam tử thân hình lấp lóe, hảo tâm thuyết phục, lại không giao, sẽ trễ. Hô lưu anh. Băng tuyết mặt đất chấn động, một cái đường kính 30 mấy mét to lớn cái hố, đột nhiên sinh ra. Lại là trung niên nam tử một đao đánh xuống, chỗ buộc phát lực lượng chút xuống tạo thành. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn di tránh đi, một lần nữa hiện thân, vừa muốn phản kích, một đạo băng lãnh khí cơ vượt lên trước giáng lâm. Cùng một thời gian, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể bị khóa định, ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trung niên nam tử trong tay cái tia thanh băng lãnh đoàn đao, theo phía bên phải mặt đâm phá không khí, thẳng đến chính mình trán mà đến. Anh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quanh thân không khí bạo tạc, không ép thần thông thi triển, cưỡng chế ngoại phóng, thu hoạch được tự do. Trong tay phần thiên đao quang mang đại phóng, phong mang đao ý thôi động cực hạn, sáng chói đao khí, kích xạ tứ phương, nên tiếp đòn đao. Phanh oanh, kinh khí lan lộn, chói mắt hỏa hoa, tách ra phương viên trăm mét. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung niên nam tử, thân hình riêng phần mình về sau rút lui. Phần thiên đao, ta nhớ được bị thánh tâm cửa phải đi, 19 tuổi thánh tâm môn nhân, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Trung niên nam tử nhìn qua Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trên khóe miệng dường như cười chế nhạo. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn như cũ không để ý ra hỏa này tối thiểu là Huyễn Ma Cung trưởng lão, huyền hóa võ công, nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phòng không thắng phòng. Nhất là cuối cùng phần thiên đao cùng đoạn đao cứng đối cứng, bắn ngược truyền lại tới kinh khủng sức mạnh, xung kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, kém chút đem phần thiên đao cho ném rơi. Kinh địch. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giả mạo mà mười, cái thứ nhất kinh địch rốt cục xuất hiện. Rút đi. Tiếp tục đánh xuống, đối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có chỗ tốt, đi vào tầng này không gian mục đích là võ thần khiến không có ý nghĩa chiến đấu, đơn thuần lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phòng bị lúc, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Đối diện, trung niên nam tử cầm trong tay quạt giấy, Trang bước một bên quạt, một bên nhìn qua Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bằng hữu không nói lời nào không sao cả, chỉ cần ngươi đem võ thần khiến giao ra, mọi thứ đều tốt đàm luận. Trung niên nam tử không nhìn quanh thân nhiệt độ thấp, đong đưa quả giấy. A Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngưng tụ khí tức, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta? Ta cũng không có nói như vậy. Trung niên nam tử lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta chỉ là giúp ngươi phân tích tình thế, làm ra chính xác lựa chọn, miễn cho tạo thành không sợ hy sinh, chết cũng là chết vô ích. Vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình đống nhiên lóe lên, vô lượng khởi động. Gió lớn, phong chi ý cảnh thôi động đến cực hạn. Ba ba ba. Hô hô hô cùng phong đống nhiên quét sạch, phương viên ngàn mét khu vực đống nhiên đại biến. Vô tận băng tuyết tại phần Phật cương phong bên trong, ngưng tụ hình thành từng đầu dài đến mấy chục mét băng chi cự long nở rộ cực hạn quan mang. Cho dù là trung niên nam tử, nhất thời ở giữa cũng ngăn không được, vô ý thức đưa tay ngăn trở ánh mắt, cũng ở đây quá trình bên trong, thân hình nhanh chóng di động, phòng ngừa bị Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tập kích bất ngờ. Chờ quang mang biến mất lúc, mới thả tay xuống, trước mắt xuất hiện một màn, nhường hắn con ngươi co rụt lại. Băng long, dày đặc ma ma, đến hàng ngàn băng chi cự long, trải rộng bầu trời mặt đất. Bào hao gào thét, trương răng múa chảo hướng hắn điên cuồng đánh tới. Đây là cái chiêu gì số? Trung niên nam tử nhíu mày, trên tay động tác không chậm, một tòa cung điện ầm vang hạ xuống, bao phủ tự thân đồng thời, nhanh chóng xoay tròn lên. Võ vực, thực hóa võ vực khởi động. Ong ong ong kim sắc cung điện võ vực, nở rộ quang mang, hình thành một cái to lớn trung lớn vòng bảo hộ, ngăn cản băng long tập kích. Bành bành bành. Bành. Vành, vành, gấp rút, to ba chạm tiếng nổ vang, nhất thời quanh quần băng tuyết thế giới. Từng đầu băng chi cự long nát bấy, biến mất, vừa chọc tổ, không ngừng lặp đi lặp lại. Một màn này, nhường trung niên nam tử ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, gầm nhẹ một tiếng, bọc lấy cung điện võ vực, nào về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Mời rượu không ha ha phạt rượu, người như điện, thân dường như tiễn. Mấy cái thời gian lập lòe, trung niên nam tử vọt tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mặt. Xoẹt, băng lanh bao mang, chống rồng thoáng hiện. Ngay sau đó, sắc bén, để cho người ta hít thở không thông đòn đao, xé rách hư vô, huyễn hóa vô số đao ảnh, phô thiên cái địa tràn ngập, bao trùm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể bốn phía. Sau đó, từ hướng ngoại bên trong, triển khai điên cuồng cắt chém. Ken, ken, ken. Đao khí va chạm giao thoa lúc phát ra thanh âm, tại trong đống tuyết phát ra, rung động mặt đất. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chống lên cự nhân lực trường, vô hình vòng bảo hộ ngăn khuất bên ngoài, bắn ra chói mắt hỏa hoa. Cũng ở dưới một giây, thuần di tránh đi. Bá. Hưu toàn bộ quá trình phát sinh ở điện quang đá lửa ở giữa. Chờ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một lần nữa hiện thân lúc, trung niên nam tử lần nữa đổi tới, vọt tới trước mặt. Chết đi. Cương khí phun trào, đao khí tứ ngược. Trung niên nam tử giống như một đầu cuồng bạo hung thú, mưu toan nuốt ăn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Trong tay nắm lấy đòn đao, chém vào tại lực trường vòng bảo hộ bên trên, phát ra liên tiếp chói hai tiếng vang. Đương đương đương. Vèo. Vèo. Vèo. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Lực trường vòng bảo hộ bắt đầu tiếp nhận không được. Giống. Mấu chốt thời điểm, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vận chuyển cao cấp quang miệng thần thông, phóng thích sóng âm. Thực chất hoa sóng âm, quét sạch tầm vang nổ tung, khoảng cách gần hạ, công kích trung niên nam tử không kịp né tránh, tại chỗ trúng chiêu, thân thể khống chế không được về sau bay ngược ra đi. Người giữa không trung, phốc một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi. Chờ hướng về mặt đất lúc, thân hình liên tục lăn lộn, tiết ra lực đạo, dừng ở trên mặt tuyết, hai chân lại nhanh chóng giẫm đạp, tại tràn đầy băng tuyết trên mặt đất, lưu lại liên tiếp thật sâu dấu chân, một mực tối lui ra ngoài mấy chục mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Ngươi, muốn chết? Trung niên nam tử nổi giận gầm nhẹ, không cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phản ứng thời gian, thân hình như điện, lần nữa phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thuấn di, loạt tại trung niên nam tử đến trước, điều động càng nhiều băng tuyết cương phòng, thi triển vô lượng. Hô, hô, hô. Mảng lớn đông tuyết trên không trung xoay quanh, vô hình lực lượng tràn ngập bầu trời mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đột ngột ngưng tụ ra một đầu to lớn băng long, nên đón xông lại trung niên nam tử. Một chiêu vô lượng sau, cấp tốc lấy ra Bạch Hổ chiến cung, lấy cháy mạnh ngục kiếm, hắc minh kiếm, trước nhật kiếm, ba thanh linh kiếm làm tiễn mũi tên, thi triển liệt thiên thần tiễn. Siêu, siêu, siêu, ầm ầm cuồng bạo tiếng nổ lớn quanh quẩn bốn phía. Trung niên nam tử đầu tiên là hóa giải băng chi cự long, sau đó đánh tan cháy mạnh ngục kiếm mũi tên, nhưng ở ngăn cản hắc minh kiếm mũi tên lúc, cung điện võ vực kịch liệt lay động, thân thể khống chế không được về sau rút lui, như là đứt dây chơi diều giống như, thế nào xuống lại, thế nào bay ngược trở về. Người giữa không trung, trước nhật kiếm mũi tên đi theo bay tới, lần này cung điện võ vực bành một cái trầm đủ, toàn bộ biến mất. Trung niên nam tử càng là oa một tiếng, miệng phun máu tươi, thân thể trùng điệp quẳng nện ở trên mặt tuyết, lại tại băng tuyết bên trong cũng chảy ra một đầu mấy chục mét dáng dấp khe rãnh, lật ra đại lượng tuyết động, nửa ngày mới run run bên trong dừng lại. Toàn bộ quá trình 3 giây đồng hồ không đến, trước sau thế cục đã xảy ra hài kịch tính chuyển biến. Trung niên nam tử chiến bại. Bá Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn gì, cầm trong tay phần tiên đao, đi vào trung niên nam tử đỉnh đầu. Hô banh cự nhân chi lực bộc phát, phóng thích thiên hạ đao thứ nhất. Ông ông. Đổ vào hố băng bên trong trung niên nam tử, con ngươi thả co lại, thiểm điện chống lên cung điện võ vực. Vâng. Thu to đao khí, chém vào tại cung điện võ vực bên trên, nở rộ trướng mắt quang mang. Phốc phốc. Cung điện võ vực nội, trung niên nam tử ngực bụng lăn lộn, dưới thân thể nặng bên trong, máu tươi ngăn không được phún ra ngoài, nhiễm mặt mũi tràn đầy bàng. Liêu mạng một mạch, chịu đựng trên thân nhói nhói, tiếng giống giận dữ bên trong, băng lãnh sắc bén thần binh đoàn đao, một thanh vung ra, công kích về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bá! Bạch quang lóe lên, thần binh đoạn đao biến mất không thấy. Trung niên nam tử con ngươi thả co lại, không kịp kiểm tra đao đi đâu, thân thể tại hố băng bên trong nhanh chóng lăn lộn, chống đỡ kịch liệt run run cung điện võ vực, tránh né Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đến tiếp sau công kích. Veng! Veng! Veng! Nặng nề to rõ trầm đục âm thanh, không dứt lọt vào tai. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một đao lại một đao, đuổi theo trung niên nam tử, tại băng tuyết trên mặt đất, chém vào ra một cái lại một cái to lớn hố sâu. Làm một đoạn thời khắc, ông đao quang không tiếp tục nở rộ, vô hình linh tê chi nhận lại đột nhiên tập kích, chúng đích tinh thần hoảng hốt trung niên nam tử. Thần hồn bình chướng nửa mở nửa khép trung niên nam tử, thần hồn tại chỗ chúng chiêu. Linh hồn đau đớn, cũng không phải nhục thân có thể so sánh. Một tích tắc này vậy đến tự thần hồn kịch liệt nói, nhường trung niên nam tử mất đi chống cự, nằm tại hố băng bên trong thê lệ rú thảm. Hưu. Đưa Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thừa cơ phóng thích thần niệm, cưỡng ép tiến vào trung niên nam tử đại não, thi triển luân hồi bảo điện cắm vào luân hồi ấn triển khai khôi lỗi nô trị. A. Trung niên nam tử tiếng hét thảm tăng lên, khát máu con ngươi nhìn hằm hằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mong muốn phản kích, lại phóng thích không được. Không kịp. Chính như lúc trước hắn trêu đùa Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, giờ phút này hắn đã tới không kịp chống cự. Hoàn mỹ cấp ý chí cưỡng ép nghiền ép, nhường trung niên nam tử hoàn toàn không có cái khác tâm tư, hoàn toàn bị động từng bước một biến thành khối lỗi. Nửa ngày, trên mặt tuyết khôi phục yên tĩnh. Toàn thân mồ hôi trung niên nam tử, mặt không đổi tình quỷ gối hố băng bên trong, mặt hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trong miệng gọi: "Bái kiến chủ nhân." Đến phiếu đề cử thẳng tới, chương 682. Bất tử chương 682, bất tử cái thứ 3 khôi lỗi. Cùng cái thứ 2 khôi lỗi như thế, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, thu phục lúc chỗ tiêu hao tinh thần lực lại càng lớn. Ý chí là trấn áp tác dụng, thuần phục quá trình bên trong, hao tổn chính là tinh thần lực. Cho nên, lúc này giải quyết trung niên nam tử, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân than dài một mạch, chính mình cũng ngồi trên mặt tuyết, vuông lòng mơ hồ làm đau đại não. Không có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mệnh lệnh, trung niên nam tử liền một mực quỳ gối hố băng bên trong, khẽ động bất động. Hồi lâu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khôi phục không sai biệt lắm, đứng người lên, lạnh nhạt mở miệng, "Đứng lên đi, nói một chút thân thể của ngươi phần tin tức." "Là, chủ nhân." Trung niên nam tử mặt không đổi tình đứng người lên, trên người tổn thương dường như không tồn tại, một bên theo hố băng bên trong đi ra, một bên giới thiệu nói, "Ta gọi Trung Nhân Đằng, là Huyễn Ma cung bộ cùng chủ." Theo Trung Nhân Đằng giải thích, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất nhanh biết được thư của hắn hơi thở. Gia hỏa này xuất từ Huyễn Ma cung, địa vị rất cao, tam đại bộ cung chủ một trong. Một thân tu vi, hơn 20 năm trước cũng đã là thiên mệnh cảnh giới. Tuổi tác cũng chỉ có hơn 80, cũng coi là thiên tài nhân vật. Nhận ra Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cốt linh sơ hở, mục đích cũng không chỉ là cướp đoạt võ thần khiến, hắn còn muốn khống chế Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, biến thành hắn tử sĩ. Liên như là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đem Trung Nhân Đằng thuần phục thành khối lỗi. Trung Nhân Đằng cũng có một môn thủ pháp, có thể đem Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân biến thành tử sĩ. Chỉ có điều đáng tiếc, kết quả là hắn thua, từ đó biến thành khối lỗi. Trên người hắn võ thần khiến cũng thành Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chiến lợi phẩm. Đương nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không có lấy đi, mà là vẫn từ Trung Nhân Đằng đảm bảo, đi tới một tầng không gian, tìm kiếm mới võ thần khiến. Cần gom góp 6 khối võ thần khiến mới có thể đi vào nhập võ thần đảo cuối cùng một tầng không gian. Dựa vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một người, một tầng không gian đi tìm, nhiều ít có chút lãng phí thời gian. Cách ra tìm, hai đầu cùng một chỗ triển khai, càng có lợi hơn tại hành động. Dù sao, võ thần khiến số lượng không ít, nếu để cho những người khác vượt lên trước một bước, tiến vào cuối cùng một tầng không gian, khó tránh khỏi lạc hậu hơn người. Trung Nhân Đằng hiện tại là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khối lỗi, không cần lo lắng tiết lộ. Ngay tiếp theo, cái kia đem thần binh đoàn đao, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng theo hệ thống không gian bên trong lấy ra trả lại hắn. Vừa rồi lúc chiến đấu, thần binh đoàn đao đột nhiên biến mất, chính là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lấy tinh thần lực khóa chặt, trong nháy mắt thu vào hệ thống không gian. Loại này phương pháp, tính nguy hiểm rất lớn, một cái không tốt, tinh thần đều sẽ dẫn đến rối loạn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng là có sớm cảm ứng qua, mới mạo hiểm thi triển. Cuối cùng hiệu quả không tệ, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thắng. Trung Nhân Đằng tiếp tục tầng tiếp theo không gian. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lưu tại băng tuyết thế giới, mở ra thánh tâm thông lần theo cảm ứng tiến lên. Cái này một tuần theo, chính là hơn phân nửa giờ, thẳng đến dừng ở một tòa băng sơn trước. Băng sơn không thế nào cao, trăm mét tả hữu. Thể tích cũng không rộng, chiếm diện tích có hạn. Nhưng mà, tại băng sơn phía dưới, tầng băng dưới đáy, nhất đoàn khổng lồ bóng đen, rõ ràng có thể thấy được. Cái này đoàn bóng đen, mới là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mục tiêu. Két két két. Một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn âm, cơ hồ tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đến sau 10 giây không đến, liền bỗng nhiên theo băng sơn dưới đáy văng lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt như nước, nhìn chăm chú băng sơn phía trước mặt đất. Nơi đó mặt đất ngay tại kịch liệt run run. Ngay tiếp theo, cả tòa băng sơn cũng đi theo cùng một chỗ lay động. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh thúy vỡ vang lên âm thanh, hợp thành một mảnh. Kịch liệt run run mảng lớn đất tuyết, đột ngột vỡ vụn mở, nhất đoàn to lớn sinh vật tầm ẩm tiếng vang bên trong, phá băng mà ra. Soạt. Có ánh băng tuyết rơi vãi giữa không trung, bay múa xoay quanh. Phá băng mà ra to lớn lớn vật, toàn bộ to lớn thân thể bại lộ tại không khí bên trong. Có ánh sáng long lanh thân thể, không có một tia huyết nục hoặc là ngũ tạng lục phủ. Cao lớn cung xương, tựa như kình thiên trụ lớn, không có một cây lông vũ cốt chất cánh chim, mở rộng ra đến, dài đến trăm mét, dường như có thể che trời tế nhật. Trống rông mắt động chỗ sâu, một đám màu xám trắng hỏa diễm theo hàn phòng, không ngừng nhảy lên. Khô lâu long, Đầu này chui từ dưới đất lên mà ra khổng lồ sinh vật, hách nhiên là bất tử sinh vật, khô lâu long. Còn lại xương cốt còn có thể động, cũng là cùng cốt ma có liều mạng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn thú vị. Ngao. Phá băng mà ra khô lâu long, ngửa đầu gào thét, không muốn, dưới chân bỗng nhiên một cái bất ổn, phanh một tiếng ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên, toàn bộ khổng lồ thân thể lập tức hóa thành vô số xương vỡ khối băng, vẩy xuống một chỗ. Ân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hít mắt. Cái này khô lâu long chẳng lẽ lại nhanh như vậy liền chết? Nó không phải bất tử sinh vật. Đang suy tư. Ca ca ca. Một hồi khớp xương ma sát thanh âm vang lên. Tản mát đầy đất khô lâu long xương vỡ, đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu, cứ như vậy tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mí mắt dưới đáy, tự động nhẹ nhàng lên, cấp tốc một khối lơ lửng giữa không trung bên trong, quay chúng quanh khô lâu long đầu trung quanh, chắp vá gây dựng lại. Làm hoàn thành sát na, trọng sinh khô lâu long, xương cốt giá đỡ hiện lên mảng lớn chướng mắt hàn quang, bao phủ phương viên trăm mét. Siêu, siêu, siêu. Lưu quang bốn phía, đông tuyết vang khắp nơi. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thi triển không ấm thần thông, không nhận ảnh hưởng. Dù là từng đạo âm lãnh hàn phong, theo khô lâu long trên thân duy trì liên tục thả phát ra tới. Hô, hô, vô số đông tuyết bị cuốn lên, rơi vãi bầu trời. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tay quang mang lóe lên, thêm ra phần thiên đao. Khô lâu long rõ ràng là băng thuộc tính, dùng phần thiên đao lực sát thương càng lớn. Ngao, một lần nữa tổ hợp hoàn tất bất tử khô lâu long, ngửa mặt lên trời bảo hào. Long âm, chân chính long âm, tại mảnh này băng tuyết thế giới vang lên. Cứ việc chỉ còn lại một đống xương đầu giá đỡ, đầu này bất tử khô lâu long cuồng bạo bảo hào âm thanh, như cũng rung động cung gian, đều đang run rẩy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt cũng thấy được mong muốn đổ bật ở vào bất tử khô lâu long cái chán. Võ thần khiến, khối này võ thần khiến hách nhiên kề sát bất tử khô lâu long mi tâm khu vực, cũng không biết là cố ý vẫn là thiên nhiên đặt ở bất tử khô lâu long mi tâm. Có một tay tốc chiến giải quyết nhanh có chút hí mắt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngưng tụ cự nhân chi lực, thân niệm một mực khóa chặt bất tử khô lâu long trô đứng vị trí. Sau một khắc, bá trướng mắt đao quang chiếu rọi đất tuyết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay phần thiên đao bay lên không bật lên, người giữa không trung đem ngưng tụ cự nhân chi lực thông qua thiên hạ đao thứ nhất phóng thích, lại thêm cầm đao ý cư cao lâm hạ, nhắm ngay bất tử khô lâu long, tấn mạnh đánh xuống. Vang một tiếng vang, khô lâu long khổng lồ giá đỡ tại chỗ bốn phần nát thành năm mảnh. Ngoại trừ lâu lâu, mi tâm võ thần khiến phát ra quang mang. Câu phiếu đề cử chương 683, tới tay chương 683, tới tay lưu quang cực nhanh, quay trung quanh nát một chỗ xương cốt mảnh vỡ xoay quanh. Làm quang mang biến mất lúc, một đầu hình thể càng lớn khô lâu long chắp vá gây dựng lại hoàn thành. Ngao, điếc hai nhức góc tiếng long ngầm. Theo khô lâu long mở ra miệng lớn bên trong phát ra, như là pháo không khí, xung kích hư không xuất hiện một đầu rõ ràng thông đạo, thẳng đến Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mà đến. Bá, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thuấn gì, tránh đi sóng âm tập kích. Sau đó, bá, sáng chói đao quang, xé rách mạng lớn đông tuyết. Phúc, đao khí chỗ qua chỗ, không khí sinh sụp đổ bạo tạc. Khuynh tả tại khô lâu long trên thân, phát ra một hồi đinh đinh đường đường êm thai tiếng vang. Ân, gây dựng lại sau xương cốt trở thành cứng ngắc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khẽ mắt vẩy một cái. Đầu này chỉ còn lại xương cốt giá đỡ bất tử sinh vật, bị đánh nát một lần, phục sinh sau biến mạnh hơn. Trong lòng suy tư, trên tay động tác không chậm. Bá, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình lấp lóe, quay chung quanh bất tử khô lâu long trên dưới tả hữu phiêu phi. Hình thể bên trên chênh lệch, khiến cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tựa như một cái chim nhỏ, quấn quanh lấy một đầu voi bay múa. Ngao, đối mặt vòng quanh chính mình trên dưới lăn lộn bay múa quấy rầy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, khô lâu long tự nhiên phẫn nộ vô cùng. Bất tử khô lâu long có trí tuệ, hơn nữa còn rất cao. Theo lòng đất đi ra, chính là vì nuốt ăn Đường Mộ Bạch linh hồn. Không nghĩ tới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tốc độ quá nhanh. Khô lâu long chuyển động khổng lồ thân thể, mong muốn đuổi theo căn bản làm không được, hình thể càng lớn, tính linh hoạt phương diện vốn là sẽ bị hạn chế. Mắt thấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lại một lần nữa bay đến chính diện, khô lâu long lập tức bắt lấy cơ hội, đen ngòm trong hốc mắt, linh hồn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cái cổ, tiết hầu ở giữa, đại đoàn màu lam hàn băng khí tức, nhanh chóng ngưng tụ. Một giây sau, đột nhiên há mồm, phun về phía nhanh chóng tuấn di Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Tiện thể lấy, to rõ tiếng giống vang vọng băng nguyên. Ngao, ầm ầm, tiếng long ngâm nương theo không khí tiếng phá hủy vang vọng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên hai. Đại đoàn băng hàn phong bạo không khác biệt bao trùm phương biên trăm mét, bao phủ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Nếu như là nhân loại võ giả, bị cái này một bộ kích gặp âm trên trăm độ kinh khủng kích thích, cho dù là thông thần cảnh giới võ vực cũng biết trong nháy mắt băng liệt, nhục thân bại hoại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không sợ, vẫn là câu nói kia, hắn thân thể không phải mắt thường phàm thai, nhiệt độ cao đóng băng đối với hắn ảnh hưởng có hạn. Vì thế, mặc dù bị dìm ngập, nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rất nhanh liền thuấn di tránh đi. Giống. Tiếng long ngâm tiếp tục vang lên. Khô lâu long không có dừng lại, to lớn đầu lâu đột nhiên thay đổi ra, khóa chặt Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phương vị, miệng há mở, đối với Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, ngưng tụ hàn băng khí tức phun trào. Oanh! Không khí nổ vang, mảng lớn bông tuyết vỡ vụn, nhao nhao dương dương. Giữa không trung, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể lóe lên, lần nữa né tránh băng tuyết phong bạo tập kích. Sau đó, vây quanh khô lâu long trái đột phải bọn, tinh thần cực độ tập trung, thần niệm tại khô lâu long trên thân qua lại tuần sát, tìm kiếm điểm đột phá, tốt cho nó chí mạng nhất kích. Giống, giống. Khô lâu long liên tục bảo hao, hàn băng phong bạo một đợt lại một đợt oanh kích mà ra. Ken két, rõ ràng bao trùm âm thanh không ngừng vang lên. Bất tử khô lâu long phun ra hàn băng khí tức, như là từng mai chiến thuật đạn đạo, tại trên mặt tuyết khắp nơi bạo tạc. Bay đầy trời múa vụn băng tạt bã, tại dương quang chiếu dọi xuống, chết xạ ra chói mắt và màng, phóng ánh sáng long lanh. Giá hỏa này giữa không trung, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lần nữa tránh đi, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Khô lâu long cường hãn, vượt ra khỏi hắn đòn trước. Xương đầu này đầu giá đỡ, mỗi bị đánh nát một lần, thực lực liền tăng cường một phần. Làm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mỗi lần ra tay, đều lưu lại năm thành lực đạo. Tương phản, khô lâu long tại mảnh này băng nguyên điều động năng lượng, lại tựa như vô tận vô tận. Đến muốn cái biện pháp giải quyết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong mắt hiện lên tinh quang. Kinh khí bao hao, cự nhân chi lực thoáng ngưng tụ, hộ tống phần thiên đao, thừa dịp tuấn di lúc, một đao chém vào ra. Nhưng mà, một đao xuống dưới, chỉ là tại khô lâu long trắng non cốt phiến bên trên, cọ sát ra một đạo vết tích. Mạnh như thế hung hãn cốt phiến, cứng rắn trình độ có thể nghĩ mà biết. Trên người xương cốt gặp một đạo cự lực chém vào, cứ việc không có đứt gãy, nhưng truyền lại tới linh hồn chi hỏa bên trong đau đớn, nhường khô lâu long nổi giận liên tục. Giống. Khô lâu long mở ra tràn đầy dữ tợn răng nanh miệng lớn, phát ra trầm muộn long khiếu, quanh thân băng hàn chi khí, cấp tốc ngưng tụ. Một màn này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, trong lòng khẽ động. Bá. Thân hình lóe lên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay phần thiên đao, vọt thẳng đụng tới, đi vào khô lâu long kia cao cao nâng lên dưới đầu hàm chỗ. Thừa dịp hiện tại, bắt lấy cơ hội, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hét to âm thanh bên trong, một đao chém vào khô lâu long hàm dưới chỗ. Một đao kia, tại tiếp xúc đến khô lâu long hàm dưới một mấy mắt, sắc bén đao khí, tại đao ý ra chỉ hạ, lập tức điên cuồng phát tiết mà ra. Phanh phanh ba. Liên miên trầm đục âm thanh, đồng thời băng lên. Khô lâu long vừa mới ngưng tụ tại trong miệng hàn băng khí tức, còn chưa tới được đến vừa vặn phun ra, liền bị đao khí cắt ngang, trực tiếp tại khô lâu long miệng bên trong chợt nổ tung đến. Cục cục. Đầu tiên là một cái quỷ dị tiếng vang, theo khô lâu long miệng bên trong truyền đến. Sau đó, khô lâu long khổng lồ đầu lâu, đột nhiên từ ta bành trướng, ngưng tụ mà thành hàn băng phong bạo, lập tức tại khô lâu long trong miệng tràn ngập ra đến. Đầu tiên là toàn bộ miệng, sau đó hướng khô lâu long toàn bộ thân lan tràn. Ca ca ca. Nương theo hàn băng khí tức năng lượng, một đường bao trùm. Khô lâu long toàn bộ thân thể hoàn toàn bị băng hàn khí tức bao vây. Từ đầu đến chân, chỉ là nửa phút không đến thời gian bên trong, chính mình đem chính mình biến thành một đầu cốt long băng điêu. A kịp thời thuần di, lui lại ra ngoài mười mấy mét xa Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trông thấy một màn này, có hơi hơi cười. Trên tay động tác không chậm, thân hình lóe lên, đi vào khô lâu long đầu phía trước, vung vậy phần thiên đao, theo mi tâm vị trí đảo giá võ thần kiếm. Đa tạ. Đối với linh hồn chi hỏa còn tại thiêu đốt khô lâu long cơ tay. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thu hồi phần thiên đao, cầm trong tay võ thần kiếm, ngưng tụ tinh thần lực, rót vào trong đó. Một giây sau, bá, bá, bá, vô số đạo lưu quang theo đống nhiên phát sáng võ thần khiến nội bộ kích xạ mà ra, xoay quanh quấn quanh, vây quanh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trên dưới bay múa. Cùng trước đó như thế, chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân theo nguyên điệu biến mất không thấy. Cách đó không xa, dãy rủa lấy sông phá băng phong khô lâu lòng, xem ở trong mắt, thường hực thiêu đốt linh hồn chi hỏa, đột nhiên tăng lớn. Ngao, phẫn nộ bào hao âm thanh quanh quẩn bầu trời mặt đất. Khô lâu long xông phá băng phòng, khổng lồ thân thể tại trên mặt tuyết điên cuồng phát tiết. Nhưng mà, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đã rời đi, nó tức giận nữa cũng mất mục tiêu. Chương 684, thu hoạch 2/1, chương 684, thu hoạch 2/1, bá. Tầm mắt tối sầm sáng lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vị trí liền đã xảy ra biến hóa, theo băng tuyết thế giới đi vào một mảnh rộng lớn rừng biển. Ánh mắt đi tới, trời trong vạn dặm, bầu trời trong suốt không mang theo nửa điểm tạp chất. Theo thương khung rơi xuống dương quang, xua tan trong không khí mờ mịt sương trắng. Xuyên thấu tầng tầng trạc cây cùng rậm rạp lá cây ngăn cản, rơi xuống đất trên mặt, chiếu rọi ra từng mảnh tinh tinh điểm sáng. So với băng tuyết thế giới, cái này không gian hiển nhiên càng thích hợp sinh mệnh sôi trào. Tuyên một cái phương hướng, lần theo thánh tâm thông cảm ứng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vượt qua một mảnh lại một mảnh sơn lâm, phi hành tại vạn dặm trời trong hạ. Hơn nửa ngày, cũng không tới cuối cùng. Dưới thân thể phương, vẫn là cổ thụ che trời, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, lâm hải bên trong thỉnh thoảng truyền đến trận trận thú giống. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tốc độ quá nhanh cấp tốc, cơ hồ là trong rừng rậm thú loại vừa có chỗ phát giác, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân liền đã biến mất tại trong tầm mắt. Hơn nửa ngày thời gian bên trong, trên đường chỉ đụng phải vài đầu tương tự rực long phi cầm ngăn cản. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xa xa, liền một tiễn bắn giết, thu về sinh mệnh lực. Một đường phi hành, thẳng đến khỏe mắt dư quang ngẫu nhiên phát hiện một chỗ dốc đứng vách núi, trông thấy vách núi một đường nhỏ khe hở bên trong, sinh trưởng một gốc kim hoàng sắc tựa như sáng ngọc thực vật, mới đình chỉ tiến lên. Linh dược. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt tỏa sáng. Tử tế nhìn chăm chú, linh dược này tựa như là băng luyện kim ngọc tham gia. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chậm rãi bay qua. Băng luyện kim ngọc tham gia thật là đồ tốt, thuộc về lục chuyển linh dược, tục truyền có thể giải thế gian tất cả kịch độc, sinh trưởng tại thiên địa năng lượng sung túc đồng thời không có ánh sáng mặt trời hiểm yếu chi địa, dương quang một khi chiếu xạ liền sẽ lập tức tàn lụi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một bên tới gần, một bên nhìn chằm chằm kia băng luyện kim ngọc tham gia. Mảnh này vách núi là một đầu dốc đứng, mà băng luyện kim ngọc tham gia sinh trưởng tại dốc đứng ở giữa vị trí. Dưới vách núi phương vân sương mù cuốn quanh, che chắn tầm mắt. Lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thị lực, cũng là không có gì trở ngại. Bách độc bất xâm linh dược, không tệ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhìn non. Mặc dù Đường Mộ Bạch có khống độc thần thông, nhưng loại này giải dược tính chất linh dược, như cũng có thể sử dụng bên trên. Chậm rãi tiếp cận vách núi, nồng vụ càng phát ra nồng đậm, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân hợp thời gian vách đá hướng xuống phi hành. Không bao lâu, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt có thể nhìn thẳng tới băng luyện kim ngọc thăm ra, đánh giá đóa này sinh trưởng tại vách núi trên vách đá linh dược, đón gió nhẹ nhàng lắc lư, kim hoàng sắc lá non sáng chói chói mắt. Không có chần chờ, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vươn tay chậm rãi đưa nó tận gốc mang thổ rút đi ra. Suy nhất đoàn băng lãnh hàn khí, thoáng chốc bộc phát, bao phủ Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chỉ cảm thấy trong tay một hồi băng hàn, quanh thân không khí nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, trên cánh tay hiện hiện lúc thì trắng xương. Không ấm thần thông khởi động, cấp tốc ngăn trở hàn khí xâm nhập. Tốt một gốc băng luyện kim ngọc tham gia, lâu dài không tiếp xúc dương quang, bổ sung hiệu quả lại như thế lợi hại. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trong lòng thầm nghĩ, lập tức đem băng luyện kim ngọc tham gia thu vào hệ thống không gian, vừa định rời đi, khóe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn dưới đáy cách đó không xa, hiện lên một vệt kim quang, lập tức cúi đầu ngưng mắt xem xét, con ngươi có chút phóng đại, lại là một gốc băng luyện kim ngọc tham gia. Thấy hơi do dự một chút, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tiếp tục hạ xuống rơi, chậm rãi hướng gốc kia băng luyện kim ngọc tham gia sinh trưởng vị trí tiếp cận. Mà theo vách đá hướng phía dưới xâm nhập, dốc đứng độ dốc góc chết độ cũng càng ngày càng lớn, rất nhanh, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đi tới gốc kia băng luyện kim ngọc tham gia phía trên. Thật đúng là băng luyện kim ngọc tham gia. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân âm thầm kinh hãi, vô ý thức mà cúi đầu xem xét, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, lại có nhiều như vậy băng luyện kim ngọc tham gia. Không sai, theo ánh mắt tiếp tục hướng xuống, lại có hai gốc băng luyện kim ngọc tham gia thu nhập trong mắt. Cái này khiến Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tới hứng thú, khống chế thân thể hướng xuống xâm nhập. Quả nhiên, càng hướng xuống, băng luyện kim ngọc tham gia số lượng thì càng nhiều. Không sai biệt lắm cách xa nhau 30 mét tả hữu liền có một gốc. Nhiều như vậy băng luyện kim ngọc tham gia, sinh trưởng tại mảnh này khu vực, xem ra nơi này thiên địa năng lượng không phải đồng dạng dồi dào. Thầm nghĩ lấy, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trên tay không chậm, một đường bay qua, một bên không khách khí đem linh dược đảo lấy ra, đưa lên nhập hệ thống không gian. Sâu như vậy nhập hơn 300 mét sau, băng luyện kim ngọc tham gia số lượng càng phát ra nhiều, cơ hồ là một lớn đuổi sinh trưởng cùng một chỗ. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân càng đảo càng phấn chấn, thẳng đến trước mắt đột nhiên một hồi bóng đen lắc lư, mới đột nhiên thu tay lại, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy một cái bạc nước như vậy lớn, toàn thân màu đen nhánh, nắm giữ một trương mặt người, trên mặt trải rộng đầy máu sắc đường vân to lớn nhẹ, theo bên cạnh một cái vách đá trong động thò đầu ra đến. Chỉ một thoáng, băng lãnh ngoan lệ khí tức tràn ngập ra đến, không trung phát ra suy suy tiếng vang. Mặt người huyết ma nhện. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trong đầu hiện hiện tương quan tin tức. Mặt người huyết ma nhện, một loại ưa thích quần cư kịch độc sinh vật, mặt người như thế sắc ngoài cứng rắn có thể so với nguyên thiết, trên người lông tóc, tứ chi, chất lỏng đều mang theo kinh khủng kịch độc. Trước mắt cái này mặt người huyết ma nhện, thân dài vượt qua 2 mét, không có quá mức động tác. Quan vừa hiện thân tiết lộ khí tức, liền dẫn đáng sợ độc tính. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân bận biểu thi triển khống độc thần thông. Chính là như thế một trận chờ, hai bên trên vách đá dựng đứng, nhao nhao xuất hiện từng cái mặt người huyết ma nhện, đen nghịt một mảnh, tựa như thủy triều như vậy mãnh liệt hướng Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân buôn tập tới. Nhiều như vậy mặt người huyết ma nhện, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt thời gian lập lòe, nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện. Mảnh này khu vực sinh trưởng nhiều như vậy băng luyện kim ngọc tham gia, hiện tại tuân gia kịch độc vô cùng mặt người huyết ma nhện, vừa bạn tương sinh tương khắc. Thiên địa vạn vật luôn luôn tương phản sinh trưởng, như là nước cùng lửa, âm cùng dương ở giữa quan hệ. Phàm là sinh trưởng ra đặc thù linh dược địa phương, tất có cùng làm bạn sinh sinh mệnh ở bên cạnh cư tổ mà tồn. Băng luyện kim ngọc tham gia có thể giải thế gian tất cả kịch độc, tự nhiên, tại nó sinh trưởng địa phương, xuất hiện nhóm lớn mặt người huyết ma nhện. Đây là tình lý bên trong sự tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân kế để bụng đến. Xuất hiện mặt người huyết ma nhện càng ngày càng nhiều, nguyên một đám cảnh giới còn không thấp, toàn bộ giết sạch nhiều ít tốn hao một phen công phu, có cái này thời gian, còn không bằng đi tìm võ thần khiến ngược lại băng luyện kim ngọc tham gia thu hoạch không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không còn do dự, bay lên không mà lên. Vừa mới rời đi, trên trăm đạo mang theo huyết sắc sợi tơ tơ nhện phá không bắn ra, trên không trung kết thành một trường to lớn mang theo mạnh mẽ độc tính mạng, bao phủ Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Bá bá. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tuấn gì, cực tốc lên cao, phá không mà đi. Trên vách đá dựng đứng, đến hàng ngàn mặt người huyết ma nhện, ngửa đầu hướng về phía Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân biến mất phương hướng, phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Rời đi vách núi, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tuân theo thánh tâm thông cảm ứng, tiếp tục tiến lên. Cũng rất nhanh, đi vào một mảnh không trung mây đen dày đặc, lóe ra đạo đạo lôi điện địa khu. Siêu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phi chỉ bên trong Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó không đến 2 giây thời gian, đột nhiên lại biến sáng tỏ. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung mặt đất không muốn tượng bên trong lôi điện hoành hành, trong không khí có, cũng chỉ là làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, cùng một cô gây mùi đốt cháy khét hương vị. Một đường phi chỉ, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không có thế nào dừng lại, một đường bút đầu, hối hạ phá không, hướng chỗ sâu chui vào. Chỗ này tiếng sấm trận trận, thiểm điện thường xuyên khu vực, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cũng không muốn chờ lâu. Giang giác, ầm ầm. Mạch nhiên, đen kịt không trung bỗng nhiên hạ xuống một đạo thô to như thùng nước thiểm điện, không lệ không dựa, chúng đích hối hạ chạy vội bên trong Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Chi sủy sờ không kịp đề phòng ở giữa, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tại chỗ bị đánh bồi bạn. Trong nháy mắt, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân trên thân hiện hiện suy suy hồ quang điện quấn quanh. Cụ thể ảnh hưởng, lại không có nửa điểm. Thạch cự nhân phân thân, không sai biệt lắm có thể miễn dịch thiểm điện. Tiếp tục tiến lên. Vừa đi ra không có mấy bước, lại là một đạo thô to như thùng nước thiểm điện vào đầu đánh xuống. Giang rắc, ầm ầm. Lần này, thiểm điện dường như không ngừng. Một đạo ngay sau đó một đạo, không ngừng theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đỉnh đầu rơi xuống. Bá. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tuấn gì, cực tốc tiến lên. Oanh oanh. Sau lưng vương, thiểm điện đuổi sát không bỏ, cũng liền tại lúc này, ngao. Mặc nhiên, một đạo to rõ thú giống trên không trung nổ vang. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có chút ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chỉ thấy trong tầm mắt, một đám mọc ra đuôi bò cả ba, tại thiểm điện ở giữa nhảy vọt sinh mệnh, theo một tòa trong núi lớn, bay lên không đi đi ra. Cao 3 mét thân thể, toàn thân trên dưới trải rộng lân phiến. Đi lại ở giữa, trên thân không ngừng có hồ quang điện hoa bên trong cách cách thoáng hiện. Không trung thiểm điện rơi vào bọn chúng trên thân, chẳng những không có tạo thành tổn thương, ngược lại tư lớn bọn chúng lực lượng. Đuôi bò cạp thiểm điện quái, loại này sinh vật thế mà cũng có. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ánh mắt lấp loé. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại có quan hệ đuôi bò cạp thiểm điện quái tin tức. Đuôi bò cạp thiểm điện quái, một loại sinh trưởng tại thiểm điện dư thừa sinh mệnh, toàn thân trên dưới bao quát xương cốt đều có thiểm điện chạy trốn, nhất là cái đuôi bộ vị, có thể dẫn hạ thiên lôi oanh kích. So với mặt người huyết ma nhện, đuôi bò cạp thiểm điện quái rất tàn nhẫn, bọn chúng phàm là nhìn thấy sinh mệnh, hết thể diệt sát, chỗ qua chỗ, không lưu một cái vật sống. Đây là một đám hoàn toàn sát thủ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lúc suy tư, thuần di tốc độ tăng tốc. Đuôi bò cạp thiểm điện quái mỗi một đầu đều là vương cấp, chỉ cần không phải đánh thành khối vụn, tại thiểm điện làm dịu, đều có thể rất nhanh phục sinh. Loại này sinh vật, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không hứng thú cùng bọn chúng dây dưa, cho nên nhanh chóng rời đi mới là vương đạo. Hoa bên trong cách cách, suy, suy, suy. Trên trăm đầu đuôi bò cạp thiểm điện quái tụ tập cùng một chỗ, kích xạ ra dòng điện, xen lẫn diễn dịch ra một trường to lớn lưới điện, trải rộng bầu trời. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xem ở trong mắt, khóe mắt kéo ra, tốc độ tăng tốc. Thế này, đuôi bò cạp thiểm điện quái riêng phần mình kích phát ra một đạo thiểm điện, công kích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Xoẹt. Ầm ầm. Điện quang nở rộ, tiếng sấm chấn chấn. Hoa bên trong cách cách giòn vang âm thanh không dứt lọt vào tai. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bị thiểm điện bổ trúng, không có ảnh hưởng, tiếp tục tuấn di. Ngao. Trông thấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn tại chạy, đuôi bò cạp thiểm điện quái ngửa mặt lên trời gầm thét, quanh thân hồ quang điện quấn quanh ở giữa, truy tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đằng sau. Hưu. Hưu. Hưu. Chân đạp hư không, thân thể bốn phía thiểm điện quấn quanh. Hoa bên trong cách cách bên trong, trên không trung nhanh chóng di động, so Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thuần di, không chút nào yếu. Đầu tiên là mười mấy đầu, lại là trên trăm đầu, phát triển đến cuối cùng, đạt đến kinh khủng mấy ngàn con đuôi bọ cạp thiểm điện quái, đuổi theo tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đằng sau. Siêu siêu siêu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một bên thuần di, một bên hướng về sau bắn tên, cũng dẫn nổ từng tòa đỉnh núi, hoặc là hư không, sinh ra đại lượng bụi mù, quấy đục bầu trời mặt đất. Nhưng mà, đuôi bọ cạp thiểm điện quái cũng không bỏ qua Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ý tứ. Mấy ngàn con đuôi bọ cạp thiểm điện quái phô thiên cái địa đuổi theo, dây đặc tê tê một mảng lớn, khiến cho mảnh này vốn là mở tối khu vực càng phát ra hắt chậm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phản kích, đuôi bọ cạp thiểm điện quái càng thêm điên cuồng. Đến hàng ngàn thiểm điện kích xạ mà ra, chúng đích Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khiêng thiểm điện một đường thuần di, đoạt tại bị đuôi bọ cạp thiểm điện quái vây quanh trước đó, xông ra mảnh này khu vực. Siêu, siêu, phá không âm thanh, gió trì địa chế. Ngao, ngao, ngao. Phía sau, thành trên bạn đầu đuôi bọ cạp thiểm điện quái ngửa mặt lên trời bảo hao, lại không có tiếp tục đuổi, dậm chân hư không, đứng tại thật dày tầng mây bên trong ở giữa, tức giận gào hét. Hiển nhiên, lôi vân bao phủ địa phương mới là bọn chúng địa bàn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân rời đi bọn chúng địa bàn, những này sát thủ quái vật cũng không truy sát. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân kinh ngạc về kinh ngạc, thật cũng không suy nghĩ nhiều, thoát khỏi đuôi bọ cạp thiểm điện quái, tiếp tục tiến lên. Chỉ là bay ra ngoài trăm mét không đến, trong lòng đột nhiên khẽ động, đình chỉ xuống tới. Không đúng, võ thần khiến cảm ứng phương vị không ở phía trước, mà ở hậu phương. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân yên lặng quay người, nhìn về phía đuôi bọ cạp thiểm điện quái tụ tập lôi khu. Võ thần khiến lại lôi trong vùng. Lần này tốt, không thể không trở về. Đương nhiên, có nhóm lớn đuôi bọ cạp thiểm điện quái chờ đợi, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tạm thời dừng ở bên ngoài. Cũng thuận tiện thi triển mắt khiếu thần thông, cự ly xa điều tra, nhìn có thể hay không tìm kiếm tới võ thần khiến. Theo trái hướng phải, theo lên tới hạ. Lục soát hơn phân nửa khu vực, không có phát hiện mục tiêu. Thẳng đến tại một ngọn núi đáy vực bộ, thấy một vệt ánh sáng. Không, không phải quang, mà là một tấm lệnh bài. Một khối quen thuộc lệnh bài. Tìm tới. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tử tế nhìn chăm chú, trên khóe miệng dương. Một giây sau, duy trì mắt khiếu thần thông vận chuyển, tinh thần lực ngưng tụ, khóa chặt võ thần khiến đem nó thu vào hệ thống không gian. Ngao. Võ thần khiến biến mất, tất cả đuôi bọ cạp thiểm điện quái bỗng nhiên bảo hao gầm thét. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô số đạo thiểm điện từ phía trên mà hàng, lung tung đánh rất hướng mặt đất. Đại địa nhất thời xuất hiện nguyên một đám hố to, đỉnh núi bạo tạc, mặt đất nứt ra. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quả quyết rút đi. Rời xa lôi khu, mới lấy ra một khối võ thần khiến rót vào tinh thần lực. Hiu, hiu, hiu. Tương đạo sáng chói quang mang, theo võ thần lệnh bên trong kích xạ mà ra, hóa thành lưu quang, quay chung quanh tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể bốn phía. Làm quang mang biến mất lúc, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng rời đi mảnh này không gian. Bước kế tiếp, tu hợp trung nhân đẳng. Chương 685, phù một tay, 2 hợp 1, chương 685, phù một tay, hai hợp một, đây là Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng trung nhân đẳng cách ra lúc thương lượng xong. Hai người phân biệt hành động, làm riêng phần mình gom góp ba khối võ thần khí lúc, trung nhân đẳng lựa chọn một cái không gian, nhóm lửa lang yên, xem như tiêu ký, sau đó chờ đợi. Mà Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một cái không gian, tìm kiếm qua đi. Cách mỗi một đoạn thời gian, bay đến không trung, xem xét phải chăng có lang yên. Ngược lại võ thần khiến truyền tống một lần cần thiết tinh thần lực cũng không nhiều. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cách nửa ngày, sáu cái không gian hoàn du một lần, rất nhẹ nhàng. Chuyện phát triển cũng rất thuận lợi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chỉ tìm hai cái không gian, liền trông thấy nơi xa chân trời có một đạo thô to nồng hậu dày đặc lang yên, cuộn cuộn trùng thiên thẳng lên. Cái này không gian nhiều sơn, lớn như vậy lang yên, không ra ngoài ý muốn là đem cả tòa núi lốt lên. Ngẫm lại cũng là, giấy lên lang yên, muốn tại mấy ngàn mét bên ngoài đều có thể nhìn thấy, không tuyển chọn một ngọn núi căn bản không được. Lựa chọn cái này không gian làm tiêu ký, không có chút nào nghi vấn là trung nhân đẳng cố ý tìm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân một bên bay lượn, một bên suy tư. Hô hô hô phong thanh phần phật, gào thét thiên địa. Không bao lâu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngửi thấy gây mũi hơi khói vị, cùng thấy được lang yên địa điểm. Quả nhiên là một tòa cao đến 5-600 mét độc lập sơn phong. Sơn phong phía bên phải mặt bình nguyên bên trên, trung nhân đẳng lăng không mà đứng. Ngoại trừ trung nhân đẳng, còn có cái khác bốn người. Trong đó có hai cái Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhận biết, Hắc Viêm Thành Đoạn Chân, Vạn Xà Đảo Hoàng Thiên Giáp. Hai người này riêng phần mình đứng thẳng, dường như xem kịch vui. Mặt khác hai cái thì là đồng bọn, một trái một phải, đem trung nhân đẳng vây quanh ở giữa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thoáng phóng đại thính lực, không khỏi nhíu mày. Chuyện không phức tạp, trung nhân đẳng đạt được khối thứ ba võ thần khí lúc, bị hai cái này Nguyệt Ma cung cao thủ nhìn thấy. Hai người liên thủ cướp đoạt lúc, đưa tới động tĩnh, hấp dẫn vừa vặn tại phụ cận Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp chú ý, bay tới bay xem. Có người ngoài, cái này hai tên, một cái tên là Công Tôn Thiên Triều, một cái tên là Tiêu Trọng Nhạc Nguyệt Ma cung cao thủ, lập tức đình chỉ vây công trung nhân đẳng, để phòng Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp ngư ông đến lợi. Mặc dù không tiếp tục độc thủ, nhưng Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc cũng không thả trung nhân đẳng rời đi. Năm người cứ như vậy cứng ngắc lại nửa ngày. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân xa xa biết rõ ràng tình trạng, hơi suy tư, biến hóa thân hình cùng diện mạo, lấy Hồng Tông sư thân phận, chuẩn bị đi qua phụ một tay. So với mầm 10 Hồng Tông sư càng thích hợp quấy đục vũng nước này. Dù sao, Hoàng Thiên Giáp là gặp qua Hồng Tông sư hai người còn có chút giao tình. Bá âm thanh xé do loe sáng, lại có người tới. Xem trò vui Đoạn Chân đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cực tốc bay tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. "Ân." Hoàng Thiên Giáp thì là híp mắt, mỉm cười nói, "Hóa ra là Hồng Tráng sĩ. Thế nào, Hoàng đạo chủ nhận biết?" Đoạn Chân văn luôn, nhìn về phía Hoàng Thiên Giáp. "Nhận biết, trước đó gặp qua một mặt, hắn Hoàng đạo chủ." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cắt ngang, "Hô, các ngươi đây là thế nào?" Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc, Trung Nhân Đằng cũng đình chỉ giằng co, nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Trung Nhân Đằng bất động thanh sắc, bảo trì bình tĩnh. So sánh với đến, Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc sắc mặt càng khó coi. Lại tới một cái tranh đoạt. "A, bọn hắn ba cái tại đoạt một khối võ thần khiến hai chúng ta xem kịch." Hoàng Thiên Giáp cười khẽ, "Cho các ngươi giới thiệu, vị này Hồng Tráng sĩ là ta Vạn Xà Đảo trọng yếu khách nhân, đã từng đã cứu ta Vạn Xà Đảo đồng minh." Thì ra như thế. Đoạn Chân gật đầu, xông Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, hiền lành điểm một cái đầu. Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mà Trung Nhân Đằng, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tinh thần ý niệm truyền âm hạ, gạt ra đủ cười, hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chào hỏi, "Ngươi tới bởi bạn, hai cái này ra hỏa mong muốn võ thần khiến đến làm phiền ngươi ra lần tay." "Cái gì? Hai người các ngươi nhận biết?" Hoàng Thiên Giáp, Đoạn Chân kinh dị dò xét Trung Nhân Đằng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc thì sắc mặt thiết thành một mảnh. "Đáng chết, mới tới thế mà cùng Trung Nhân Đằng quan hệ không tầm thường, lần này phiền phải lớn." Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nếu là nhúng tay, cướp được võ thần khiến cơ hội, tỷ lệ hạ xuống hơn phân nửa. Điểm này, Hoàng Thiên Giáp, Đoạn Chân cũng rất vui sướng biết đến. Đoạn Chân còn tốt, chỉ là chật chật cảm khái. Mà Hoàng Thiên Giáp sắc mặt càng đặc sắc, biến đến biến đi. Hắn vừa rồi thật là nói Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân là Vạn Xà Đảo trọng yếu khách nhân. Nếu như đợi chút nữa tham dự cướp đoạt võ thần khiến há không biến thành vô sỉ tiểu nhân. Dù sao, võ thần khiến lại không ngừng sáu khối, hoàn toàn có thể tìm cái khác. Danh khí hỏng, muốn tìm về đến cũng không phải là đồng dạng khó khăn. Nghĩ đến nơi này, Hoàng Thiên Giáp nguyên bản đấy lòng điểm này ý nghĩ, lập tức bóp tắt sạch sẽ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân muốn, chính là điểm này. Hoàng Thiên Giáp không nhúng tay vào, Đoạn Chân cũng liền mang theo, không dám nhúng tay. Hai người bọn họ bất động, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Trung Nhân Đẳng, vừa vặn một người một cái, đối phó Công Tôn Thiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc. Cho nên, tốt. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đáp, cũng tại thoại âm rơi xuống sát na, phóng tới Công Tôn Thiên Triều. Muốn chết. Công Tôn Thiên Triều gầm nhẹ. Trung Nhân Đẳng đi theo đằng sau quá khẽ, nào về phía Tiêu Trọng Nhạc. Hừ, có giúp đỡ lại thế nào dạng? Tiêu Trọng Nhạc sắc mặt khó coi, nên tiếp Trung Nhân Đằng. Âm ầm tiếng phá hủy, nhất thời vang không ngừng. Siêu, siêu. Trung Nhân Đằng, Tiêu Trọng Nhạc, tại sơn phong phía bên phải mặt vật lộn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Công Tôn Thiên Triều vọt tới bên trái mặt, đánh thành nhất đoàn. Giống. Công Tôn Thiên Triều gầm thét liên tục, trên thân khí tức theo chiến đấu không ngừng tăng vọt. Oanh oanh oanh. Không trung phát ra từng tiếng trầm đục. Một cỗ khổng lồ khí tức, như long tựa như điện, bao phủ tại Công Tôn Thiên Triều quanh thân. Kia nặng nề phảng phất giống như sơn nhạc đồng dạng uy áp, trong khoảnh khắc liền tràn ngập bầu trời mặt đất, chấn áp hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Siêu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình chớp động, triển khai thuần di. Bá, bá, bá. Kình phong gào thét. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình không ngừng biến hóa phương vị, làm tim sóng lúc, giống. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quắc khẽ, thê lệ tiếng rít bên trong, song quyền đối với Công Tôn Thiên Chiêu chỗ khu vực, oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm. Khoái quyền đánh ra, cường hành đến cực điểm lực trùng kích lượng, trong nháy mắt đè nát không khí. Sau đó, tạo thành một cỗ kinh người luồng khí xoáy, chớp mắt ở giữa, như thiểm điện hướng phía Công Tôn Thiên Chiêu, phá không bắn nhanh mà ra ngoài. Mạnh mẽ luồng khí xoáy, quấy chung quanh không gian khí lưu, lập tức ở giữa thành vũ bùn. Chỗ qua chỗ, không gian nổi lên trận trận gợn sóng. Lan luồng khí lãng dường như nộ long giống như, mạnh mẽ xung kích tại Công Tôn Thiên Chiêu trên thân. Phanh! Một tiếng to lớn trầm đụng, vang vọng bầu trời mặt đất. Nhưng mà, Công Tôn Thiên Chiêu chỉ là về sau rút lui mấy bước, tới là bắn ra sóng xung kích, khiến cho cách đó không xa một tòa không có nhóm lửa đỉnh núi, trực tiếp bị khủng bố khí kình đánh nát sụp đổ. Trong lúc nhất thời, núi đá bay vụt, núi đất bay lên. U u tiếng oanh minh vang bên trong, trên núi mấy gốc cây một chỉnh tề kịch liệt lay động lên, đầy trời lá cây rầm rầm bay xuống mà xuống. Hừ, Công Tôn Thiên Chiêu nhẹ răng cười, còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, thì ra bất quá như thế. Vậy sao Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bất động thanh sắc, thi triển không ép thần thông, ngưng tụ cương chế, tràn ngập tứ phương. Ân, lui ra ngoài quan chiến đoạn trần, Hoàng Thiên Giáp, mi vũ vẩy một cái, nhìn về phía Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Cũng liền tại lúc này, oanh, hư không mạch nhiên bạo hưởng, một cỗ cường hành đến cực điểm mạnh mẽ khí lưu quét sạch mà tới, cường đại lực đạo để ép không khí, sinh sinh bị đè nát. Ông, thiên địa một hồi lay động, cưỡng chế đưa đến không gian có chút run run. Công Tôn Thiên Chiêu gương mặt tràn ngập nghiêm trọng, một cái chớp mắt không dây lắc nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Trên thân tản mát ra áp bách tính khí trận, bắt đầu hướng xung quanh phóng thích ra. Hắn bất động, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng bất động. Hai người cứ như vậy cách hai mươi mấy bước xa hư không khoảng cách, lẫn nhau đối mặt. Một bên khác, Trung Nhân Đằng, Tiêu Trọng Nhạc chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Hai người từ không trung đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới không trung. Đại địa tại hai người tứ ngược hạng, khắp nơi là mấp mô hoa hoa, khe hở khắp nơi trên đất. Nhưng mà, Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp ánh mắt lại ném tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên này. So sánh Trung Nhân Đằng, Tiêu Trọng Nhạc sôi trào. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên này rất bình tĩnh. Nô, đối lập mà nói, rất bình tĩnh. Chỉ có điều, hai người thân thể chung quanh không khí từng khúc xa lánh ra, như là gợn sóng như thế, theo gió lực thôi động, trên mặt hồ bên trên không ngừng dập dờn, lẫn nhau chập trùng không chừng. Trong lúc giằng co, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phút chốc con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Công Tôn Thiên Chiêu, mặt lộ vẻ quái dị. Gia hỏa này thể phách thật mạnh. Đúng vậy, tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm ứng bên trong, Công Tôn Thiên Chiêu thể phách cực kỳ kinh khủng, tựa như từng khối biển sâu huyền thiết chắp vá mà thành. Dạng này thể phách, căn bản không phải luyện thể võ công có thể tu luyện ra đến, mà là linh thể. Lao gia hỏa thể chất, thuộc về đặc thù thể chất. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đối với cái này, kinh dị sau khi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chuyên chú nhục thân linh thể, so với cự nhân thân thể cũng không yếu. Công Tôn Thiên Chiêu cái này thể phách, thực lực so cùng cảnh giới người, chỉ có thể càng mạnh. Như thế, trong yên tĩnh, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bỗng nhiên quắc khẽ, hướng phía trước bước ra một bước, phanh một tiếng trầm đục, không gian có chút lắc lư. Một giây sau, bành! Kinh khí bắn ra bốn phía, quét sạch giữa không trung. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thuần gì, đi vào Công Tôn Thiên Chiêu phía sau. Bành bành bành, hai người không vận dụng khí huyết, linh lực, thuần túy lấy nục thân cứng đối cứng. Lẫn nhau gương mặt bên trên hiện lên dị dạng. Thân là Nguyệt Ma cung đại trưởng lão, Công Tôn Thiên Chiêu bản thân đối với lực lượng khống chế đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, tự nhiên, đối với khí tức cảm ứng cũng vô cùng nhạy cảm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trên thân kích phát ra khí thế, mặc dù cổ quái, lại nhục thân mạnh, cũng cực kỳ đột xuất. Cái này khiến Công Tôn Thiên Chiêu có loại cờ gặp đối thủ phấn khởi cảm giác. Một phen giao thủ sau, loại này cảm giác càng cường liệt. Không khoa trương nói, Công Tôn Thiên Chiêu cũng chưa hề có đụng phải cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhục thân mạnh như nhau hung hãn đối thủ. Có thể nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân là Công Tôn Thiên Chiêu đời này từ gặp được nhục thân lực lượng mạnh nhất người. Như thế đối thủ, Công Tôn Thiên Chiêu mặt ngoài kinh sợ, đáy lòng lại phấn khởi vô cùng. Veng, veng, veng. Trầm muộn tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Hai người nhục thân đối nhục thân, thả ra cường đại khí thế, va chạm sinh ra khí kình, áp xúc chung quanh không khí bắn ra liên tiếp bạo phá. Thủy triều như thế song xung kích, hướng về tứ phía bát phương, phô thiên cái địa kích xạ ra ngoài. Hô, hô, hô. Cuồng phong đại tác, gào thét thiên địa. Đại cổ kinh khí, tập quyền bầu trời mặt đất, quay chung quanh tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng Công Tôn Thiên Chiêu thân thể bốn phía, không ngừng bồi hồi xoay tròn, nhanh chóng chôn bụi. Hai người chỗ qua chỗ, không khí hỗn loạn một mảnh. A, hai cái này ra hỏa, thật sự là đủ đột nhiên a. Đoạn Chân chống ra một cái vòng phòng hộ, ngăn trở tập kích mà đến sóng xung kích, cười nói, lấy đục thân mà nói, hai người này chỉ sợ đều là do thế vô địch. Hoàng Thiên Giáp cảm khái, hoàn toàn chính xác, mạnh như thế hung hãn đục thân, cùng cự nhân tộc không có khác nhau. Đoạn Chân phụ họa, chính là không biết rõ ai càng hơn một bậc. Hắn cười khẽ, cái này phải xem bọn hắn ai kéo dài hơn. Hoàng Thiên Giáp giống nhau cười nói, giữa không trung, to lớn luồng khí xoáy đưa tới khí lãng, còn dường như vòi rồng quá cảnh. Giữa thiên địa năng lượng, quấy đục thành một cái vũ bùn, dẫn đến không gian nổi lên trận trận gợn sóng. Một đoạn thời khắc, oanh, kinh thiên một tiếng tiếng vang, nương theo lấy một tiếng biết hai nhức có quanh mình vận động. Sáng sủa bầu trời, đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó đông nhiên sáng lên. Cao thiên phía trên, đông nhiên nhiều hơn một vòng chói mắt liệt nhật, nở rộ sáng chói ánh sáng mang. Quan sát đoạn chân, Hoàng Thiên Giáp thấy một màn này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Uống. Đè nén tiếng gầm, trên không trung vang lên. Chỉ thấy Công Tôn Thiên Chiêu một cước bước ra, trấn áp hư không, phát ra trầm muộn quanh quẩn tiếng vang. Sau đó một giây sau, bắn ra vô số đạo mạnh mẽ khí lưu, lấy sóng xung kích hình thức, hướng phía tứ phía bát phương phát ra ra. Nhưng càng nhiều, thì là phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính diện chống lại, lấy quyền ấn oanh tạc. Hai cỗ lực lượng va chạm, sinh ra mạnh mẽ bá đạo khí lưu, tại thiên địa ở giữa bảo hào gào thét. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ lớn bên trong, Công Tôn Thiên Chiêu thân hóa tàn ảnh, hai chân giống như kình thiên như cự trụ, tại thiên không bên trong quét ngang. Mỗi một chân đá ra, đều mang theo trận trận gào thét thanh âm. Cường hãn lực lượng, chèn ép không khí ba ba rung động. Kình khí lan lộn, không gian bị đè nén tản mát ra trận trận rên rỉ. Chân của hắn, quyền của hắn, hắn thân, đầu của hắn, thậm chí là làn da, tại giờ phút này, đều hóa thân thành công kích vũ khí. Chỗ qua chỗ, không gian sửng sốt bị cưỡng ép lôi kéo ra từng đầu, rõ ràng có thể thấy được khí lưu không ngừng lan lộn. Giờ phút này, Công Tôn Thiên Chiêu hai cái đùi, dường như cao tốc vận chuyển động cơ, ba ba tiếng vang dị động, cơ hồ quét ngang tất cả. Có thể nói, Công Tôn Thiên Chiêu đem chính mình toàn bộ thân thể xem như binh khí, vẫn là thần binh. Bất kỳ một cái bộ vị đều rất có đáng sợ lực công kích, lực sát thương. Chạm vào hẳn phải chết. Loại này không dựa vào võ công kỹ thuật, thuần túy lấy nhục thân lực lượng làm chủ kinh khủng công kích, cho dù là niết bàn cảnh giới, tại không phóng thích phá hủy chi lực tình huống hạ, cũng kiên trì không được nhiều lâu. Chỉ có Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, bằng vào thạch cự nhân phân thân cường đại thể phách, mới có thể cùng Công Tôn Thiên Chiêu cứng đối cứng. Chương 686, đói, 2/1, chương 686, đói, 2/1, oeng. Oeng. Oeng bạo phá nổ vang âm thanh, trong lúc nhất thời vang vọng không ngừng. Thiêu đốt đại sơn tả hữu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung nhân đẳng, cùng Công Tôn Thiên Chiêu, tiêu trọng nhạc, đánh lật trời phủ dày đất. Hoàng Thiên Giáp, đoạn chân vì ngăn ngừa sóng xung kích, quan chiến vị trí, về sau vừa lui lại lui. Thẳng đến, không đánh. Công Tôn Tiên Chiêu đông nhiên một cái triệt thoái phía sau, rời xa Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, quắc, dừng tay. Võ thần khiến chúng ta từ bỏ. Tận lực tăng thêm thanh âm, trên không trung quanh quẩn. Oanh oanh. Một bên khác đối chiến hai người, Tiêu Trọng Nhạc nghe vào hai bên trong, một cái triệt thoái phía sau, cấp tốc rời xa trung nhân đẳng. Không đánh. Đoạn chân nhíu mày, một đối một, không phải vừa vặn có thể phân ra thắng bại sao? Văn Luân, Hoàng Thiên Giáp phủi hắn một cái, âm thầm kinh bị. Công Tôn Tiên Chiêu lựa chọn ngưng chiến, Tiêu Trọng Nhạc đi theo hướng, nguyên nhân là cái gì? Hắn không tin Đoạn Chân nhìn không ra đến. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng trung nhân đẳng thực lực, có thể nói cũng không so Công Tôn Thiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc yếu. Bọn hắn đánh tới cuối cùng, rất hơn suất hai bại. Không, bốn bại câu thương. Thật muốn như thế, chỉ có thể tiện nghi Đoạn Chân cùng Hoàng Thiên Giáp. Loại sự tình này, Công Tôn Thiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc, sao lại để nó xảy ra? Cùng nó đầu vào chính mình, còn không bằng sớm làm rời khỏi. Đoạn Chân lời nói, bất quá là cố ý vì đó mà thôi. Đối với cái này, Công Tôn Thiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc cũng tốt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung nhân đẳng cũng được, đều không để ý tới không hỏi hắn. Công Tôn Thiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc bị ép dừng tay, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân tự nhiên không hứng thú cùng bọn hắn tiếp tục hao tổn, tinh thần ý niệm chuyển âm trung nhân đẳng. Cái sau bay tới, lạnh lùng mở miệng, không đánh, vậy thì lan. Nói chuyện khách khí một chút. Tiêu Trọng Nhạc gầm trầm khuôn mặt, quắc, chúng ta không phải sợ các người, mà là không muốn bạch bạch tiện nghi những người khác, trung nhân đẳng, đừng tưởng rằng ta bắt người không có cách nào. Kia lại đến a. Trung nhân đẳng trên thân khí thế bốc lên. Người đi. Công Tôn Tiên Chiêu đưa tay cắt ngang, chúng cung chủ, lần này sự tình, chúng ta nhớ kỹ. Lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể giống nhau chuyện xưa, lực chiến đến cùng. Chúng ta đi. Cuối cùng một câu, đối với Tiêu Trọng Nhạc nói. Thoại âm rơi xuống, Công Tôn Thiên Chiêu dẫn đầu quay người hướng viễn không bay khỏi mà đi. Tiêu Trọng Nhạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung nhân đẳng, hai người trên thân lướt qua, đi theo Công Tôn Thiên Chiêu đằng sau, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Công Tôn Thiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc vừa đi. Đoạn Chân, Hoàng Thiên Giáp, đối mặt một cái, vận điệu riêng phần mình mở miệng. Ha ha, trò hay xem hết, ta cần phải đi. Đoạn Chân nói phá không rời đi. Như thế, các ngươi tiếp tục, ta cũng muốn rút lui. Hoàng Thiên Giáp xông Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mỉm cười nói, Hồng Tráng Sĩ, nếu có thời gian, sau khi rời khỏi đây không ngại đến ta Vạn Xà Đảo ngồi một chút. Tốt, có cơ hội định đi quấy rầy. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cười khẽ đáp lại. Cáo tử. Hoàng Thiên Giáp từ biệt, quay người phá không, biến mất ở chân trời. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thu liễm nụ cười, ngoắc trung nhân đằng đuổi theo, rời đi mảnh này khu vực. Một cái tuấn di, một cái huyền ảnh đi theo. Cho đến đi vào một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, không cần Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mở miệng, trung nhân đẳng liền tự động lấy ra ba khối võ thần khiến. Tăng thêm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong tay ba khối, hết thảy 6 khối võ thần khiến con gót, có thể tiến về tầng thứ 7 không gian. Thao tác phương pháp như thế, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay 6 khối võ thần khiến ngưng tụ tinh thần lực, đồng thời rót vào tiến 6 khối võ thần khiến bên trong. Hiu hiu hiu từng đạo lưu quang, quả quyết theo 6 khối võ thần khiến nội bộ chui ra, bay chung quanh Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân quấn quanh bay múa. Cũng nhanh chóng, hội tụ hình thành 6 đầu sóng ánh sáng, nhan sắc khác nhau, hoặc đỏ, hoặc lam, hoặc bạch. Làm lục sắc quang sóng từ đầu đến chân bao trùm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lúc, ông hư không mạch nhiên rung động. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân hình, theo sát na chói mắt bạch quang chợt hiện, biến mất tại nguyên địa. Bá tầm mắt tối sầm sáng lên. Làm việc tốt, Lý chuẩn bị đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, nhanh chóng dò xét bốn phía. Cái này xem xét, không khỏi kinh ngạc. Nước. Võ thần đảo cuối cùng một tầng không gian, lại là một cái thủy thế giới. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lúc này chỗ hoàn cảnh, là một cái hồng thủy đường, hoặc là hồ lớn. Nhìn quanh bốn phía. Không đúng, phóng thích thần niệm quét hình chung quanh, cảm ứng được khu vực, đều như thế, đều là nước. Có ý tứ. Nửa ngày, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thu hồi ánh mắt. Tầng thứ 7 không gian, đúng là một cái thủy thế giới. Cái gọi là thần tàng chẳng lẽ lại dưới đáy nước? Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cúi đầu, nhìn chăm chú phía dưới trống rông thủy vực, thi triển thánh tâm thông cảm ứng thần tàng. Quả nhiên không bao lâu nhi, liền thu được nhắc nhở. Thần tàng dưới đáy nước. Được thôi. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không chế cự nhân lực trường, ngăn cản chung quanh dòng nước tới gần. Duy trì thánh tâm thông đồng thời, vận chuyển không ép thần thông, làm tốt tùy thời triệt tiêu chỗ sâu thủy áp. Bá rồi quay đầu, ánh mắt hướng phía dưới. Hướng phía sâu không thể gặp đáy nước, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân hạ lặn. Tốc độ không vui, nhưng cũng không chậm, một đường hướng phía dưới. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là 30 phút, cũng có lẽ là 3 cái lúc. Làm đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cảm giác thân thể bốn phía hoàn cảnh có biến hóa lúc, trước mắt đống nhiên sáng lên. Bá. Quang mang hiện lên. Một cái to lớn đáy nước sơn cốc xuất hiện tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tầm mắt. Sơn cốc nội bộ cảnh tượng thấy không rõ sở, dường như bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ. Ngược lại là sơn cốc bốn phía, các loại nước sâu thực vật, loài cá, tản mát ra sáng tỏ quang mang, đem toàn bộ sơn cốc phủ lên dường như mộng cảnh như vậy duy mỹ. Duy nhất không tốt địa phương chính là tại quang mang cùng sơn cốc giao giới khu vực, vòng bèo lấy một vòng tinh mịn hắc vụ. Kia từng sợi xương mù dường như có bản thân ý thức, quay chung quanh sơn cốc đang không ngừng di động. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cư cao lâm hạ, nhìn chăm chú một lát, xác định những này xương mù không phải nước sâu ngư quái, tiếp tục lặn xuống. Phúc. Một đạo vô hình tiếng vang tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân bên tai vang lên. Sơn cốc trên không, một tầm nhìn bằng mắt thường không thấy màng mỏng, bị đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân xuyên thấu mà qua. Mà bốn phía di động hắc vụ đột nhiên đứng im bất động. Đối với cái này biến hóa, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không có chú ý, liền cả người tiến vào sơn cốc. Bàn chân đụng vào mặt đất, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân xuất hiện tại đáy cốc. Rất thần kỳ, sơn cốc trên không đại lượng nước chảy hội tụ, sơn cốc bên trong lại không có một giọt nước. Đập vào mắt màn là đầy đất thi cốt, nhân loại, quái thú, loài cá, một chút gọi không ra danh tự, không biết cái gì chủng tộc sinh vật hải cốt. Vô số thi cốt, thật to nho nhỏ, gánh vác ra, bày ra tại sơn cốc mỗi một cái nơi hẻo lánh. Màu trắng bệnh khung xương, tại thung lũng lộ ra đến phá lệ âm trầm, kinh khủng. Nơi này chính là thần tàng. Mộ địa còn kém không nhiều. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân dò xét bốn phía một vòng, thu hồi ánh mắt, nỉ non mở miệng. Một giây sau, di động bước chân, tại tràn đầy bạch cốt mặt đất, chậm rãi tiến lên. Đã xuống tới, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân muốn nhìn một chút, cái này thần tàng đến cùng là thế nào chuyện. Giang giác. Giang giác. Bàn chân dẫm tại vỡ vụn trên đám xương trắng mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại cái này yên tĩnh đấy nước sơn cốc bên trong, truyền đi thật xa. Thung lũng bên trong quỷ dị bầu không khí, càng phát ra khiếp người. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tại cao người gần lớn, cầm trong tay phần thiên đao, từng bước một tiến lên. Rất nhanh, đi vào một tràng to lớn công trình kiến trúc trước. Đây là một tòa cung điện hình cao lớn công trình kiến trúc, xa xa nhìn lại, dường như một đầu thượng cổ cự thú, phụ phục tại thung lũng trung tâm. Một cỗ tang thương, cổ lão, thật lớn khí tức, theo công trình kiến trúc bên trên chậm chạp nhưng lại có thứ tự phóng thích mà ra. Một đợt lại một đợt, một hồi lại một hồi. Mặc dù yếu ớt, nhưng vô cùng có tần suất tràn ngập toàn bộ sân gốc, đến gần đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, nhận xung kích, thân thể đột nhiên rung động. Đây là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân dừng chân lại bước, trên mặt bộc lộ kinh dị. Trước mắt nhà này công trình kiến trúc, vẻ ngoài lên tới là tiếp theo, nhưng kiến tạo dùng bức tượng, lại làm cho hắn nhìn chuyển không ra ánh mắt. Đá năng lượng, đều là đá năng lượng. Nhà này công trình kiến trúc bức tượng, thế mà toàn bộ dùng đá năng lượng chế tạo mà thành. Hơn nữa đá năng lượng ẩn chứa năng lượng nồng độ, so bên ngoài cao hơn gấp trăm lần. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân con người một hồi thả co lại. Thật sự là quá khoa trương. Phẩm chất cao đá năng lượng, vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng trước mắt nhà này công trình kiến trúc bức tượng, toàn thân đều là từ phẩm chất cao đá năng lượng chế tạo mà thành. Cái khác không nói, chỉ là những này bức tường sách về đi, chính là một khoản kinh khủng tài phú. Tốt, tốt, nhiều như vậy đá năng lượng, đầy đủ thạch cự nhân phân thân lại lộ sắc một lần. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân liếm liếm ở môi, khoe mắt dư quang, lúc này bỗng nhiên phát hiện, tại nhà này công trình kiến trúc bên ngoài, có một cái nhạt màu trắng năng lượng màn sáng. Toàn bộ màn sáng hiện lên hình nửa vòng tròn, trên đó từng đầu dây nhỏ đường vân xuyên thẳng qua chạy xuôi. Suy suy dòng điện va chạm tiếng vang, thỉnh thoảng phát ra. Tại màn sáng phía dưới, trên mặt đất thì chất đống từng cô thi cốt. Thật bá đạo cấm chế. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân ngẩng đầu, nhìn qua nhạt màu trắng màn sáng, hơi nhíu mày. Hắn cảm ứng đi ra, đạo này nhạt màu trắng màn sáng không phải trận pháp, mà là một loại người vì bày ra cấm chế. Mong muốn phá giải, chỉ sợ có chút phiền toái. Ân, chờ một chút. Không biết võ thần khiến có thể hay không đem cái này cấm chế cho phá giải rơi. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nghĩ đến võ thần khiến đặc thù. Lúc này lấy ra 6 khối võ thần khiến chuẩn bị tiếp xúc cấm chế. Không muốn, ngay tại lúc này, một hồi trầm thấp tiếng gào thét, đột ngột theo sơn cốc bốn phía truyền lại mà ra. Ngao. Hương phấn bào hao âm thanh, tựa như sấm rền nổ vang. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nghe vào tai bên trong, trong lòng khẽ động, thu hồi võ thần khiến ánh mắt liếc nhìn một phía. Rất nhanh, từng đôi tham lam, khát máu đôi mắt, theo sơn cốc chúng quanh chậm rãi hiện ra đến. Khổng lồ thân thể, dường như một tòa tiểu sơn. Dữ tợn đầu lâu, xấu xí lại hung ác. Thô to tứ chi, di chuyển ở giữa, phát ra từng nhát trầm muộn tiếng vang. Cự quy. Theo sơn cốc bốn phía đi ra chính là một đám cao mười mấy mét khổng lồ cự quy. Những này cự quy dữ tợn, xấu xí, mỗi một đầu khí tức lại vô cùng bành trướng, thoáng cảm ứng liền phát hiện vượt qua chân vương cấp, tương đương với nhân loại bên này thiên mệnh cảnh giới cao thủ. Một đám hơn 30 thiên mệnh cảnh giới lao ra, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khỏe mắt không khỏi nhảy lên. Hóa ra sơn cốc bên trong nhiều như vậy bạch cốt thi hải, là những này cự quy lưu lại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thầm nghĩ. Bá, bá, bá. Bên này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giật mình, đi ra hung ác cự quy từng cái đã di động lên. Minh minh là rùa, di động tốc độ lại vô cùng kinh khủng. Lấy Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thị lực, thế mà quả thực là không nhìn thấy bọn chúng cụ thể thân hình. Chỉ có thể đại khái thấy nhất đoàn đoàn mơ hồ cái bóng, tại kiến trúc vật bốn phía trên mặt đất, nhanh chóng di động. Không bao lâu nhi, liền đem Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bao quanh vây quanh. Sau đó, cái này ba mươi mấy đầu hung ác cự quy, hé miệng ba, đỏ bừng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, miệng bên trong tí tách không được chảy xuôi nước bọt. Đói, thật đói. Ăn, ăn thần. Hung ác cự quy không có mở miệng nói chuyện, nhưng truyền lại ra ý niệm tin tức, lại rõ ràng nói cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, bọn chúng mong muốn cái gì? Ăn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Bởi vì bọn chúng quá đói. Tại ba mươi mấy đầu hung ác cự quy trong mắt, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chính là tự động đưa tới cửa tới mỹ thực. Về phần Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bản chất, bọn chúng không nhìn, không có xâm nhập cảm ứng. Giống. Bào hao âm thanh bên trong, một đầu hung ác cự quy trước hết nhất nhịn không được, hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phát khởi công kích. Siêu siêu siêu. Cái khác hung ác cự quy thấy thế, như thế bào hao lấy phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, sợ không giành được mỹ thực. Ngao, ngao, ngao. Một cái lại một cái nghỉ tư nội tình bên trong gào thét, nhất thời, tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Ba mươi mấy đầu hung ác cự quy triển khai công kích. Nóng nảy, bạo ngược khí tức, tràn ngập đáy cốc. Đối với cái này, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động. Ánh mắt hướng lên, xuyên thấu qua trên đỉnh đầu trống không vô hình ngăn cản, khóa chặt từng đầu du động nước sâu cá, ý niệm bắt, trước thu vào hệ thống không gian, lại cấp tốc lấy ra, đón nhào tới hung ác cự quy, vung hoa dường như ném qua. Đùng đùng đùng mấy chục trên trăm đầu nước sâu cá, mang theo gào thét thanh âm, ném hung ác cự quy. Giống, giống. Nhìn qua trống rông xuất hiện nước sâu cá, ba mươi mấy đầu hung ác cự quy phấn khởi gào thét, cấp tốc vứt bỏ Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đi đoạt ném qua tới nước sâu cá. Hung ác cự quy mặc dù đói điên rồi, nhưng chúng nó đại não vẫn không thay đổi thành một não. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân như thế một cái tiểu bất điểm, ngắn cánh tay chân ngắn, có bao nhiêu thịt. Ném qua tới nước sâu cá khác biệt, mỗi một đầu đều là dài 3 mét. Đặt vào khối thịt lớn không ăn, đi ăn khối nhỏ, đó mới là đầu nước vào. Trong lúc nhất thời, ba mươi mấy đầu hung ác cự quy tuyển định chính mình mục tiêu, cắn nước sâu cá, thương phấn ăn nhiều đặc biệt bắt đầu ăn. Nồng đậm mùi máu tươi tại đáy cốc bên trong tràn ngập. Thừa dịp này cơ hội, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lấy ra võ thần khiến hướng công trình kiến trúc ngoại vi màn sáng bên trên, nhanh chóng dán đi qua. Ông, không gian đống nhiên rung động, hàn quang chợt hiện, xé rách hư không, ủy dị dáng lâm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đỉnh đầu. Bá, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng nhảy một cái, thuấn di tránh đi. Bành, mặt đất chấn động, nhất đoàn to lớn bóng đen từ phía trên mà hàng, rơi vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước đó đứng đấy vị trí bên trên. Cự quy, vẫn là cự quy, chỉ có điều so với đoạt ăn nước sâu cá ba mươi mấy đầu hung ác cự quy, đầu này từ phía trên mà hàng cự quy, hình thể khoa trương hơn, khoảng chừng 50 mấy mét. Chương 687, 2 cấp nhảy, 2 hợp 1, chương 687, 2 cấp nhảy, 2 hợp 1, cự thú. Chân chính cự thú. Đối mặt đầu này cự thú, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cầm trong tay võ thần khiến cứng ngắc tại nguyên chỗ, không dám có chút mạo phạm. Đoạt ăn nước sâu cá kia ba mươi mấy chỉ cự quy cũng liền mà thôi. Có thể so với nhân loại võ giả thiên mệnh cảnh giới, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nhưng trước mắt cái này như núi cự quy, chỉ là tản mát ra khí tức, cũng làm người ta tim đập nhanh, thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Niết bàn, thần thoại. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân không dám đánh cược. Đầu này từ phía trên mà hàng cự quy đã một mực khóa chặt lại hắn khí cơ. Chỉ cần Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có bất kỳ động tác, cự quy liền sẽ triển khai công kích. Không phải thần tàng sao, làm sao lại có như thế kinh khủng bảo hộ thú? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhíu mày. Loại này đáng sợ tồn tại, nếu như một mực lưu tại nơi này, năm đó nhân hoàng là thế nào đạt được chỗ tốt? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân suy tư, cũng làm tốt tùy thời hiện lộ chân thân chiến đấu chuẩn bị. Cổ quái là, cự quy cũng không có động tác, cứ như vậy trừng mắt to lớn ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Hiện trường bầu không khí quái dị vô cùng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khẽ động bất động, cùng cự quy kia to lớn ánh mắt bảo trì đối mặt. Song phương lẫn nhau nhìn xem, bầu không khí kỳ diệu lại hài hòa. Đột nhiên, ngươi là nhân tộc, vẫn là cự nhân tộc? Cự quy đột nhiên mở miệng, nói ra đúng là nhân tộc ngôn ngữ, cứ việc có chút không lưu loát, nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn là nghe hiểu. Hùng hậu, trầm ổn, như là kim loại cảm nhận giọng điệu, rất có tư tính. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nghe vào hai bên trong, tận lực để cho mình biểu hiện chấn định một chút. Ta là cự nhân không, ngươi không phải. Cự quy cắt ngang, phát sáng trong mắt, nhìn chăm chú Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, mở miệng nói, ngươi không phải cự nhân, cũng không phải nhân tộc. Ách. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân yên lặng. Lao thực nói, hắn cố này thân thể xác thực không phải người, không phải cự nhân. Cự quy có thể nhìn ra, chỉ có thể nói cảnh giới quá cao thâm, không phải thần thoại, cũng là niết bàn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vì thế không có dấu diếm. Dù sao, cự quy không có toát ra nửa điểm ác ý, hoặc là địch ý tương phản, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cảm giác nó đối với mình ôm lấy thiện ý. Có ý tứ, có ý tứ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong trầm tư, cự quy lần nữa mở miệng, to lớn trong mắt bộc lộ thú vị. Thân thể của ngươi thể là cự nhân, thần hồn lại là nhân tộc. Cả hai hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, hình thành một loại kỳ diệu cân bằng. Không tệ, vô cùng không tệ. Cự quy có nhiều hứng thú mở miệng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lại là một hồi lưng xương phát lạnh. Cự quy không có ác ý là một chuyện, loại này bị đối phương đem nội tình lộ sạch sẽ sạch, dường như không mặc quần áo phục như thế bại lộ tại không khí bên trong vô hình uy hiếp, lại là mặt khác một chuyện. Hết lần này tới lần khác còn không thể phản kháng, chỉ có thể chờ đối phương nói xong. Tiểu hỏa tử không sao trường, ngươi có thể đi vào nơi này, giải thích rõ ngươi hữu duyên. Chỉ cần là nhân tộc, nô, thần hồn là nhân tộc, như thế thuộc về nhân tộc. Là nhân tộc, liền có cơ hội tiếp nhận truyền thừa. Dứt lời, cự quy khống chế khổng lồ thân thể, một cái nhảy vọt, chống rông biến mất. Nửa phút sau, ông, không khí rung động. Một mảnh quang mang hiện lên, chỉ thấy bao phủ tại kiến trúc ngoại vật vây lồng ánh sáng, cũng chính là cấm chế, đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc biến mất không thấy. Cấm chế bỏ đi, tòa kia cổ lão, thật lớn rộng lớn cung điện, xuất hiện tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mặt. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thoáng khẽ giật mình, phản ứng tới sau, cất kỹ võ thần khiến cất bước đi tới. Thần hồn là nhân loại, cho nên cũng là người. Căn cứ điểm này, không khó đạt được, cái này thần tàng là thượng cổ nhân tộc đại năng lưu lại. Tại nhân hoàng trước đó nhân tộc đại năng. Ân, chờ một chút. Nhân hoàng không phải cái thứ nhất nhân loại ở trong thần thoại cảnh giới cường giả sao? Tại nhân hoàng trước đó còn có lợi hại hơn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân có chút mơ hồ, dưới chân không đình chỉ, đi vào cấm chế phạm vi, tiến vào cung điện khu vực. Hưu một đạo thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, lộ ra thân hình là một cái rùa đen, chó con như vậy lớn nhỏ, chậm rãi tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên người bỏ qua. Tiểu hỏa tử không cần nhiều mớn, đây là nhân tộc truyền thừa, chúng ta rùa tộc chỉ là phụ trách trông coi, có thể tới đây đều là kẻ may mắn. Rùa đen trầm ổn mở miệng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mí mắt nhảy lên, cung kính nói, đa tạ giải thích nghi hoặc. Tuy ý biến hóa lớn nhỏ, lão quỷ này ngu bức. Nói đến, các ngươi nhân tộc cũng là đủ lười, nhiều như vậy năm, mới hai người đi vào nơi này. Cự quy xoạch lấy miệng nói, cái này truyền thừa mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng đối không có ngưng tụ nguyên thần người mà nói, lại là tốt nhất. Quả nhiên, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động. Thành thần thời cơ. Trong cung điện có thành tựu thần thời cơ. Về phần cự quy nói, chỉ có hai người tới qua nơi này. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lập tức minh bạch, cự quy nói mặt khác một người là ai? Nhân hoàng. Năm đó nhân hoàng đi vào nơi này, thành tựu thần thoại. Hiện tại là hắn Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân đến. Trước đây chuyển có người lên nào, cầm trong tay lấy nhân hoàng kiếm cái nhà kia băng, cũng không có tới nơi này. Như vậy tưởng tượng, nhiều ít có chút mừng thầm. Cảm khái bên trong, đi theo cự quy tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi. Một lát sau, một người một rùa đi tới trung ương chủ điện, nhìn thấy một tôn pho tượng. Đây là một bộ cao đến vài chục trượng to lớn pho tượng, hình dạng sinh động như sinh, là một gã rất có dương cương mị lực trung niên đại thúc. Không ra ngoài ý muốn, đối phương chính là vị kia lưu lại truyền thừa nhân tộc đại năng. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hướng đối phương, cung kính đi thi lễ. Sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào pho tượng phía trên, một cái lóe ra thất thải quang mang quang cầu. Nhìn chăm chú cái này quang cầu, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thân thể không hiểu rung động. Trong đầu dường như lướt qua một đạo thiểm điện, cả người cứng ngắc tại nguyên điện. Cái kia chính là nhân tộc ta đại năng lưu lại truyền thừa. Nửa ngày, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, cái kia chính là truyền thừa diễn biến tới năng lượng hình thái. Cự quy lung lay đầu, ghé vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân bên người, xác nhận nói, cái này truyền thừa mặc dù là các ngươi nhân tộc, nhưng muốn hoàn mỹ hấp thu, còn phải thấy kết quả. Nếu như tại truyền thừa quá trình bên trong, cùng ngươi độ phù hợp không được, kia rất xin lỗi, ngươi đi không được gì một chuyến. Cự quy hơi có chút may mắn thay vui hòa cười nói, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, lão quy này có chút chỗ này xấu a. Bất quá, hấp thu truyền thừa còn phải nhìn độ phù hợp, có chút ý tứ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài bất động thanh sắc. Tốt, không đả kích ngươi. Cự quy lay động đầu, chậm rãi nói, ngươi đi thử tiếp nhận truyền thừa a, đợi lâu như vậy, cuối cùng tới một cái. Đa tạ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mũi chân một chút, thân thể bay lên không vọt lên, hướng pho tượng đỉnh đầu cấp tốc phiêu phi đi qua. Ông, không gian có chút run rẩy, dường như lòng có linh tê. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vừa tới gần pho tượng đỉnh đầu, lơ lửng giữa không trung bên trong truyền thừa quan đoàn, liền đột ngột lấy như thiểm điện tốc độ, vọt tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trước mặt. Tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân chưa phản ứng tới tình huống hạ, cực tốc tiến vào Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mi tâm. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thấp giọng hô, thân thể đi theo rung động. Trong đại não lâm vào một mảnh hỗn độn, cũng may rất nhanh khôi phục bình thường. Chỉ có điều tại trong đầu, lúc này trống rỗng nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Trong đó, có một đoạn khẩu quyết tại Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong đầu không ngừng lặp lại vang lên. Ong ong ong. Lớn đoạn khẩu quyết, phản phất có người đang giảng giải. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhắm mắt lại, trong lòng công minh, tất cả tâm thần yên lặng tại một trận này trận thanh âm bên trong. Lúc này Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, tâm thần tiến vào một cái kỳ diệu cảnh giới ở trong. Trên mặt thần sắc, tự nhiên vô cùng. Thân thể duy trì tư thế, cũng phi thường dễ chịu. Từng sợi sóng tinh thần động, theo trong đầu phóng xuất ra đến, cảm thụ được ngoại bộ tất cả. vô hình lực lượng dẫn dắt hữu hình lực lượng. Chỉ thấy một tia thiên địa năng lượng theo cung điện bốn bề trong vách tường trôi ra, hội tụ tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trung quanh, không ngừng xoay quanh. Giống như đom đóm như vậy, ngưng tụ hình thành một cỗ, có thứ tự tiến vào đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thể nội cự nhân chi tâm. Ba ba ba. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cự nhân chi tâm ở trong, năng lượng sôi trào. Đình chỉ tại tứ biến cự nhân chi tâm, vẹn vẹn diễn luyện nửa phút, liền bị đại cổ tràn vào tới thiên địa năng lượng thôi động, đi vào ngũ biến. Vô hình không màu cự nhân lực trường, theo sát lấy tự nhiên mà không sai theo đường mộ bạch thạch cự nhân trên phân thân hiện hiện, tác động đến chung quanh hư không. 10m, 20m, 30m, trọn vẹn mở rộng tới 80m phạm vi, cự nhân lực trường mới đình chỉ ra bên ngoài kéo dài. Toàn bộ quá trình, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không có nửa điểm phát giác, nhưng trên người biến hóa lại dẫn tới trên mặt đất cự quy khẽ giật mình, chợt phản ứng tới, minh bạch đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đang hấp thu chuyển thừa quá trình bên trong, hoàn thành đột phá. Không khỏi, cự quy trong lòng một hồi rung động. Cự quy thật là biết cái này chuyển thừa không giống tiểu khả, nhân tộc mong muốn hoàn mỹ hấp thu dung hợp, cực kỳ khó khăn. Thậm chí có người, thiên phú, thiên tư đều có thể so với yêu nghiệt, nhưng không cách nào dung hợp, chính là không cách nào dung hợp. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tới tốt, đang hấp thu chuyển thừa, hoàn thành dung hợp thời gian bên trong, thế mà còn thừa cơ đột phá cảnh giới. Cái này không thể không để cho người ta hâm mộ. Cự quy cảm khái. Lúc này đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân vẫn như cũ đắm chìm trong hấp thu chuyển thừa kỳ diệu xúc giác bên trong. Loại kia cảm giác, dường như cả người cùng chung quanh thiên địa dung hợp tại cùng một chỗ. Nhục thân, linh hồn, một khối trở về thiên địa. Như là con cá xuyên thẳng qua trong nước, thần kỳ cảm giác, nói không nên lời về não. Hiu hiu hiu. Thiên địa năng lượng xoay quanh. Theo thời gian chuyển rời, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Một loại đặc biệt cảm xúc, đột nhiên phun trào. Cỗ này lực lượng là như thế rõ ràng, như thế mạnh mẽ. Kích thích đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân hạ ý thức vận chuyển lên một tinh đài tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trong nháy mắt đó ở giữa, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân dường như xuyên việt vô tận tinh hà. Qua một cái lại một cái thế kỷ. Sát na ở giữa, luân hồi ước vào năm. Thiên địa là như thế bao la, cũng là như thế nhỏ bé. Ở đằng kia dài rằng giặt thời gian dài trong sông, một cái lại một cái thế giới sụp đổ biến mất, một cái lại một cái thế giới ấp sinh ra. Tất cả, tựa như phim hình tượng giống như, từng màn tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân não hải chỗ sâu nhanh chóng hiện lên. Sau đó, tại nào đó một nháy mắt, cùng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân kết nối cùng một chỗ, sinh ra cộng minh. Ông, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thân thể mạch nhiên rung động, phóng thích ra chừng 80m cự nhân lực trường quỷ dị xảy ra biến hóa. Theo nguyên bản vô hình không màu, chậm rãi biến thành hơi mở, một lát nữa nhi, lại từ hơi mở diễn biến là giả hư thực, như là sương mù như thế, để cho người ta có thể trông thấy, nhưng lại thấy không rõ. Sau đó, tại không phải mấy giây bên trong, cấp tốc hoàn thành cô đọng áp xúc. Áp xúc quá trình bên trong, sương mù không ngừng cải biến nhan sắc. Theo bạch tới hắc, theo hắc tới lục, theo lục tới lam. Lam đình chỉ xuống tới lúc, đã là màu tím nhạt. Tại màu tím nhạt sương mù bên trong, mơ hồ có một cái cao nữa là đạp đất cao vạn trượng kình thiên cự nhân, ngửa mặt lên trời bảo hào. Kia dường như có thể chấn vỡ thương khung tiếng giống, xuyên thấu qua sương mù, truyền lại mà ra. Tại rộng rãi trong cung điện, giống như thật tồn tại, bồi hồi khuấy động. Toàn bộ quá trình, cự quy xem ở trong mắt lập tức trừng lớn. Tiểu tử này, vừa đột phá cảnh giới, lại đột phá. Cự quy trừng lớn mắt con ngươi, giữ tợn trên mặt, bộc lộ ngoài ý muốn. Không sai. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lại đột phá. Cự nhân chi tâm theo 5 lần thủy biến, tiến giai tới 6 lần thủy biến. Lúc này, không ngừng áp xúc màu tím nhạt sương mù, cũng chính là cự nhân lực trường, chính là bởi vì 6 lần thủy biến, đã xảy ra thực chất hóa. Mà trên thực tế, hấp thu truyền thừa cũng không có cách nào nhường hắn đột phá cảnh giới. Sở dĩ liên tục 2 lần thủy biến, một là cung điện trong vết tường, ẩn chứa thiên địa năng lượng, vô cùng bằng bạc. Hai là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đang tiếp thụ truyền thừa, hấp thu dung hợp quá trình bên trong, một mực ở vào ngộ hiệu trạng thái. Cả hai hợp nhất, mới thực hiện xong cấp nhảy, thành tựu 6 lần thủy biến. Lục biến cự nhân lực trường vận chuyển hạ, trong đại điện thiên địa dòng năng lượng động tốc độ lập tức tăng tốc, hình thành một cái vòng xoáy. Trong sân cự quy thậm chí phát hiện, tại cự nhân lực trường quấy nhiễu hạ, trong cung điện thời gian lại đình chỉ trôi qua, cũng không hướng về phía trước, cũng không chạy ngược. Ngay tại nào đó một giây, đình trệ bất động. Tại cái này thời gian bên trong, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trung quanh, không gian tĩnh mịch, tất cả đình chỉ. Vang, ý mắng bạo phá, tại đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trong đại não vang lên. Huyền diệu đến cực điểm cảm giác, lượn vòng lấy, không ngừng lên cao, tăng lên nữa. Làm một đoạn thời khắc, bá. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đột nhiên mở mắt, biến hóa thành mắt đen, hai cỗ khí cơ nhanh chóng xoay quanh, hình thành hai cái khác biệt vòng xoáy. Chịu ảnh hưởng này, trong đại điện thiên địa năng lượng lập tức tựa như thủy triều, cấp tốc hội tụ tới, chui vào trong đó. Hiu hiu hiu khí cơ lấp lóe, biến ảo nhanh chóng, dường như địa quang. Lúc này lại nhìn đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, hai cái ánh mắt tựa như hai cái thế giới. Ra đời lại hủy diệt lại sinh ra. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, không đoạn giao thay. Toàn bộ quá trình, qua trọn vẹn hơn nửa giờ, mới đình chỉ xuống tới. Lúc này, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trên người khí tức chậm rãi khôi phục bình thường. Trong đại não thì nhiều hơn một bộ huyền áo vô cùng bao công, không, chính xác nói là kỹ thuật. Huyền Tiên Bảo Giám. Chương 688, đường tắt 2/1, chương 688, đường tắt 2/1, thiên mệnh cảnh giới sinh ra mệnh đan. Hấp thu bản nguyên, luyện hóa mệnh đan, có thể thành liền nguyên thần. Trong đó luyện hóa quá trình chính là niết bàn. Niết bàn cảnh giới nắm giữ phá hủy chi lực, sát phạt vô song. Lại hướng lên một bước, nguyên thần nếu như thành công ngưng tụ, cái kia chính là nửa bước thần thoại cảnh giới. Không sai, nắm giữ nguyên thần, còn không phải chân chính thần thoại. Chỉ có võ vực diễn biến là nội thế giới, một cái cho dù là võ giả chết, cái này nội thế giới cũng như cũ có thể tồn tại xuống tới tồn tại, mới xem như chân chính đi vào thần thoại. Có thể nói, võ vực vô địch chỉ là trên lý luận, nhưng nội thế giới vô địch chính là chân chính vô địch. Bị võ vực bao phủ, ngoại trừ dùng võ vực khắc chế, triệt tiêu bên ngoài, còn có cái khác kỹ thuật, bí pháp chờ cường đại lực lượng, cưỡng ép đánh vỡ. Nhưng mà, bị nội thế giới bao phủ, mặc kệ cái gì công kích, cũng bị mất tác dụng. Bởi vì đối mặt chính là một cái thế giới. Trừ phi cái nào đó sinh mệnh lực lượng, cường đại đến có thể hủy diệt thế giới, khả năng thoát khỏi nội thế giới tù khốn. Tựa như cự nhân chi tâm 9 lần thuế biến, có lực lượng, có thể so với hủy thiên diệt địa. Vừa rồi không sợ vợ thế giới trói buộc. Đây cũng là mỗi một cái thần thoại cảnh giới tồn tại, đương thời vô địch nguyên nhân. Bọn hắn nội thế giới, mặc dù so ra kém tam đại tiểu thế giới, nhưng như cũng không phải thần thoại trở xuống sinh mệnh, có thể phá hư. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, thần thoại cảnh giới nội thế giới, kỳ thật cũng là một cái đặc thù tiểu thế giới. Chỉ có điều, cái này tiểu thế giới mong muốn sinh ra, quá khó khăn. Theo thực hóa võ vực, diễn biến là nội thế giới. Không chỉ cần muốn chọc giận máu, linh lực, tinh thần lực, bản nguyên, ý chí tiêu hao, còn cần siêu nhân nhất đẳng tiên tư, nội tính. Nhất là nội tính, đối với thiên địa cảm ngộ, nhất là trọng yếu. Phức tạp mà không nói, chỉ là đơn giản nhất một chút, lĩnh ngộ âm dương biến hóa, bốn mùa luân chuyển, mưa gió tụ tán chờ thiên địa quy tắc, chính là cơ bản nhất. Trong lúc này cần thiết thời gian, không có mấy trăm năm, muốn cũng đừng nghĩ. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Dựa vào chính mình từng bước một, diễn biến võ vực là nội thế giới rất khó khăn, thời gian quá dài. Thông qua một chút đường tắt, liền không giống. Kỹ thuật Huyền Thiên Bảo Giám chính là trong đó một đầu đường tắt. Căn cứ tiếp thu được truyền thừa tin tức biểu hiện, môn này kỹ thuật có thể trực tiếp đem một cái vứt bỏ nội thế giới, một lần nữa luyện hóa một lần, chuyển thành chính mình nội thế giới. Không sai. Huyền Thiên Bảo Giám tiền đề là phải có một cái vứt bỏ nội thế giới. Thần thoại cảnh giới tồn tại sau khi chết, hoặc là ra một loại nào đó ngoài ý muốn, lưu lại nội thế giới, Đường Mộ Bạch gặp, liền có thể thông qua Huyền Thiên Bảo Giám đem cái này vứt bỏ nội thế giới, luyện hóa thành chính hắn. Loại này thiên đại cơ duyên nếu quả thật gặp gỡ, kia Đường Mộ Bạch không cần cùng những người khác như thế, tốn hao hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, trực tiếp liền có thể một bước lên trời, trở thành thần thoại cảnh giới. Đương nhiên, không có nguyên thần điều khiển nội thế giới, so sánh cái khác có nguyên thần điều khiển nội thế giới, nhiều ít có chút yếu thế. Cho nên, dù cho biết đầu này đường tắt, Đường Mộ Bạch còn phải lão lao thực thực hấp thu bản nguyên, luyện hóa mệnh đan, sinh ra nguyên thần. Huyền Thiên Bảo Giám tác dụng, chủ yếu là tránh khỏi đại lượng thời gian. Đầu này đường tắt có hay không cơ hội đi, ai cũng không biết rõ. Tinh tế trải nghiệm. Một hồi lâu nhi, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân rời khỏi Huyền Vũ Bảo Giám lĩnh ngộ, ánh mắt khôi phục bình thường. Không tệ, không tệ. Cự quy thanh âm, hợp thời băng lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi rất không tệ, so với trước một người, ngươi thu hoạch càng lớn. Đa tạ quy gia. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân văn luôn, mặt hướng cự quy, cảm kích nói. Nếu như không phải cự quy không có dây dưa thạch cự nhân thân thể sự tình, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cũng không có cái này cơ duyên, đạt được nhân tộc đại năng truyền thừa. Ta cũng không cần. Trông coi truyền thừa là ta nhiệm vụ. Hiện tại ngươi đã đạt được, cuối cùng nhiệm vụ kết thúc, có thể rời đi. Cự quy chậm rãi mở miệng nói, tiểu tử, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã là thần thoại. Nói xong, không chờ Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân phản ứng, thu nhỏ thân thể cấp tốc quay người, hướng đại điện bên ngoài nhanh chóng lao đi. Quang mang lóe lên, biến mất không thấy. Ai, chờ một chút, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân muốn gọi ở, đều không có cơ hội. Cự quy cũng là chạy nhanh, có thể Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân vẫn chưa xong toàn hiểu rõ đâu. Cự quy không phải trông coi cung điện sao? Thế nào hiện tại hắn tiếp nhận truyền thừa, coi như nhiệm vụ hoàn thành, không phải một mực lưu thủ ở chỗ này sao? Vẫn là nói, vị kia không biết nhân tộc đại năng, cùng cự quy từng có ước định, chỉ cần có hai người tiếp nhận truyền thừa, cự quy nhiệm vụ liền hoàn thành. Không nghĩ ra. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lắc đầu, muốn không rõ trong đó mấu chốt. Cự quy đi, hắn muốn hỏi cũng bị mất địa phương. Trầm ngâm nửa ngày, chỉ có từ bỏ. Trở về tới mặt đất, đối người tộc đại năng pho tượng, cùng kính hành lễ. Sau đó, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cũng rời đi cung điện. Ý thì theo lúc đến đường, rời đi sân cốc. Trở lại thủy vực, lấy ra sau khối võ thần khiến rót vào tinh thần lực. Hiu hiu hiu lưu quang cực nhanh, bao khỏa Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân. Làm quang mang biến mất lúc, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cũng đi theo biến mất. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân không biết rõ chính là, tại hắn sau khi rời đi, thủy vực chỗ sâu sân cốc cũng đi theo đống nhiên biến mất. Điều này đại biểu phía sau người, nếu như lại đến nơi này, đem không cách nào tìm tới thần tàng. Bá, tầm mắt tối sầm sáng lên. Một lần nữa mở ra lúc, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân đã chuyển tống về ngoại bộ không gian. Trước đó cái thứ nhất đặt chân hoang mạc không gian, vẫn là sa mạc biên giới. Nghĩ đến trung nhân đẳng còn tại thì ra vị trí, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân lấy ra một khối võ thần khiến chuẩn bị chuyển trở về, nói cho hắn biết, có thể rời đi. Cơ duyên tới tay, võ thần đảo không cần chờ đợi. Chỉ là, ngay tại lúc này, phanh, không khí đông nhiên nổ vang. Một cái bá đạo, ngang ngược, hung manh công kích, đón Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân chắn, từ phía trên mà hàng. Bá, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân hối hạ rút lui. Bá đạo công kích, nào không, dọc theo quán tính đánh vào mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng bạo hưởng, ném ra một cái hố động, kích thích vô số cát đất, bay đầy trời dương. Ai? Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân gầm nhẹ, ánh mắt như điện, nhìn thẳng bên trái trên không. Nơi đó, hai cái quen thuộc thân ảnh, dậm chân hư không, đón gió mà đứng. Hách Nhiên là Nguyệt Ma cung công tôn Tiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc. Hai cái này trước đó cùng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, trung nhân đẳng, đánh qua một trận ra hỏa, thật là đúng dịp không khéo, lại cũng đi tới sa mạc không gian. Khắc khắc, Hồng Trang Sĩ, rất lâu không thấy a. Tiêu Trọng Nhạc cười quái dị. Đúng vậy a, không nghĩ tới, chúng ta như vậy hữu duyên, ở chỗ này lại đủ phải. Công tôn Tiên Chiêu phụ họa. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm mặc, không để ý tới sẽ hai người. Đối với cái này, họ Hồng, nghĩ không ra a, chúng ta còn có thể gặp lại. Tiêu Trọng Nhạc nhếch răng cười. Lần này nhưng không có trung nhân đẳng ở bên cạnh a. Công tôn Tiên Chiêu tiếp tục phụ họa. Ha ha ha. Tiêu Trọng Nhạc cười to. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trầm mặc, hắn nhìn nói không nên lời thoải mái. Họ Hồng, đừng suy nghĩ, kể bên này không có người tới cứu ngươi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra võ thần khiến cam chịu số phận đi. Ha ha ha. Công tôn Tiên Chiêu đi theo cười to. Trước đó Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cùng trung nhân đẳng hai người, bức bách bọn hắn không thể không chạy trốn. Công tôn Tiên Chiêu trong lòng kìm nén một mạch, cũng không có chỗ phóng thích đâu. Lúc này cuối cùng tìm tới xuất khí miệng. Thuận tiện, còn có thể đạt được võ thần khiến. Cho nên, giết Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Công tôn Tiên Chiêu, Tiêu Trọng Nhạc đối mặt một cái, lẫn nhau trong mắt sát cơ bắn ra. Tiêu Trọng Nhạc dẫn đầu vặn béo đố néo cổ, trên thân sát khí bộc lộ. Hắn một bên dậm chân hư không, đi hướng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, vừa lái miệng nói, không nói lời nào không có việc gì, ta cũng như thế sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tông. Phanh. Không khí bạo hưởng. Trong trầm mặc Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân, đột nhiên vận chuyển cự nhân chi lực, đối với đi đến trước mắt Tiêu Trọng Nhạc, nhất quyền thẳng tắp vung ra. Thuần túy lực lượng bộc phát, chỉ một thoáng, xé rách hư không. Nhanh như tiềm điện, thế như bồ lôi. Tiêu Trọng Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt một hoa, kinh khủng lực quyền cũng đã tới gần, đáng sợ cự lực chạy theo mặt mà tới. Cơ hồ là bản năng, hắn song quyền chắp tay trước ngực, đón đỡ tại ngực, ý đồ ngăn trở cái này đáng sợ nhất quyền. Phanh. Ba. Phanh. Liên tiếp 3 tiếng trầm đục, không ngừng truyền ra, rung động tại chỗ. Tiêu Trọng Nhạc liền nửa giây đều không có chống đỡ, liền bị khủng bố quyền kình cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung, khuôn mặt chỉ lên trời há mồm phun ra miệng lớn máu tươi, rơi vãi giữa trời. Hoa một mạch bay ra ngoài mấy chục mét xa, mới rơi xuống đất cát. Phốc phốc phốc hai chân đạp đất, liên tục rút lui, nặng nề cước lực tại đất cát bên trên lưu lại nguyên một đám hố sâu, thẳng đến hai cái chân hơn phân nửa lầm vào hố cát, mới miễn cưỡng ngừng rút lui xu thế. Chờ đến lúc này, còn lưu tại không trung Công tôn Tiên Chiêu mới phản ứng tới, mục lộ kinh dị, bật thốt lên kêu lên, làm sao có thể có thể? Họ Hồng vậy mà nhất quyền đánh bay Tiêu Trọng Nhạc. Này làm sao khả năng? Phải biết, Tiêu Trọng Nhạc là thiên mệnh cảnh giới, làm sao có thể liền một chiêu đều ngăn không được. Cái này họ Hồng. Công tôn Tiên Chiêu sắc mặt biến hóa, quắc khẽ nói, có ý tứ, có thể đánh ngươi không cần phải để ý đến, chính ta đến. Nhẹ nhàng khí tức Tiêu Trọng Nhạc, một tiếng bao hào, cắt ngang Công tôn Tiên Chiêu phía sau lời nói. Công tôn Tiên Chiêu muốn làm cái gì, Tiêu Trọng Nhạc rất rõ ràng. Nhưng bị người nhất quyền đánh thổ huyết, loại này xỉ nhục, chính mình tìm trở về, khả năng lấy tả trong lòng chi. Họ Hồng, ngươi rất tốt, rất tốt. Tiêu Trọng Nhạc gầm nhẹ, trên thân khí thế phung trào, một cỗ nặng nề, băng lãnh, như băng sơn như thế đáng sợ khí thế, đột ngột bao phủ hiện trường. Ân. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân mí mắt vừa nhấc, cảm ứng được một cỗ nguy hiểm khí cơ, theo Tiêu Trọng Nhạc trên thân phóng thích mà ra, muốn ra đòn sát thủ. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong lòng khẽ động. Nếu như là trước đây, đối mặt Công tôn Tiên Triều, Tiêu Trọng Nhạc hai người, hắn chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, họ Hồng, đi chết đi. Tiêu Trọng Nhạc bảo hao, thân thể có chút hướng phía dưới bốn lượng, hai chân chống đất, dùng sức một cái giẫm đạp. Phanh. Mặt đất lay động, đầy trời cắt đất rơi vãi bên trong, Tiêu Trọng Nhạc cả người đã thân hóa lưu quang, vạch phá hư không, phóng tới Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân. Trong tay thiết quyền, tại đại lượng cương khí bộc vào, hóa thành một đạo tiềm điện, mang theo cùng mánh khí thế, chạy lướt qua mà tới. Tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt liền phải vọt tới trước mắt. Phanh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn như cũ đánh ra nhất quyền. Cự nhân chi lực bộc phát, thả ra cường hãn lực lượng, trước đánh tan Tiêu Trọng Nhạc khí thế, lại thẳng tắp hướng về phía trước, không có chút nào trở ngại đánh trúng Tiêu Trọng Nhạc lồng ngực. Trực tiếp đánh bộ ngực hắn đi đến lõm, miệng phun máu tươi. Cả người như là rơi dây chơi diều như thế bị cuồng phong bọc lấy mang đi, bay ngược ra đi mấy chục mét, mạnh mẽ nện ở đất cắt bên trong, ném ra một cái mười mấy mét sâu hố to. Nhấc lên cắt đất, ném không bay lên. Một phần nhỏ trở về mặt đất, đắp lên Tiêu Trọng Nhạc trên thân. Chỉ thấy Tiêu Trọng Nhạc sung huyết ánh mắt trợ to, dùng sức lồi ra. Miệng há mở, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể run run, vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng sống không qua đi, đầu nghiêng một cái, hôn mê đi qua. Tĩnh. Bầu trời mặt đất lâm vào giống như chết yên tĩnh. Công tôn Tiên Chiêu nhìn ngây người. Tiêu Trọng Nhạc thế mà bại. Nhường Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân nhất quyền làm nằm xuống. Trầm ổn như Công tôn Tiên Chiêu, giờ phút này cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Hắn khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Vừa vặn cho Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giảm sóc thời gian. Cự nhân chi tâm 6 lần thuế biến sau, gia tăng cự nhân chi lực, bộc phát ra uy lực, vượt quá đoán trước cường đại. So với trước đó 4 lần thuế biến, cường đại gấp 5 lần không ngừng. Cỗ này lực lượng, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân vẫn chưa xong toàn nắm giữ. Kết quả, chỉ là một cái thử tay nghề, lần thứ nhất 3 thành lực, lần thứ 2 5 thành lực, liền đánh bại chưa chống lên võ vực Tiêu Trọng Nhạc. Hô, nhẹ nhàng hô hấp, khôi phục tâm cảnh. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân ngẩng đầu ngóng nhìn không trung, sắc mặt không ngừng chuyển đến biến đi Công tôn Tiên Chiêu, lạnh nhạt nói, ngươi đồng bạn đã ngất đi, đến phiên ngươi. Đến phiên ta. Công tôn Tiên Chiêu trong lòng lửa giận kéo lên, đè xuống trong lòng kiên kỵ. Họ Hồng, ngươi cản rỡ quá sớm. Và anh. Công Tôn Tiên Chiêu đưa tay, đại lượng cương khí trong chốc lát hội tụ lòng bàn tay, đối với trên đất đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, trùng điệp vô xuống. Cuộn trào khí thế, nhất thời dường như sóng lớn sóng biển. Kinh khủng lực đạo, áp bách không khí hỗn loạn, nổi lên từng mảnh mắt thường có thể thấy được năng lượng vận sóng. Chỗ qua chỗ, hư không giống như bị ngăn cách như thế. Trên mặt đất, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cảm ứng bên trong, dường như nghe được từng đợt che trời tế nhật to lớn hải khiếu, hoành hành tại vô tận đại dương mênh mông bên trên, ngập trời tiếng vang, rung động thiên địa. Dầm dầm, bàng bạc khí tức, mang theo sóng xung kích, xẹt qua hư không. Công Tôn Tiên Chiêu hai tay chỉ lên trời, điều động linh lực ngưng tụ thành trường ấn, theo thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ lưu động, tiếp tục lan đến gần đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân đỉnh đầu. Cái này một mấy mắt, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân dường như bị trấn áp, nhưng hoàn toàn là ảo giác, bất quá không phải mấy giây, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân liền song quyền chỉ lên trời, trùng điệp oanh ra. Oanh oanh oanh. Không gian bạo hưởng, khí kình phun trào. Đại lượng thiên địa năng lượng lan lộn, quét sạch nhấp nhô, bảo hao gào thét đi theo lực quyền, nên đón mà lên. Oanh. Ba. Oanh. Cương cương đụng nhau, hai cố khác biệt lực lượng ở giữa, triển khai quái xung kích, bộc phát ra từng đợt lóa mắt chói mắt quá mang. Đáng sợ năng lượng dư ba, quét sạch một mảnh lại một mảnh đất cát, hình thành vòi rồng báo cát, gào thét bầu trời mặt đất. Thử. Đây chỉ là món ăn khai vị. Không chung, Công Tôn Tiên Chiêu nhìn qua đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân khẽ động bất động, không có chịu nửa điểm tổn thương, không khỏi lần nữa gầm nhẹ nói, lại đến. Vâng, vâng, vâng. Giữa không chung đột một bộc phát ra ba đạo kịch liệt nổ vang âm thanh. Chỉ thấy Công Tôn Tiên Chiêu chống lên một vòng to lớn Á Nguyệt võ vực, nở rộ Á Nguyệt lưu quang, ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân khởi xướng công kích. Đại cổ linh lực tại hắn lòng bàn tay hiện, trùng trùng điệp điệp tầm tầm, dưới ánh trăng, phóng thích trước kia gấp 3 lực lượng, đánh phía đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Chương 689, Hỏa Diễm, 2/1, chương 689, Hỏa Diễm, 2/1, đối mặt cái này một cuồng mãnh công kích, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân ánh mắt nhíu lại, thân thể không có di động. Tâm niệm ý động ở giữa, phóng thích tám thành cự nhân chi lực, theo quyền kình, chính diện chống lại. Nhất thời, ông, hư không ngừng rung động. Màu tím nhạt cự nhân lực trường, như thiểm điện bao phủ đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân chung quanh. Hoa, hoa, hoa. Từ sát hào quang, phô thiên cái địa. Ngay tại cái này từng chùm màu tím nhạt quang mang bao phủ xuống, quyền kinh biến thành lực lượng, ở vang theo đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân lòng bàn tay bắn ra mà ra. Siêu, hà mang phá không, xé rách quần quần cương khí chế tạo ra bình chướng, Á Nguyệt lưu quang thứ nhất thời gian lọt vào diệt thế giống như tập kích. Công Tôn Tiên Chiêu đánh ra tất cả sóng năng lượng động, còn chưa tới được đến chạm đến đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trên thân, liền bị lực quyền cho xua tan một đám hai sạch. Sau đó, còn thừa lực lượng càng là trực đảo hoàn long, xé rách khí kình, trung điệp đánh vào Công Tôn Tiên Chiêu trên thân. Phúc, hoa. Công Tôn Tiên Chiêu tiếng kêu thảm thiết bên trong, há mồm cuồn phú nhiệt huyết. Thân thể bốn phía Á Nguyệt võ vực, một cái lấp lóe, biến mất không thấy, cả người như là tiết khí túi như vậy, lướt qua hư không, liên tiếp bay ra ngoài hơn 100 mét xa, mới đập tầm ầm tại đất cắt bên trên, ném ra một cái hố to, nằm tại đáy hố khẽ động bất động. Ông lưu quang lấp lóe, Á Nguyệt võ vực run run bên trong, một lần nữa hiện hiện, bao trùm Công Tôn Tiên Chiêu. Hắn mặc dù không có cách nào di động, nhưng không có chết. Người bất tử, thực hóa võ vực liền có thể một lần nữa chống lên đến. Chỉ có điều có thể duy trì bao lâu, cũng không phải là hắn định đoạt. Siêu, thân ảnh thoáng hiện, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân tuấn di tới, cư cao lâm hạ, nhìn xuống Công Tôn Tiên Chiêu. Ngươi đến cùng là ai? Công Tôn Tiên Chiêu cắn răng nghiến răng, trắng bệch gương mặt bên trên, ánh mắt sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân. Ta là ai? Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân cười khẽ, ngươi không phải biết đến sao? Ta họ Hồng A. Không, là thân thể của ngươi phần. Là người nào? Công Tôn Tiên Chiêu không cam lòng truy vấn. Thật sự là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nở rộ lực quyền, quá mức cường đại. Nay chủng loại dường như thuần túy nhục thân lực lượng, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Phải biết, trước đó không lâu hắn vừa cùng đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân chiến đấu qua một trận. Lúc ấy hai người ai cũng không làm gì được ai, như thế nhục thân vô địch. Vậy sẽ Công Tôn Tiên Chiêu còn rất phấn khởi, là đụng phải có thể ở nhục thân cường độ bên trên cùng hắn ganh đua cao thấp đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân mà cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn bị đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân nhất quyền đánh bại, lâm vào trọng thương. Thực hóa võ bực càng là trực tiếp biến mất. Loại này trước sau chuyển biến, nhường Công Tôn Tiên Chiêu thực sự không cách nào tiếp nhận. Ngươi có phải hay không đến? Đạt được thần tàng. Công Tôn Tiên Chiêu run rẩy thành em hỏi thăm. Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân không trả lời, nhường Công Tôn Tiên Chiêu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái suy nghĩ. Cái kia chính là đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, đã đi qua võ thần đảo cuối cùng một tầng không gian, tìm tới thần tàng cũng thu hoạch được thần tàng bên trong bảo vật. Nếu không, không cách nào giải thích, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân trước sau lực lượng biến hóa, vì cái gì như thế chi lớn. Trong đó khẳng định có nguyên nhân, mà cái này đầu mượn, cựu thành cựu là thần tàng. Không thể sao? Đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân văn ôn, cười cười, nhanh như vậy liền phản ứng tới. Ngươi Công Tôn Tiên Chiêu văn ôn, ngây người. Suy đoán về suy đoán, nhưng suy đoán biến thành sự thật, cũng không phải là như vậy dễ dàng tiếp nhận. Công Tôn Tiên Chiêu thế nào cũng không nghĩ đến, đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân thế mà thật tìm tới thần tàng. Ghen ghét. Phát ra từ đáy lòng, linh hồn ghen ghét, nhường Công Tôn Tiên Chiêu hận không thể giết đường mộ bạch thạch cự nhân phân thân, chiếm lấy theo thần tàng bên trong mang ra bảo vật. Ngươi muốn giết ta? Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân giành nói, nói đồng thời, đối đầu Công Tôn Thiên Chiêu ánh mắt, khẽ cười nói, ta được đến thần tàng cầm tới thành thần thời cơ, ngươi ghen tị hận không thể giết ta, đúng hay không? Hừ hừ, hừ hừ. Công Tôn Thiên Chiêu không nói chuyện, chỉ là hô hấp to thêm, ngực không ngừng chập trùng. Không thừa nhận. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lắc đầu, không thừa nhận không sao cả, ngược lại ngươi về sau không cần có cái khác ý nghĩ. Văn Luân, Công Tôn Thiên Chiêu sắc mặt biến đổi, quắc, ngươi muốn làm tập hữu. Một đạo hàn quang theo Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân trong mắt, thiểm điện kích xạ mà ra, không có vào Công Tôn Thiên Chiêu ánh mắt, thẳng vào hắn đại não. Luân hồi bảo điện vận chuyển lên, luân hồi ấn thứ nhất thời gian mạnh mẽ đánh vào Công Tôn Thiên Chiêu ý thức phía trên. A! Công Tôn Thiên Chiêu rú thảm, trọng thương thân thể tại đáy hố lăn lộn, mong muốn thoát khỏi đau đớn. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân lại không buông tha hắn, luân hồi ấn không ngừng xâm nhập Công Tôn Thiên Chiêu thần hồn, hoàn mỹ cấp ý chí thôi động, đem Công Tôn Thiên Chiêu biến thành khối lỗi. Không sai, Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân sở dĩ cùng Công Tôn Thiên Chiêu nói nhiều như vậy nói nhảm, chính là đang chờ thời cơ. Chờ Công Tôn Thiên Chiêu tinh thần buông lỏng, tâm thần sơ sót một phút này. Vừa dứt bại Công Tôn Thiên Chiêu hận không thể giết hắn, cũng thời điểm phòng bị hắn. Nhưng Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân cũng không có bộc lộ cái gì sắc ý, chỉ là trêu tức, cái này khiến Công Tôn Thiên Chiêu vô ý thức buông lỏng. Vẫn là câu nói kia, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân từ đầu đến cuối chú ý Công Tôn Thiên Chiêu khí cơ biến hóa, tại vừa rồi trong nháy mắt đó ở giữa, Công Tôn Thiên Chiêu khí cơ xuất hiện buông lỏng, đứng máy quyết đoán, triển khai tập kích. Kết quả rất thành công, nhường hắn bắt được cơ hội. Giờ phút này, tại hoàn mỹ cấp ý chí nghiền ép hạ, Công Tôn Thiên Chiêu cứ việc liều mạng chống cự, lại không tế tại sự tình, tiếng hét thảm chậm rãi giảm xuống, cuối cùng biến mất. Làm Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân thu hồi thần niệm, rơi xuống trên mặt đất, chậm dần tâm thần lúc. Công Tôn Thiên Chiêu dãy rủa lấy thân thể, theo cái hố bên trong leo ra, ủy gối Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân phía trước, cung kính gào lên, "Chủ nhân, cái thứ tư khôi lỗi." Tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực, đem Công Tôn Thiên Chiêu biến thành khôi lỗi. Lần này bị tập kích, cuối cùng kiếm về. Trung nhân đẳng, Công Tôn Thiên Chiêu, xa nhân, cùng cái kiếp như thế tập kích bất ngờ Đường Mộ Bạch bản tôn lão đầu. Bốn cái khôi lỗi đều là cường giả. Khó được chính là mỗi người thân phận đều rất đột xuất. Có cái này bốn cái đến lợi trợ thủ, về sau mặc kệ làm cái gì đều thuận tiện rất nhiều. Tựa như dưới mắt, đi, giết Tiêu Trọng Nhạc. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân khôi phục tinh thần, lạnh nhạt ra lệnh. "Là, chủ nhân." Công Tôn Tiên Chiêu cung kính đáp, chống đỡ thân thể từng bước một đi hướng vẫn như cũ trong hôn mê Tiêu Trọng Nhạc. Ở người phía sau trong lúc ngủ mơ, một cước đá bể đầu lâu. Sinh mệnh lực 693 thu về nhắc nhở hiện lên. Đường Mộ Bạch Thạch cự nhân phân thân hài lòng bật hơi, ngồi xếp bằng nguyên địa, tiếp tục khôi phục tinh thần lực. Cùng một thời gian, tiểu thế giới bên trong, Đường Mộ Bạch bản tôn lấy ra Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa. Đạt được Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa sau, một mực không có cơ hội nuốt ăn. Hiện tại có rảnh rỗi, Đường Mộ Bạch không muốn đang đợi. Ngược lại an toàn phương diện, có hai cái cường đại khôi lỗi ở ngoại vi bảo hộ. Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa công năng chủ yếu là nhằm vào nhục thân, nhưng không chỉ là rèn luyện thể phách, còn có cái khác kích thích tác dụng, phóng đại, tăng phúc nào đó một hạng năng lực. Tựa như ngay lúc đó vạn tượng nhãn ma thú, nếu như nuốt ăn, liền có thể thêm ra một con mắt con người, từ đó thực hiện cảnh giới tăng lên. Nếu như đổi thành người, nhất là tiên tiên võ giả, kia tỷ lệ lớn sẽ kích thích tại ngũ khiếu thần thông bên trên. Dù sao, tiên tiên võ giả thần tiên thân thể, chủ yếu là ngũ khiếu thần thông nhất là đột xuất, chính là Đường Mộ Bạch cũng tránh không được. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, nhất là Đường Mộ Bạch có những người khác không có ưu thế. Khống ấm thần thông, khống độc thần thông, khống ép thần thông. Ba cái này thần thông, tại đối mặt đa số tình huống, đều có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Nuốt ăn Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa nghĩ đến cũng không kém được. Cho nên, lấy ra Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa sau, Đường Mộ Bạch không có chần chờ, trực tiếp một ngụm nuốt ăn. Oanh! Đại đoàn năng lượng, trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Đường Mộ Bạch chỉ cảm thấy cả người muốn bạo tạc, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa năng lượng, cơ hồ là một sát na liền toàn bộ phong thích. Cũng may Đường Mộ Bạch thân thể không phải bình thường thần tiên thân thể. Ao ngoong, đại nhật thần thể vận chuyển lên, kim sắc quang mang theo thân thể mặt ngoài hiện hiện kích xạ. Lập tức, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa năng lượng đạt được khống chế, cũng dọc theo đại nhật thần thể con đường, tiếp tục rèn luyện nội thân. Đây là Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa hạng thứ nhất năng lực. Đường Mộ Bạch mong muốn, lại là nó mặt khác một cái đặc điểm, tăng cường nào đó một hạng lực lượng. Vũ khiếu thần thông, vẫn là đại nhật thần thể. Ba ba ba. Kim quang không ngừng cực nhanh, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa năng lượng một chút xíu tiêu hao. Đường Mộ Bạch chịu đựng rung động, cảm thụ thần thể biến hóa. Chậm rãi, đại nhật thần thể rèn luyện, thả chậm xuống tới. Một phương nào mặt năng lực tăng lớn, lại không có phát hiện. Thất bại. Đang lúc Đường Mộ Bạch nhíu mày lúc, Liệt Diễm Đế Hỏa Hoa năng lượng đột nhiên một phát, cũng đột phá ra thịt tầng ngoài, thẩm thấu tới bên ngoài cơ thể. Hô vang một chùm kim hoàng sắc, đường hoàng thật lớn hỏa diễm, chống rống sinh ra, quay chung quanh Đường Mộ Bạch xoay quanh bay múa. Giống. Hỏa diễm gào thét, phản phất giống như chân long, gào thét hư không. Chỗ qua chỗ không gian từng khúc tan rã, gợn sóng khắp nơi trên đất. Đường Mộ Bạch trên người quần áo, chớp mắt hóa thành cho tàn, liền lông tóc đều một cây không dư thừa. Cái này Đường Mộ Bạch có chút ngây người. Cái gì tình huống? Không phải cường hóa nào đó một hạng năng lực sao? Coi như không phải ngũ khiếu thần thông, tăng cường tứ chi cũng tốt ta. Thế nào biến ra nhất đoàn lửa tới? Nô, mặc dù cái này đoàn lửa có chút đặc thù, không phải quỷ dị, âm trầm loại hình, mà là tràn đầy đường hoàng, to lớn, cương chính, thậm chí uy nghiêm. Tựa như là hỏa diễm bên trong đế hoàng, nhìn xuống thế gian tất cả hỏa diễm. Ân, chờ một chút. Đường Mộ Bạch trong lòng nhảy một cái, tử tế cảm ứng cái này đoàn đặc thù hỏa diễm. Đầu tiên, mặc dù là hỏa diễm, nhưng đối Đường Mộ Bạch đục thân không có nửa điểm tổn thương ý tứ. Thiêu hủy lông tóc, có lẽ là không có nhìn. Không sai, Đường Mộ Bạch cảm giác cái này đoàn kim hoàng sắc hỏa diễm có chính mình sinh mệnh. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Đường Mộ Bạch tinh tế cảm ứng, hoàn toàn chính xác phát hiện có một sợi yếu ớt ý thức theo hỏa diễm bên trong truyền lại đi ra. Cái này sợi ý thức cứ việc vô cùng nhỏ yếu, nhưng tản mát ra khí tức càng kinh khủng. Đương nhiên, không phải nhằm vào Đường Mộ Bạch, mà là kim hoàng sắc hỏa diễm bản thân, nắm giữ đáng sợ lực lượng. Đối với Đường Mộ Bạch, ngược lại có loại nói không nên lời không muốn xa rời, thật giống như là mới sinh anh hải, đối phụ mẫu như thế. Không đúng. Đường Mộ Bạch mí mắt nhảy một cái, vội vàng lắc đầu, cái này không giống, cái này nếu là như thế, ta chẳng phải là sinh nhất vào lửa. Hắn liền bạn gái đều không có, kết quả đứa nhỏ trước sinh đây không phải để cho người ta buồn cười sao? Nhất là cái này đứa nhỏ mẹ nó còn không phải người, mà là nhất vào lửa. Những người khác ăn liệt diễm đế hỏa hoa tăng cường, đột xuất chính là nào đó một hạng năng lực. Tới hắn nơi này, lại thêm ra nhất vào lửa, tính là gì? Đường Mộ Bạch hít sâu, chấm dần tâm tình, sau đó tử tế suy nghĩ vấn đề xuất hiện ở cái nào. Hô hô, kim hoàng sắc hỏa diễm không có biến mất, ngược lại nghịch ngợm tại Đường Mộ Bạch bóng loáng đỉnh đầu, trên bờ bay, nhảy đến nhảy xuống. Ngẫu nhiên, hướng phía không trung mặt trời, hiếu kỳ nhìn ra xa. Xác định, đến từ hỏa diễm bên trong kia cố ý thức, theo yếu ớt tăng cường tới non nớt. Thật như là con mới sinh, hiếu kỳ dò xét bốn phía hoàn cảnh. Mà Đường Mộ Bạch, thành nó lão mụ. Đây coi là cái gì? Đường Mộ Bạch khóc cười không được, vươn tay. Hồ kim hoàng sắc hỏa diễm nhấp nhô, dọc theo cánh tay, đi vào lòng bàn tay. Sau đó, nhảy lên nhảy một cái, co duỗi lấy thân thể. Nào đó một cái mắt, bay lên không vọt lên, giống một vòng mặt trời như vậy, lơ lửng tại lòng bàn tay. Mặt trời. Đường Mộ Bạch nhìn xem một màn này, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ là đại nhật thân thể? Liệt diễm đế hỏa hoa bản thân chính là thất truyền linh dược, nắm giữ chính mình ý thức. Bị Đường Mộ Bạch nuốt tan sau, cái ý này biết nếu như không có biến mất, mà là bị chính mình thần thể hóa tan hấp thu, sinh ra mới sinh mệnh. Vậy thì nói thông. Liệt diễm đế hỏa hoa hoàn toàn chính xác cường hóa hắn nào đó một hạng năng lực. Chỉ có điều cái này năng lực, không phải tứ chi hoặc là ngũ khiếu thần thông, mà là thần thể. Đại nhật thần thể. Hết lần này tới lần khác đại nhật thần thể vốn là thuộc về đặc thù thể phách, tại liệt diễm đế hỏa hoa kích thích hạ, biến thành một chương giường ấm, từ đó sinh ra có chính mình ý thức tân sinh mệnh, kim hoàng sắc hỏa diễm. Cái này quá trình cùng những người khác nhau không lớn. Nghĩ thông suốt những này, Đường Mộ Bạch hít sâu một mạch, nhìn qua lòng bàn tay hỏa cầu tâm tư động. Đã không hỏng chỗ, ngược lại chỗ tốt càng lớn, vậy như thế nào phát huy hỏa cầu lực lượng, liền phải thật tốt khảo lượng. Nhất là hỏa cầu tính chất, đến cùng là cái gì? Đầu tiên một chút, không cần hoài nghi, đó chính là cái này đoàn kim hoàng sắc hỏa diễm, thuộc về thiên địa linh vật một trong, dị hỏa. Nhưng thuộc về dị hỏa bên trong thiên hỏa, vẫn là địa hỏa, không cách nào xác định. Đường Mộ Bạch trong suy tư, truyền lại ý niệm, cùng hỏa cầu giao lưu. Cái khác không nói, chỉ là thiêu đốt quần áo, lông tóc, liền phải trước giải quyết. Nếu không, Đường Mộ Bạch xuất ra một cái, thủy một cái. Hỏa cầu ý thức rất non nớt, ngây thơ, đơn thuần, đối với Đường Mộ Bạch yêu cầu, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cao hứng đáp ứng. Qua đi, Đường Mộ Bạch theo chấn ma không gian bên trong lấy ra một cái quần áo, thử thăm dò xuyên tại trên thân, mặc quá trình bên trong, hỏa cầu lơ lửng trên không trung. Đường Mộ Bạch mặc, vươn tay, hỏa cầu lập tức hạ xuống đến, dừng ở lòng bàn tay. Trong lòng khẽ động, truyền lại ý niệm. Hưu. Hỏa cầu toàn bộ tiến vào lòng bàn tay, biến mất không thấy. Nhưng ở Đường Mộ Bạch cảm ứng bên trong, nó chui vào tại xương cốt bên trên, dọc theo xương cốt, một đường hướng lên, hướng bả vai bơi lại. Ý niệm truyền âm, nhường tiểu gia hỏa cẩn thận một chút. Vừa căn dặn xong, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trong tầm mắt. Chương 690, vũng nước đục màu cá, 2/1, chương 690, vũng nước đục màu cá, 2/1, chuyện gì? Đường Mộ Bạch liếc mắt thân ảnh, lạnh nhạt mở miệng. Hồi chủ nhân, ngươi để cho ta chú ý lưu đầu nhân nhất tộc có động tĩnh. Người tới cung kính đáp. Hắn không phải người khác, chính là Đường Mộ Bạch thu cái thứ hai khối lỗi. Trước đó Đường Mộ Bạch theo đầu châu tinh lúc rời đi, theo dõi ở phía sau, triển khai đánh lén lao đầu. Tên gọi Hoa Mai Rơi. Cùng chung nhân đẳng, công tôn tiên chiêu như thế, Hoa Mai Rơi cũng là rất có địa vị. Đại danh lừng lây sát thủ tổ chức một kéo mai khôi thủ. Mặc dù Hoa Mai Rơi chỉ là thiên mệnh cảnh giới, nhưng thân làm sát thủ, hắn từng có huy hoàng chiến tích, đó chính là đã từng thành công ám sát qua hai cái niết bàn cảnh cường giả. Niết bàn cảnh nắm giữ đáng sợ phá hủy chi lực, sát thiên mệnh đúng như là cùng giết chó như thế đơn giản. Nhưng mà, nơi này có cái tiền đề, trước tiên cần phải đánh trúng mục tiêu. Cũng chính là niết bàn cảnh nắm giữ phá hủy chi lực, muốn mạng bên trong mục tiêu, khả năng nhất kích tất sát. Đánh không trúng, không kịp, đánh trật. Như thế không tốt. Hoa Mai Rơi thân làm sát thủ, càng sẽ không cùng người chính diện chống lại, hắn xưa nay đều là phục kích, ám sát. Chính là bởi vì chưa từng hiện thân, từ đầu đến cuối ở trong tối trong đất tiến hành, mới thực hiện thành công ám sát niết bàn cảnh lóa mắt thành tích. Đường Mộ Bạch trước đó nhường hắn cáo chi thân phận, biết được cái này tin tức lúc, nhiều ít sửng sốt sẽ. Một kéo mai cái này sát thủ tổ chức, lúc trước hắn kém chút đánh lên quan hệ. Không nghĩ tới, tiếm đi dạo, cuối cùng thật nhắc lên quan hệ. Nó khôi thủ, thành Đường Mộ Bạch khôi lỗi. Sát thủ nặng nhất tin tức. Vì phòng ngừa châu thần hậu chiêu, Đường Mộ Bạch liền nhường Hoa Mai Rơi chú ý lưu đầu nhân nhất tộc độc tính. Không có tình huống, không nỡ đánh nhiễu. Giờ phút này, Hoa Mai Rơi đi tìm đến, hiển nhiên có tin tức. Cái gì tình huống? Đường Mộ Bạch đứng người lên. Căn cứ tình báo, phụ cận mấy chi lưu đầu nhân bộ lạc, nửa giờ trước, tụ tập tại cùng một chỗ, chuẩn bị xuất phát đổ diệt 8 linh tộc, thu thập bản nguyên. Hoa Mai Rơi cung tình nói. Giết 8 linh tộc, thu thập bản nguyên. Đường Mộ Bạch nhíu mày, xác định. Xác định, khẳng định. Hoa Mai rơi ứng tiếng nói, tin tức nguyên sẽ không sai, thu được sau, ta cố ý đi nghiệm chứng một chút, đích thật là thật. Vậy là tốt rồi chơi. Đường Mộ Bạch hít mắt, khẽ cười nói, như đầu nhân vì thu thập bản nguyên, thế mà điều binh kiện đem, đại quy mô đổ sát ám linh tộc, ha ha trêu chọc tiếng cười hạ, Đường Mộ Bạch đại náo chuyển động ra. Ám linh tộc cái này tộc đàn, là bản địa thổ dân, thứ hai tiểu thế giới khổng lồ nhất tộc đàn một trong. Trời sinh tính hung tàn, khát máu, đáng sợ thiên phú năng lực, để bọn chúng có thể thông qua nuốt ăn không ngừng mạnh lên. Mặc kệ là chết, vẫn là sống, cũng hoặc hư thối. Đường Mộ Bạch trước đó gặp phải một nhóm kia, liền có không ít vương cấp, chân vương cấp. Chân vương cấp ám linh tộc thân thể người, còn vô cùng nổi tiếng. Bị cái khác vương cấp ám linh tộc, một hống mà lên, tách rời chia ăn. Hiện tại nhu đầu nhân bộ lạc, tổ kiến đại quân, chuẩn bị đổ sát ám linh tộc. Đối Đường Mộ Bạch mà nói, là không tệ tin tức tốt. Bản nguyên, hắn cũng đang thu thập. Mà ám linh tộc sau khi chết, không chỉ có bản nguyên lưu lại, còn có sói mòn sinh mệnh lực có thể thu về. Cho nên, đi. Đường Mộ Bạch ngắc, phấn chấn nói, chúng ta đi theo bọn chúng đằng sau, nhặt nhạnh chỗ tốt. Là, chủ nhân. Hoa Mai Rơi không có cái khác, cung kính đáp. Lúc này, hai người cấp tốc rời đi. Hoa Mai Rơi bay lượn ở phía trước dẫn đường, Đường Mộ Bạch đi theo phía sau. Lẫn nhau tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa không lưu lại nửa điểm tàn ảnh. Một mạch lao ra mấy chục dặm, khi đi tới một tòa nửa bên sụp đổ vạn mét cự sơn chân núi lúc, Hoa Mai Rơi thân hình lóe lên, trốn vào hắc ám khu vực. Đường Mộ Bạch theo sát phía sau, như thế không hiện lộ thân hình. Ngay tại kia, Hoa Mai Rơi ánh mắt ngóng nhìn cự sơn phía cạnh giữa sườn núi. Đường Mộ Bạch ngắm mắt nhìn về nơi xa, quả nhiên trông thấy một chi khổng lồ như đầu nhân đội ngũ, dọc theo bốn lượn đường núi, hướng trên núi đi đến. Cứ việc số lượng đông đảo, một cái nhìn lại, không dưới 1000. Cụ thể nhiều ít, tạm thời không cách nào định số. Bởi vì theo chân núi một bên khác xuất hiện như đầu nhân, quần quần không ngừng. Nhưng này ai nhiều như đầu nhân, nguyên một đám hình thể khôi ngô, trong mắt sát khí bừng bừng, đi tại trên đường núi, lại không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Khổng lồ đội ngũ, cứ như vậy tại mở tối hoàn cảnh bên trong, cấp tốc lên núi. Ám linh tộc ở trên núi. Đường Mộ Bạch thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn hướng về trên núi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, tòa này vạn mét cự sơn đen xì một mảnh, trên núi không có cây cối, chỉ sinh trưởng một chút kỳ quái thảo theo. Lấy Đường Mộ Bạch thị lực, không có mấy lần, liền đem cả tòa núi liếc nhìn một lần. Ám linh tộc không có một cái thấy. Tại sơn động. Tại trong sơn động. Trước một câu, Đường Mộ Bạch chính mình trả lời, sau một câu, Hoa Mai trở về nói, "A, thật đúng là tại trong sơn động." Đường Mộ Bạch nhíu mày, thi triển mắt khiếu thần thông, hơi thấu thị ngọn núi. Hoa một hồi chướng mắt bạch quang, đột nhiên đập vào mắt màn. Hơi thấu thị tầm mắt mất hiệu lực. Tòa này cự sơn có vấn đề, có thể triệt tiêu các loại thủ đoạn thăm dò. Đường Mộ Bạch đối với cái này cũng là không khí không nội, không cách nào hơi thấu thị, cũng không ảnh hưởng hắn vung nước đục mò cá. Võ thần đảo. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân vân thân tinh thần lực khôi phục không sai bị lắm, đứng dậy cáo chi công tôn thiên triều, nhường hắn tìm cơ hội tuyên bố Tiêu Trọng Nhạc đã chết. Về phần là ai giết, vu oan tới trong sa mạc quái thú trên thân. Ngược lại một chút xa quái rất khủng bố. Công tôn thiên triều bị thương, khôi phục tương đối chậm, thừa dịp này cơ hội, rời đi võ thần đảo. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân vân thân, thì cầm võ thần khiến một cái không gian truyền tống đi qua, tìm tới trung nhân đẳng, thông chi đối phương có thể tránh người. Chỉ là thế nào ra đảo thành vấn đề. Võ thần khiến chỉ có thể để cho người ta tại 6 tầng không gian bên trong qua lại truyền tống. 6 khối hợp nhất thì truyền tống tới tầng thứ 7 không gian. Thế nào ra đảo không có nửa điểm tác dụng. Lập tức Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân luôn cuống. Tiến đảo lúc thông qua là nguyên một đám vòng xoáy, ra đảo lại không đường kính. Là tìm ra đường, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tiêu hao tinh thần lực tại 6 tầng không gian, một tầng truyền tống đi qua, kiểm tra mỗi một tầng không gian không chung. Kết quả 6 tầng không gian tìm xuống tới, cái gì cũng không có. Dù là cuối cùng một tầng không gian, thủy thế giới bên trong, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân cũng một lần nữa trở về tìm, như thế không có ra đảo thông đạo. Lập tức vây chết võ thần đảo. Làm sao bây giờ? Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân có chút nhức đầu. Ra không được võ thần đảo lần này thu hoạch lại lớn, cũng là vô dụng công. Ách, không đúng. Đối với những người khác mà nói, vây chết võ thần đảo cái kia chỉ có tử lộ một đầu. Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân khác biệt. Hắn cố này thân thể, là thạch cự nhân thân thể, không ăn không uống, có thể sống mấy ngàn năm. Đạt được truyền thừa, Đường Mộ Bạch bản tôn nếu có cơ hội, như thế có thể sử dụng. Như vậy tưởng tượng, Đường Mộ Bạch thạch cự nhân phân thân tốt hơn nhiều. Không có ra đảo thông đạo, tiến đảo người, ai cũng mơ tưởng rời đi. Tiểu thế giới, vạn mét cự sơn dưới chân. Đường Mộ Bạch cùng Hoa Mai Rơi ẩn giấu chỗ tối, nhìn chăm chú lên hơn vạn ngưu đầu nhân chiến sĩ, lặng lẽ không một tiếng động dọc theo đường núi, tiến về giữa sườn núi sơn động. Cũng chính là ám linh tộc xảo huyệt. Cái này sơn động nhập khẩu, Đường Mộ Bạch ở bên ngoài quan sát một lát, rất mau tìm tới. Giờ phút này, một mực nhìn chăm chú cửa động tình huống. Vốn cho rằng lưu đầu nhân chiến sĩ đi lên sau sẽ khai thác một chút kế sách, kết quả là Đường Mộ Bạch suy nghĩ nhiều. Hơn bạn lưu đầu nhân chiến sĩ tại lĩnh đội dẫn đầu hạng không có bất kỳ mánh khỏe, trực tiếp giết tiến vào cửa hàng. Chờ đợi tại nhập khẩu ám linh tộc người, tiếng thét chói tai cũng tới không kịp phát ra, liền bị chém giết sạch sẽ. Sau đó Đường Mộ Bạch nhìn thấy kinh dị một màn, đó chính là lưu đầu nhân chiến sĩ tại chém giết ám linh tộc người sau phiêu đạm trên không trung bản nguyên, lưu đầu nhân lĩnh đội không phải trực tiếp thu nạp tiến vào thể nội, mà là thông qua một cái kỳ lạ cùng loại hồ lốt như thế dụng cụ nhanh chóng thu thập, có thể tồn trữ bản nguyên linh vật. Không sai, Đường Mộ Bạch có thể xác định, cái này quái dị hồ lô không phải bảo khí, mà là linh vật, trời sinh nuôi tồn tại. Linh vật so sánh bảo khí, càng có linh tính, có chút thậm chí nắm giữ trí tuệ, công năng cũng rất nhiều dạng tính. Như đầu nhân lĩnh đội cầm trong tay lấy cái này quái dị hồ lô, hiển nhiên chính là đặc thù một trong. Đường Mộ Bạch xa xa nhìn qua, đại não nhanh chóng suy nghĩ, có cái này quái dị hồ lô thu thập bản nguyên, đối như đầu nhân mà nói, hiển nhiên là có làm chuyện đi. Đối Đường Mộ Bạch mà nói, lại là đại hảo sự. Không gì khác, bản nguyên hấp thu, nhiều ít có chút động tĩnh. Dựa theo Đường Mộ Bạch bản ý, là chờ một lúc chui vào ám linh tộc hang ổ, giấu ở hỗn loạn hoàn cảnh hạng, một bên thu về sinh mệnh lực, một bên hấp thu bản nguyên. Cái này quyết định, thu về sinh mệnh lực không có vấn đề, không ai có thể trông thấy. Hấp thu bản nguyên không được, đến phạm vi nhỏ tiến hành. Phạm vi lớn, tuyệt đối sẽ bị nhu đầu nhân phát hiện. Nhưng có quái dị hồ lô, cái này vấn đề giải quyết. Đường Mộ Bạch chỉ cần từ một nơi bí mật gần đó, chậm rãi chờ là được. Đợi đến tất cả ám linh tộc người bị giết sạch, bản nguyên bị thu vào quái dị hồ lô, Đường Mộ Bạch lại ra tay, trực tiếp cách không lấy đi hồ lô. Như thế đến một lần, liền mất việc nhiều. Nghĩ đến đây, Đường Mộ Bạch nét miệng cười một tiếng, chào hỏi Hoa Mai Rơi, chờ tất cả nhu đầu nhân chiến sĩ tiến vào cửa hàng, hai người quỷ mị bay lượn đi qua. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Đường Mộ Bạch cùng Hoa Mai Rơi chui vào hang động. Cùng dự đoán như thế, ám linh tộc người sở đãi cái này hang ổ, không sai biệt lắm đem vạn mét cự sơn cho đào giống. Giữa sườn núi hướng xuống là một cái khổng lồ trong lòng núi động, trong động có thiên nhiên tồn tại, cũng có cố ý bộ phận. Đường Mộ Bạch tiến vào sau, thứ nhất thời gian ngừng lại hô hấp. Thật sự là mùi hôi thối quá lớn. Ám linh tộc người ăn thì sống, thì thối, trong huyệt động khắp nơi là tàn mát xương cốt, khô cạn vết máu, tăng thêm không có thùng gió, trong huyệt động khí vị, quả thực làm cho người giận sôi. Đường Mộ Bạch thậm chí hoài nghi, tiên tiên vòng bảo hộ đều ngăn không được cỗ này mùi hôi thối xâm nhập. May mắn hắn cùng Hoa Mai Rơi đều không phải là người bình thường. Sinh mệnh lực 146, sinh mệnh lực 382, sinh mệnh lực 509. Thu về nhắc nhở nhanh chóng hiện lên. Đường Mộ Bạch cùng Hoa Mai Rơi ẩn giấu chỗ tối, nhìn xem khổng lồ trong huyệt động giết chóc, trên mặt không có nửa điểm biến hóa. Trải rộng toàn bộ hang động, bù ở nguyên một đám lỗ nhỏ quật bên trong ám linh tộc người, số lượng hết mấy bạn. Vì thế, nhu đầu nhân chiến sĩ mặc dù cũng co hơn bạn, nhưng giết cũng không phải là lập tức giải quyết. Ám linh tộc người sát thực hung tàn, khát máu, trí tuệ không cao. Nhưng nhu đầu nhân chiến sĩ như thế càn rỡ, xông vào bọn chúng hang ổ, chém giết bọn chúng, thu thập bản nguyên. Hơn phân nửa ám linh tộc người đều nổi giận, phẫn nộ tiếng thét chói tai, vang vọng không ngừng. Một cái lại một cái ám linh tộc người từ nhỏ trong động quật lao ra, nào về phía nhu đầu nhân chiến sĩ. Mặc dù ra ngoài một cái, chết mất một cái, khổng lồ hang động các nơi, rất nhanh liền nằm đầy thi thể. Nhưng mà, ám linh tộc người điên cuồng, nhường nhu đầu nhân chiến sĩ cũng không thể không xuất hiện thương vong. Đường Mộ Bạch thu về sinh mệnh lực, bởi vậy cũng có nhu đầu nhân cống hiến. Tiêu loạn cảnh tượng, một mực kéo dài hơn phân nửa giờ, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ mới dần dần giảm xuống. Tới cuối cùng, đến bạn kề ám linh tộc người, không có một cái còn sống, toàn bộ bị giết. Đường Mộ Bạch thu về sinh mệnh lực, hồi đoái thành tuổi thọ, kiếm lời bò lớn, lần nữa sáng tạo cái mới cao. Nhu đầu nhân chiến sĩ bên này thương vong 3 phần 1 trong. Đầy đất thi thể, tàn chi tay cụt, để cho người ta buồn nôn. Bất quá, Đường Mộ Bạch cũng tốt, Hoa Mai Rơi cũng được, đều không phải là thường nhân. Một mực quan sát xuống tới, đã sớm tiếp nhận. Nhu đầu nhân trận này có dự mưu đồ sát, tổng mà nói, hiệu quả không tệ. Dù sao, so sánh ám linh tộc, nhu đầu nhân chiến sĩ bên này một cái thực lực càng mạnh. Đường Mộ Bạch từ đầu đến cuối chú ý quái dị hồ lô, trải qua này chiến dịch cũng xuất hiện dị dạng. Phát sáng, góp nhặt mấy vạn ám linh tộc người bản nguyên, cái này quái dị hồ lô, lúc này toàn bộ hồ lô thân ở phát ra tử sắc vầng sáng. Đường Mộ Bạch thử vận chuyển mắt khiếu thần thông, hơi thấu thị hồ lô. Quả nhiên, đập vào mắt màn chính là một mảnh tử quang, không có cách nào hơi thấu thị. Cũng may Đường Mộ Bạch thông qua bình thường thị lực, khóa chặt hồ lô. Làm nhu đầu nhân lĩnh đội chuẩn bị đem hồ lô thu lại sát na, cách không tinh thần lực khóa chặt phát tím ánh sáng quái dị hồ lô, ý niệm khẽ động, thu vào hệ thống không gian. Sau đó, chào hỏi Hoa Mai Rơi cấp tốc rút lui. Hai người một bên hướng cửa hàng lao đi, một bên ra tay đánh kích thông đạo. Ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hai người rời đi cửa hàng, toàn bộ nhập khẩu theo một tiếng tiếng vang, hoàn toàn sụp đổ. Nô, nương theo tiếng vang, còn có nhu đầu nhân lĩnh đội kinh sợ bảo hao âm thanh. Hồ lô không thấy. Tận lực tập kết mấy cái bộ lạc, hơn bạn nhu đầu nhân chiến sĩ, xông vào ám linh tộc hang ổ, nỗ lực 3 phần 1 trong thương vong một cái giá lớn, thu thập được một hồ lô bản nguyên, lại bị cướp đi. Lửa giận, đầy ngập lửa giận, tràn ngập nhu đầu nhân lĩnh đội đại não. Cái này có thể so với nhân loại võ giả thiên mệnh cảnh giới khôi ngông nhu đầu nhân, thân hình lấp lóe bên trong, đi vào sụp đổ cửa ra vào thông đạo, trực tiếp nhất quyền đánh ra. Kinh khủng lực quyền, hóa thành vòi rồng gió lốc, bá đạo cường hãn kéo theo tất cả đá vụn, bay ra giữa sườn núi lối vào. Sụp đổ thông đạo, một lần nữa khôi phục bình thường. Nhu đầu nhân lĩnh đội bảo hao âm thanh bên trong, đuổi theo ra cửa hàng, đi vào bên ngoài. Nó vọt tới không trung, phẫn nộ, sắc bén ánh mắt, liếc nhìn một phía, tìm kiếm trộm hồ lâu người. Nhưng kết quả, không có chút nào nghi vấn để nó thất vọng. Đường Mộ Bạch cùng Hoa Mai Rơi đã sớm rút đi, rời xa vạn mét cự sơn mấy chục dặm bên ngoài. Võ thần đảo, ngoại bộ, mênh mông trên mặt biển, to lớn hải quái, đến trăm kế xúc tu, vẫn như cũ lôi kéo hòn đảo, như toàn kéo vào trong biển. Không có bắt lấy cơ hội, thông qua vòng xoáy, tiến vào võ thần đảo một đám các thế lực lớn võ giả, thối lui đến nơi xa, nhìn qua hải quái điên cuồng, nguyên một đám vẻ mặt khác nhau. Bọn hắn đi vào bao lâu? Một ngày cả đêm, bên trong cái gì tình huống, cũng không biết nói. Nhiều như vậy người đi vào, hẳn là có thành công. Chậc chậc, không biết rõ ở trên đảo có cái gì bảo vật, còn có thành thần thời cơ, cũng không biết nói là cái gì. Ha ha, ngươi hâm mộ vô dụng. Chậc, cái kia, ta thế nào cảm thấy chuyện có chút không thích hợp. Những cái kia vòng xoáy, tại bọn hắn trở ra biến mất. Không có những này vòng xoáy, bọn hắn thế nào đi ra?